Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1712, Ngưu Lang. Vì hắn biết Jindai Kura là ai, cũng biết bây giờ đối phương chính là người có thực lực mạnh nhất dưới bán thần của tập đoàn Jindai. Bây giờ bộ Carizonil màu trắng đã trở thành biểu tượng của Jindai Kura. Hơn nữa nhìn bề ngoài hắn còn phiêu nhiên xuất trần hơn Trần Băng, cũng càng giống người trong tranh hơn hắn. Năng lực của Trần Thị khá giống với Âm Dương Sư, nhưng Shikigami trong tay Âm Dương Sư lại có thể mạnh hơn những nhân vật trong tranh một chút. Nhưng hắn vẫn không hiểu, một người là người của Khánh Thị, một người là Âm Dương Sư của Jindai, tại sao họ có thể quen biết nhau, hơn nữa còn trở thành bằng hữu? Vì sao? Khánh Trần ngẩng đầu cười nhìn Jindai Kura, đây chính là nguyên nhân Ương Ương biến mất. Mà Jindai Kura cũng cười tủm tỉm nhìn hắn. Này, bằng hữu, sau trận chiến này ngươi nhớ nợ ta một bữa rượu, đừng ra vẻ tránh rượu nữa. Khánh Trần cười nói, tại sao cứ nhất quyết muốn uống rượu với ta? Rõ ràng là mọi người đều làm theo nhu cầu của mình. Ai, sao ngươi lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy? Nếu ngươi cứ nói như thế thì người làm bạn như ta sẽ rất buồn. Jindai Kura cười nói, rõ ràng vì tình hữu nghị của chúng ta nên ta mới đến đây. Mấy ngày trước, trước khi rời khỏi thành phố số 10, sau khi biết thủ lĩnh ảnh tử không định dùng ám ảnh chi môn để đến thẳng vùng cấm kỵ số 002. Khánh Trần đã biết chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm. Thế là, Khánh Trần lập tức gọi cho Jindai Kura rồi đề cập đến một vấn đề. Sắp tới chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ muốn giết ta. Ngươi có muốn con mắt hay không? Jindai Kura liền tới, thật ra việc làm này đã vượt ra khỏi giới hạn của Khánh Trần. Hắn từng nghĩ giống thủ lĩnh ảnh tử. Đó là không bao giờ làm giao dịch với bất cứ một thành viên nào của Jindai. Nhưng hắn lại cảm thấy Jindai Kura không giống những người khác. Dù biết chắc chắn một ngày nào đó của sau này họ sẽ trở thành kẻ địch của nhau, nhưng trước khi ngày đó đến, họ vẫn có thể trở thành bằng hữu. Jindai Kura nói, đừng trốn rượu nữa, ngươi trốn không thoát đâu. Kết thúc trận đấu này trước đã. Ngay lập tức, tất cả Shikigami đều hiện ra sau lưng Jindai Kura. ATX-010, Dodomeki. Mới mấy ngày không thấy, vậy mà trên cánh tay của Shikigami đã đạt đến 6 con. Dodoeki mặc một bộ đồ trắng trôi nổi trên không trung, thân hình của nó còn khổng lồ hơn cả Kim Ngô Vệ của Trần Băng. ATS-011, Oitekebori, nó trốn trong một làn khói mờ trôi nổi bên ngoài chiến trường. ATS-01, Mã Diện La Sát, nó cầm một thanh cửu hoàn đao khổng lồ nhảy xuống từ trên núi rồi chém thẳng về phía Kim Ngô Vệ. ATS-018, Honona trong tay nó cầm theo một thanh kiếm bằng xương, tóc dài sau đầu được buộc thành hình đuôi ngựa, trên người nó mặc một bộ giáp cũ kỹ, rõ ràng nó chỉ là một bộ xương nhưng lại có thể khiến người khác cảm thấy nó rất yểu điệu. ATS-091, Tenzo Kudari là một con yêu quái hình người, nó đang bò sát theo vách núi như thạch sùng xuống dưới. ATS-9, Siruneri là một con bạch long. Jindai Kura nhảy lên đầu bạch long rồi nắm chặt hai cái sừng của nó rồi cao giọng cười lớn. Tên dị năng giải hỏa hệ giao cho ta. Nếu Shikigami bị bỏng thì chỉ cần quay về thần kiều tĩnh dưỡng là được. Nhưng nếu ngươi bị hỏa diễm hủy dung thì có lẽ sau này sẽ không thể tiếp tục làm Ngưu Lang đầu bảng của cả thành phố được nữa đâu. Ương Ương hiếu kỳ nói. Ngưu Lang, Khánh Trần biến sắc, ngươi đừng nói lung tung. Jindai Kura lẳng lặng đứng trên đầu rồng. Con Shirouneri lập tức xê phun một ngụm băng khí về phía dị năng giả hỏa hệ. Băng và hỏa va chạm vào nhau khiến bầu không khí trong thung lũng điên cuồng vặn vẹo. Ngoại thung lũng, có phi cơ trinh sát đang bay trên không. Vô số binh sĩ từ hơn 10 dặm quanh đây đang hướng về phía vị trí của bọn Khánh Trần. Rõ ràng trên cơ thể mỗi người đều mặc một lớp áo thép vô cùng nặng nề nhưng bước chân của họ vẫn vô cùng nhanh nhẹn trong căn cứ tân tiến ngoài hoang dã. Có người lại gần bàn cờ nói mấy câu. Trần Dư đứng dậy ngồi lên lưng châu đen rồi cười nói. Tại sao một người như Jindai Kura cũng xuất hiện ở đó? Tại sao người của Jindai lại giúp Khánh Trần? Xem ra họ đã không còn át chủ bài gì. Lão tiền bối, chúng ta đi thôi. Nếu còn không đi thì họ sẽ giết ra khỏi lớp phong tỏa mất. Ly Biêng Hy ngẩng đầu nhìn hắn. Ta còn chưa đợi được thứ ta muốn. Đúng lúc này, vị phụ tá của Khánh Thị lại xuất hiện. Chúng ta đồng ý giao cho ngài những tài nguyên mà ngài muốn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rút lui. Kashima có thể tiếp nhận ngay sau khi ngài khởi hành. Cho đến giờ phút này, Ly Biêng Hy mới chịu đứng dậy. Này, bằng hữu, Khánh Trần đột nhiên ngẩng đầu hỏi Jin Dai Kura, chắc chắn tin ngươi công khai đến giúp ta sẽ không giấu được họ. Dù sao thì ta cũng được tính là kẻ địch của tập đoàn Jin Dai. Không những thế, ta còn giết Jin Dai Yunhe, lại còn bắt cóc Jin Dai Saiso, nghe nói vị thập thường thị đó chính là con trai của gia chủ Jin Dai. Nếu họ đã biết thì ngươi còn về Jin Dai được sao? Chương 1713, rượt đuổi. Jin Dai Kura đứng nhắm mắt trên đầu Shiro Uneri, bộ Karizenil màu trắng bị gió thổi bay phấp phới trong không khí. Tất nhiên là ta sẽ quay về. Trong tập đoàn Jin Dai không có kẻ địch, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bây giờ họ cần ta kéo chân Jin Dai Ansu ở thế giới ngoài. Khi nào họ còn chưa tìm được người thay thế ta thì khi đó ta vẫn an toàn. Mặt khác, có ngươi đang thèm thuồng cơ thể này. Nếu không có cơ hội thích hợp thì họ sẽ không động vào ta đâu. Nhưng nhỡ đâu đâu? Khánh Trần hiếu kỳ nói, ý của ta là, nếu lòng hận thù trong họ quá lớn, nếu những người đó sẽ không bỏ qua cho ngươi thì sao? Jin Dai Kura nhở nụ cười, bằng hữu, ngươi đang quan tâm ta sao? Ta chỉ tò mò thôi. Khánh Trần thuận miệng nói, không cần lo lắng, nếu có ngươi muốn gây sự thì ta chỉ cần lấy súng chĩa vào đầu mình đòi tự sát là xong. Chắc chắn người muốn cơ thể này sẽ đi ngăn cản nha. Jin Dai Kura dùng mấy câu vô lại qua quýt hắn. Nhưng Khánh Trần biết, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, Jin Dai Kura lại cười tủm tỉm nói, ngươi không biết sao, bây giờ ta chính là cao thủ đệ nhất của Jin Dai, ai có thể làm gì được ta? Khánh Trần sửng sốt, cũng đúng, lúc trước cao thủ đệ nhất của Jin Dai là bán thần Jin Dai Senaka. Nhưng bây giờ Jin Dai Senaka chết rồi, vị trí cao thủ đệ nhất dưới bán thần của Jin Dai đương nhiên sẽ biến thành Jin Dai Kura. Bây giờ còn ai có thể làm gì được hắn? Bây giờ hắn không những trở thành bằng hữu của thành viên Jin Dai, mà còn là bằng hữu của cao thủ đệ nhất trong Jin Dai. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt ở đây là vị cao thủ này còn chạy mấy nghìn dặm để đến đây giúp hắn. Nghĩ thôi cũng kích thích rồi, nếu mấy thành viên của Jin Dai biết tin này thì không biết có tức chết không nhỉ? Khánh Trần đột nhiên hỏi, tại sao phải giúp ta? Ý của ta là, nếu ngươi muốn lấy con mắt của siêu phàm giả thì hoàn toàn có thể âm thầm đến lấy. Bây giờ đại chiến sắp xảy ra nên chắc chắn sẽ chẳng có ai quan tâm đến mấy thi thể đố. Nhưng người lại lựa chọn công khai đến đây. Vì sao? Việc làm của hắn chẳng khác nào một người chạy đến đánh nhau để giữ thể diện cho bằng hữu của mình. Cả, nhưng lúc này Jin Dai Kura lại cười hỏi. Khoan đã, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta là bằng hữu thật sao? Khánh Trần bĩu môi, nhưng không nói gì. Khoảng cách giữa hai người lại bị câu nói của Jin Dai Kura kéo xa một chút. Lúc này, nụ cười trên khóe miệng Jin Dai Kura lại kéo cao hơn một chút. Bằng hữu à, người cũng biết câu nói nếu dễ có được thì sẽ không biết trân trọng. Đúng không, nhưng cũng như những gì Khánh Trần từng nói. Sau chuyến đi lần này, những gì hắn phải nhận còn vượt xa so với những gì Khánh Trần có thể tưởng tượng được. Nhưng như vậy thì sao? Bằng hữu của mình vốn đã không nhiều. Nếu là ngàn dặm xa xôi chạy đến mà gặp thi thể của bằng hữu thì mình nên lấy hay không nên lấy con? Mắt đây! Vấn đề này có vẻ khá khó lựa chọn. Jin Dai Kura cười nói, thu thập hai người này trước đã. Khi nào lấy được mắt ta sẽ đi. Số lượng quân đội kia Trần Thị được điều động đến đây rất lớn. Vốn dĩ đã có một lữ đoàn đến rồi. Bây giờ lại có thể một lữ đoàn khác đến nữa. Xem ra họ đã quyết tâm không tha cho ngươi. Nếu ta ở chỗ này thì cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Nói xong, Jin Dai Kura lại nhắm mắt lần nữa. Trong chiến trường, ba con Shikigami là mã diện la sát. Honona và Oitekebori bắt đầu di chuyển về phía Trần Băng. Kim Ngô vệ lập tức hành động. Cự phủ trong tay để lại không biết bao nhiêu vết chém trên vách đá. Cửu hoàn đao và chạm vào cự phủ tạo nên những âm thanh chói tai. Mã diện la sát có vẻ yếu thế hơn nên đành lui về phía sau. Nếu nhìn về ngoài thì có vẻ thực lực của Shikigami cũng chẳng ra sao cả. Nhưng ngay khi Trần Băng điều khiển Kim Ngô vệ đuổi theo, Honona bỗng xuất hiện sau lưng Kim Ngô vệ. Thanh kiếm bằng xương trong tay nó đâm thẳng vào mạn sườn Kim Ngô vệ. Kim Ngô vệ bị đau nên quay lại tấn công. Nhưng ngay khi Honona lộn ngược ra sau, mũi chân nó lại nhẹ nhàng đạp lên cán búa mượn sức một cái. Sau đó lập tức trốn đi thật xa. Kim Ngô vệ muốn đuổi theo, nhưng lại bị sương mù của Oitekebori phun ra che mất hành tung của Honona. Nhân cơ hội này, cửu hoàn đao của mã diện la sát cũng bổ thẳng lên vai hắn một nhát. Sâu đến tận xương. Ba con Shikigami phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, khiến Khánh Trần cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thanh kiếm bằng xương trong tay Honona như một cây gai, mỗi lần tấn công nó đều có thể chính xác đâm kiếm vào những khe hở trên người Minh Quang Khải. Con kim ngô vệ khổng lồ lại có vẻ vụng về trước mặt một Honona nhỏ bé. Tuy mỗi Shikigami đều có suy nghĩ riêng, bọn chúng cũng am hiểu chiến đấu một mình hơn. Trong một trận chiến cùng cấp, nếu cho một Shikigami ra ngoài chém giết thì rất có thể nó sẽ thua. Nhưng khi cho nhiều Shikigami phối hợp với nhau, càng nhiều Shikigami thì uy lực sẽ càng đáng sợ. Chương 1714, chiến đấu vượt cấp. Mà trên đời này, số lượng người có thể nhất tâm đa dụng không nhiều lắm. Có thể nói truyền thừa âm dương sư vô cùng thích hợp cho Jindai Kura. Cho nên hắn mới có thể phát huy những ưu điểm về dụ sát và yểm hộ của Shikigami tinh tế như vậy. Mỗi một chiêu thức chiến đấu của Shikigami đều vô cùng hợp lý. Chỉ vài phút sau, một nửa Minh Quang Khải trên người kim ngô vệ đã bị đánh nát. Trần Băng cắn răng, năm bức tranh mà hắn cực khổ vẽ ra có lẽ đều sẽ nát trong hôm nay. Lúc này hắn đã không còn thong dong được như trước. Hắn định lấy hết tất cả số tranh trong giỏ trúc ra ngoài, sau đó bóp nát chúng cùng một lúc. Nhưng ngay khi hắn đưa tay đi lấy tranh, thì lại không thấy giỏ trúc đâu. Trần Băng quay đều nhìn về phía sau thì mới thấy bùn đất phía sau hắn đã biến thành bàn tay đang cầm giỏ trúc chạy ra xa. Dám trộm đồ của ta. Trần Băng không bình tĩnh nổi nữa rồi. Vừa rồi sau khi bị thương, rớt vẫn luôn uể oải nằm trên mặt đất như thể đã hôn mê rồi. Nhưng tên này không những không ngất, mà vừa nhắm mắt giả vờ ngất, vừa nhân cơ hội cao thủ của Trần Thị tập trung chiến đấu với Shikigami để tiếp cận hắn. Trần Băng muốn đuổi theo giỏ trúc, nhưng đúng lúc này, lớp đất dưới chân hắn bỗng lõm xuống thành một cái hố. Sau đó lớp đất cát xung quanh hắn lại biến thành một bàn tay giữ chặt hắn trong đó. Trần Băng định đuổi theo giỏ trúc nên không để ý xung quanh. Cuối cùng mới bị đánh lén. Rớt ở phía xa vui vẻ cười nói. Ba con Shikigami cấp A, lại cộng thêm ta. Tổng cộng là 4 cấp A đối phó với một mình ngươi. Chết cũng không lỗ, dám đốt hỏng Tử Lan Tinh của ông chủ ta. Đáng đời, rõ ràng vừa rồi Trần Băng từng nói một câu như vậy. Bây giờ rớt lại dùng đúng câu nói đó để trả lời hắn. Khánh Trần sửng sốt, không ngờ tên này lại thù dai như vậy. Dù cả cánh tay đã bị men hóa thì cũng không ngăn được cái miệng của hắn. Một lúc sau, Honona, mã diện la sát bỗng rời xa chỗ kim ngô vệ. Sau đó cùng xoay người lao về phía Trần Băng, thanh kiếm trong Honona đâm thẳng về phía cái cổ của Trần Băng. Sau đó tham lam tiến lên hút máu tươi trào ra từ miệng về thương. Khánh Trần lắc đầu, nhìn Trần Băng chẳng khác gì một con mọt sách, bản năng chiến đấu cũng kém xa so với Jindai Yunhe. Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa những cao thủ bò lên từ tầng dưới cùng và những cao thủ được đào tạo trong nhà kính. Jindai Yunhe đã phải vượt qua vô số trận chém giết mới có thể thăng cấp. Mà Trần Băng lại chỉ tu luyện trong thành phố, vừa vẽ tranh, vừa ngậm Tử Lan Tinh mà Trần Dư đưa cho nên cảnh giới của hắn mới tiến nhanh như vậy. Nhưng nếu không thực sự trải qua chém giết, dù có đề cao cảnh giác đến đâu, nhưng nếu gặp phải cao thủ cùng cấp thì cũng rất dễ lộ ra nhược điểm của mình. Đương nhiên, nếu trong trường hợp hai bên chênh lệch cảnh giới thì không nói làm gì. Cấp A là cấp A, cấp B là cấp B, nếu muốn vượt cấp chiến đấu thì chỉ còn cách áp dụng phương thức chiến đấu như khi giết Jindai Yunhe. Đó là liên tục ám sát đến khi nào đối phương chết thì thôi. Tuy thực lực của Khánh Trần khá tốt, nhưng khi phải đối mặt với dị năng giả hỏa hệ, hắn vẫn không biết phải làm sao. Nếu hắn đạt cấp A thì có lẽ một ngụm vân khí đã có thể thổi tắt đối phương. Nhưng bây giờ hắn mới chỉ cấp B, kém một chút cũng có thể mất mạng. Cũng như khi phải đối mặt với Trần Băng, dù hắn biết nhược điểm của Trần Băng chính là bản thân hắn. Phương thức tu luyện của Trần Thị cũng tương tự như âm dương sư. Cho nên chắc chắn bản thể của họ rất yếu. Nhưng dù biết điểm yếu của đối phương là gì thì hắn cũng không thể vòng qua những bức tranh này để giết đối phương được. Lúc này, Shiro Uneri đã gục đầu xuống để đưa Jindai Kura hạ xuống mặt đất. Đối phương nhẹ nhàng khoét hai mắt của Trần Băng. Sau đó quay sang nói với Khánh Trần, ngươi có cần thi thể này làm gì không? Có, Khánh Trần hiến tế nó cho con rối giật dây. Thi thể của một cao thủ cấp A hoàn toàn đủ để khiến con rối giật dây tách ra thêm một sợi tơ nữa. Bây giờ hắn đã có thể khống chế ba người cùng một lúc. Nếu hắn có thể hiến tế thêm hai thi thể của siêu phàm giả cấp A nữa thì có lẽ hắn sẽ có thể khống chế 4 người cùng một lúc. Chủ nhân trước kia của con rối giật dây có thể khống chế nhiều nhất 18 người cùng một lúc. Khi đó đối phương gần như không có đối thủ ngoài hoang dã. Mà bây giờ Khánh Trần cũng dần đuổi kịp tốc độ đó. Đáng tiếc là, Nếu bây giờ hắn đạt cấp A thì có lẽ hắn sẽ không giết Trần Băng và dị năng giả hỏa hệ đó mà thao túng họ giết ra một đường máu. Ở bên kia, Ương Ương đang phối hợp với Dodomeki áp chế vị dị năng giả hỏa nguyên tố kia. Chương 1715, tiêu sái. Khánh Trần quay sang nhìn chằm chằm họ. Lúc trước khi Jindai Kura phải đối mặt với Tử Lâm Sâm, hắn cũng không triệu hoán Dodomeki ra ngoài, nên bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để quan sát đối phương. Jindai Kura thấy thế thì trêu chọc nói, không cần nhìn chằm chằm như vậy đi, không phải ngươi muốn quan sát phương thức chiến đấu của Dodomeki để sau này đối phó với ta chứ? Khánh Trần nói, ta chỉ tò mò con Shikigami khiến ngươi phải vất vả tìm kiếm con mắt trông như thế nào nôi, xem nó lợi hại ở chỗ nào, bây giờ ta và ngươi tạm thời còn chưa trở thành kẻ địch mà. Jindai Kura cười nói, thật ra ta vẫn cảm thấy mình yếu hơn các siêu phàm giả cấp A khác một chút. Nếu có thể thu thập hơn một nửa số mắt cho Dodomeki thì thực lực của nó sẽ đột phá lên thành bán thần. Hừ, không phải chỉ cần siêu tập đủ 100 con mắt thì nó sẽ có được thực lực của bán thần sao? Khánh Trần nghi hoặc. Jindai Kura cười lắc đầu, nếu chỉ thu thập 100 con mắt thì thực lực của nó chỉ miễn cưỡng được coi là bán thần mà thôi. Như vậy không đáng để ta huy động nhân lực. Nhìn kia, sau khi nhận ra Trần Băng đã chết, tên dị năng giả hỏa hệ thầm mắng một tiếng phế vật. Sau đó xoay người định chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Thân hình khổng lồ của Dodomeki nhanh như quỷ mị ngăn lại đường đi của hắn. Có thể nói tốc độ này đã vượt qua cấp A, tiếp cận đến bán thần, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một đoạn tàn ảnh. Sau đó Dodomeki lập tức vung tay áo lên lộ ra 63 đôi mắt bên dưới tay áo. Mỗi đôi mắt đều nhìn về một hướng khác nhau, như thể trong mỗi đôi mắt đó đều có suy nghĩ của riêng mình. Mỗi con mắt cũng vô cùng linh hoạt, như thể khi Jindai Kura đưa con mắt cho Dodomeki, hắn cũng đưa luôn cả linh hồn của người chết cho nó vậy. Ngay sau đó, 63 đôi mắt vốn đang nhìn về các hướng khác nhau đều quay lại nhìn chằm chằm vào tên dị năng giả hỏa hệ, trong mỗi con mắt đều chảy ra một giọt nước mắt đỏ như máu. Như thể có hàng chục người đang đổ máu vậy, Jindai Kura nói khẽ, thập phương thế giới, lúc này... Khánh Trần bỗng nhìn thấy nguyên tố trên cơ thể của tên dị năng giả hỏa hệ trước mặt Dodomeki bỗng bị tách rơi ra ngoài. Ngay sau đó, cơ thể của tên dị năng giả hỏa hệ như bị lắp sai vị trí. Như thể lúc này đang có hai thế giới lướt qua chỗ hắn đang đứng. Nửa người trên bị một thế giới lôi về bên phải 5 cm. Cái cổ di chuyển về bên trái 5 cm. Cả người hắn bị không gian chia thành vô số bộ phận. Vốn dĩ là một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng lúc này lại bị cưỡng ép tách ra, khung cảnh quỷ dị khiến người ta không nhịn được mà phải dùng mình. Cơ thể của tên dị năng giả như một món đồ chơi bị ai đó ác ý vặn vẹo, mà vách đã phía sau tên dị năng giả cũng phát ra tiếng ầm ầm rồi vỡ vụn. Sức mạnh quỷ dị của thập phương thế giới mà Dodomeki vừa tạo ra có thể xuyên thấu qua cơ thể tên dị năng giả, sau đó tác dụng lên vách đá, khiến cả vách đá kia cũng bị vặn vẹo đến vỡ vụn. Một tiếng ầm, mấy khối đá khổng lồ lăn lóc trên mặt đất, trên mặt cắt của mỗi viên đá đều vô cùng bóng loáng. Khánh Trần lặng lẽ nhìn tất cả, đây chính là năng lực chia cắt không gian sao? Ngay cả cấp A ở trước mặt Dodomeki cũng không có sức hoàn thủ. Hắn nhìn Jindai Kura, trước đây đã có ai gom đủ 100 đôi mắt chưa? Jindai Kura cười lắc đầu, đương nhiên không có, khi ngươi sắp tích lũy đủ thì ngươi đã là kẻ địch của cả thế giới này rồi. Không ai hy vọng ngươi có được sức chiến đấu của thần minh. Thần minh cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Cho nên, chủ nhân đời trước của Dodomeki cũng chỉ có thể tích lũy đến đôi mắt thứ 83. Sau đó hắn bị người ta liên thủ giết chết. Trong số đó có cả Jindai Senaka. Vị lão tổ tông này cũng không muốn có người uy hiếp địa vị của hắn. Khánh Trần lắc đầu, xem ra Jindai rất am hiểm tự hao tổn bản thân. Jindai Kura cười hỏi lại, Khánh Thị thì sao? Cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử mà người ta sợ hãi không phải cũng chẳng khác gì sao? Khánh Trần im lặng, đúng là bây giờ Khánh Thị còn tự hao tổn nghiêm trọng hơn cả Jindai. Hắn chờ sau khi Jindai Kura khoét mắt đối phương xong mới dùng con rối giật dây hiến tế thi thể. Hai người đều ngầm đồng ý với nhu cầu của nhau. Ngươi định làm gì tiếp theo? Khánh Trần hỏi, đương nhiên là chạy trốn. Jindai Kura cười nói, nếu ngươi còn không đi, đợi đến khi Trần Dư và Ly Biên Hy đến đây thì sẽ không đi được nữa đâu. Sau đó, hắn lại đứng lên đầu Shiro Uneri, rồi bay lên trời. Nhớ kỹ, ngươi còn nợ ta một bữa rượu. Chờ đến một ngày mọi người đều không còn kẻ địch, khi nào ngươi không cần giữ tỉnh táo, ngươi và ta sẽ ngồi xuống uống một bữa. Cả người con Siro Uneri đều là màu tuyết trắng, lại cộng thêm bộ Carizonil màu trắng trên người vị âm dương sư khiến hắn càng thêm nổi bật. Hắn vượt nghìn dặm xa xôi đến đây, sau khi giúp một chút lại nhanh nhẹn đi mất, vô cùng tiêu sái. Chương 1716, giấc mơ đẹp. Người bạn đến từ phương xa này chẳng khác gì một nhân vật trong thơ ca. Khánh Trần nhìn theo đối phương, nhưng đúng lúc này, một vị phi thiên thần nữ bỗng xuất hiện ở phía chân trời. Gấm màu trên người nàng tung bay phấp phới, đối phương chẳng khác gì một thần nữ bay ra từ bức họa đôn hoàng, hoa bay múa với giải lụa. Tia đường hoa vũ, tỳ bà bắn ngược, vui mảnh im ắng, nhìn có vẻ khá chậm chạp, nhưng thức chất tốc độ lại cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, nàng đã đến trước mặt Jindai Kura, sau đó thần nữ bắt đầu gảy ngón tay, tiếng tỳ bà bỗng vang lên, thân hình khổng lồ của Siro Uneri lại vỡ thành từng khúc. Đây chính là một trong các bức tranh chư thiên thần Phật của Trần Dư. Gandava, lúc này Jindai Kura đã không còn tiêu sái nổi nữa. Hắn phun ra một ngụm máu tươi sau đó rơi thẳng xuống dưới. Cũng may Oitekebori kịp thời xuất hiện đỡ được hắn. Khánh Trần thần run lên, không ngờ uy lực của thứ mà Trần Dư vẽ ra lại lớn như vậy. Thần nữ chỉ mới gảy tỳ bà một lần mà đã có thể khiến Siro Uneri vỡ nát. Tuy thứ hạng của Siro Uneri trong bảng xếp hạng Shikigami cũng không cao, nhưng cũng không đến mức yếu ớt như vậy đi. Hắn muốn lên núi cứu người, nhưng Jindai Kura lại hét lên một tiếng. Ta không sao, chạy mau, thần nữ lại tiếp tục lao xuống. Mà tất cả Dodomeki, Honona, mã diện la sát của Jindai Kura đều cố sức ngăn cản nàng để giành lấy một chút thời gian cho âm. Dương sư chạy trốn, Khánh Trần không nghĩ nhiều nữa. Hắn lập tức cõng thủ lĩnh ảnh tử lên lưng, sau đó xoay người chạy theo bọn rớt ra ngoài. Bán thần đến, lúc này, tất cả những hành động phản khác đều là dư thừa, không có tác dụng gì. Họ cứ thế chạy về phía nam, xuyên qua đồi núi, xuyên qua thung lũng, xuyên qua dòng suối. Nếu trên đường gặp người ngăn cản thì rớt sẽ lợi dụng tường đất để ngăn họ. Tất cả không dám ham chiến. Sau khi nhận được mệnh lệnh, tất cả binh sĩ đều chạy như điên đến đây. Trái tim của mọi người dần trùng xuống, mãi đến khi vượt qua ngọn núi cuối cùng, nhìn thấy cây đại thụ che trời phía xa, dù đã nhìn thấy nó rất nhiều lần nhưng lần nào nhìn thấy nó, Khánh Trần cũng phải cảm thán một câu, lúc này cho dù có người nói cái cây chống đỡ thế giới này thì hắn cũng tin. Nhưng khi họ vượt qua ngọn núi cuối cùng, Khánh Trần cũng nhìn thấy, một người trẻ tuổi và một lão già đã đánh cờ ngay trước mắt. Hai người như hòa nhập làm một với thế giới này, bán thần, Trần Dư. Ly Biêng Hy, đối phương dùng binh để tiêu hao thể lực của bọn Khánh Trần. Sau đó dồn họ đến đây như thể là bọn Khánh Trần chạy đi tìm hai vị bán thần này vậy. Trần Dư cười nói, tên đến từ phương Bắc đó nghĩ chiếm xong tiện nghi là có thể chạy sao? Ta thấy hắn nghĩ quá đơn giản rồi, ta rất tò mò, các ngươi làm thế nào kết bạn được vậy? Đáng lẽ hai người phải không chết không thôi, vậy mà cuối cùng lại có thể trở thành bằng hữu. Lần này là ta đánh giá thấp thực lực Shikigami Dodomeki của hắn nên mới để hắn trốn. Nhưng nếu để hắn trọng thương chạy về Jindai thì có lẽ hắn cũng không sống được lâu nữa đâu. Khánh Trần tái nhợt nhìn hai vị bán thần, nhưng không nói một lời. Sau khi rời khỏi thành phố số 10, mọi chuyện gần như đầu là tử cục. Quân đội của Khánh Thị, quân đội của Trần Thị, các siêu phàm giả, hai vị bán thần đích thân đến. Như thể tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn giết hắn. Quyền lực có trọng lượng, trước khi tặng thứ gì đó cho ngươi, vận mệnh đã sớm làm ra bảng giá của nó, thứ mà thủ lĩnh ảnh tử muốn cho hắn cần hắn dùng tính mạng đi cược. Trên đỉnh núi, Khánh Trần còn có thể nhìn thấy đám binh sĩ đang tập kết ở phía xa, nên dù bán thần không cản đường đi của hắn thì hắn cũng không thoát được. Ly Biêng Hy hưng phấn nhìn thủ lĩnh ảnh tử trên lưng Khánh Trần. Đây chính khuôn mặt thật của thủ lĩnh ảnh tử sao? Trên thế giới này, số người có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn không nhiều lắm đâu. Chuyện này không quan trọng, mọi người cũng không cần nhớ khuôn mặt của người chết. Tiểu tử, hôm nay ngươi cũng nên thay sư phụ của ngươi trả nợ đi. Khánh Trần bình tĩnh nói, cút mẹ mày đi, Ly Biêng Hy sửng sốt, sau đó sắc mặt hắn lập tức trở nên hung ác. Khánh Trần cũng chẳng thèm quan tâm, cho sao thì hắn cũng chết ở đây. Nếu đã như vậy thì hắn nhất định phải tiêu hao chút gì đó trên người hai vị bán thần này mới được. Nhưng ngay khi hắn định liều mạng, người phía sau hắn bỗng ngáp một tiếng, ta vừa mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, ta mơ thấy ngươi giết cả thằng danh con Trần Dư này và Ly Biêng Hy luôn. Thủ lĩnh ảnh tử tại cười híp mắt nói, Mặt Trăng Đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Gen của ta vô hạn tiến hóa bản dịch, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng, chương 1717, xin lỗi, quên mất, ảnh tưởng mơ một giấc mơ đẹp, nhưng hắn không mơ thấy Ly Biêng Hy và Trần Dư, mà hắn mơ thấy Khánh Trần và cha mình. Trong giấc mơ, hắn không phải ảnh tử, mà là một công nhân trong đội lắp đặt thiết bị, cha cũng không phải là gia chủ Khánh Thị mà là đốc công của đội lắp đặt. Khánh Trần cũng không phải người du hành Alpha bị đưa đến thế giới ngoài, mà hắn là một học sinh 17 tuổi với thành tích học tập xuất sắc, đang chuẩn bị hết sức mình thi lên Đại học Thanh Hóa của Liên bang. Nghe nói hôm trước mới có cô gái viết thư tình cho Khánh Trần. Kết quả cha phát hiện ra là thư tình ấy và xé nát luôn. Để hắn nghiêm túc học hành, không được tơ tưởng chuyện khác. Ban ngày, ảnh tử và cha sẽ làm nghề mộc ở khu Tam Thượng, làm trần thả và ván ốp cho những người giàu có kia. Cha sẽ vừa ăn thanh protein vừa nói, những người giàu này tiêu tiền như rác ấy, thế mà lại ốp ván gỗ đắt như thế lên tường. Họ làm lụng vất vả trên công trường, toàn thân bám đầy vụn gỗ và bụi bặm, nhưng không cần suy tính quyền mưu. Lúc nghỉ ngơi, ảnh tử sẽ ngồi trên công trường, xòe tay hình nhẩm tính, xem khi nào mình mới có thể tiết kiệm đủ tiền đặt cọc một căn phòng ở khu thứ 5. Cha vừa cắt ván gỗ, vừa nhìn hắn, còn thiếu bao nhiêu tiền? Ảnh tử cười nói, còn thiếu hơn 200.000 nữa, làm thêm 2 năm là tích góp đủ. Cha yên lặng hồi lâu, ta cho ngươi vay 200.000 trước, sau đó trừ dần vào tiền lương của ngươi. Ninh Tú cũng không sung sướng gì, người ta vốn có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có thể theo một kẻ giàu có, kết quả lại đi theo ngươi chịu khổ, sớm ngày mua một căn nhà tốt dẫn nàng vào ở, cũng không cần một nhà bốn người chen chúc trong gian nhỏ hẹp nữa. Đến lúc đó ta và đệ đệ ngươi vẫn ở khu thứ 7. Ngươi và Ninh Tú chuyển sang nhà mới, mau chóng để cho ta đưa cháu trai, ta trông giúp các ngươi. Ảnh tử gãi đầu ngượng ngùng, ngươi tiết kiệm được 200.000 cũng chẳng dễ dàng gì. Năm sau đệ đệ còn phải thi đại học, học ở trung tâm dạy thêm tốn lắm đấy. Cha suy nghĩ, rồi nói, yên tâm, làm việc hơn nửa đời người rồi, vẫn phải có khoản để dành. Ảnh tử không yên tâm, cha, ngươi đừng bán bộ phận cơ thể đấy. Cha tức giận, khỏi lo, ta không ngu, có công ăn việc làm đàng hoàng ai lại đi bán nội tạng. Buổi tối, họ về nhà với thân xác mệt nhọc, Ninh Tú đã nấu xong bữa tối, nàng giục họ rửa tay ăn cơm. Người vợ dịu hiền đeo tạp dề, tươi cười kể chuyện mình mới tìm được một công việc văn phòng, về sau có thể đỡ đần gia đình một phần khoản vay mua nhà. Học phí của Tiểu Trần cũng không cần phải lo lắng nữa. Còn Khánh Trần vẫn ở trong phòng làm đề thi, vô cùng chuyên chú, giấc mơ này tầm thường, bình đạm, nhưng mọi thứ đều rất tốt đẹp đến mức ảnh tử thậm chí muốn sống hết một đời trong mơ một lần nữa. Đáng tiếc giấc mộng quá ngắn ngủi, trong mơ, ảnh tử đã nhận ra được đây rõ ràng là một giấc mơ đẹp. Hắn phải tỉnh lại, thời gian trở về đếm ngược 4 giờ 0 phút 0 giây. 8 giờ tối, ngay khoảnh khắc ảnh tử tỉnh lại, Ly Biêng Hy bắt đầu phân tách phân thân của mình. Chỉ trong nháy mắt đã phân thân thành 4, sắc mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng hành động của hắn đã thể hiện sự tôn trọng dành cho ảnh tử. Hoặc là sợ hãi, Trần Dư cũng lấy 6 cuộn tranh từ trong giỏ tre ra và vặn nát. Không còn nhân vật tựa như thần tiên nhảy ra từ trong cuộn tranh ấy, mà là 6 mặt trời nhỏ dâng lên trên trời cao, mặt trời treo trên đỉnh đầu của mọi người, tỏa ra nhiệt độ nóng rực khiến người ta không chịu nổi. Những tia sáng bọn chúng phát ra đan cài vào nhau, khiến mảnh đất hoang dã này sáng rõ như ban ngày, bóng của tất cả đều biến mất. Đối phương muốn kiềm chế ám ảnh chi môn của ảnh tử. Nói cho cùng, ám ảnh chi môn chỉ có thể mở ra ở nơi có bóng dâm. Lần này, Trần Dư quyết tâm ra tay chặt đứt đường lui của ảnh tử. Vào giờ phút này, trong căn cứ không quân số 1 của Trần Thị cách nơi này không không cây số, đột nhiên có 7 chiếc khí cầu máy cấp giáp bay lên trời. Trong căn cứ không quân rộng lớn đèn đuốc sáng choang, 18 chiếc tàu sân bay hộ tống đã bay lên trước, vây quanh 7 chiếc khí cầu máy cấp giáp kia. Ngoài ra còn có 10 chiếc khí cầu máy cấp ất trở bị hệ thống hỏa lực không đối đất cũng đi cùng. Đây mới thật sự là hình dạng mà hạm đội phương Nam của Trần Thị phải có. Trần Dư thật sự nghiêm túc coi trận đấu này như một cuộc chiến tranh. Ảnh tử cười nói, sử dụng 6 bức tranh để cắt đứt đường lui của T. Nhưng nếu ta không muốn đi thì sao? Trần Dư nói một cách bình tĩnh, chuẩn bị trước mà thôi. Khánh Trần, ca, ngươi có thể xuống khỏi lưng ta trước được không? Xin lỗi, quên mất, chương 1718, thú vị. Ảnh Tử nhảy xuống khỏi lưng Khánh Trần. Hắn cười nói, công tác bảo vệ suốt quãng đường làm được tốt đấy. Trên người ta không hề bị thương chút nào. Nói thật, ta đã chuẩn bị tinh thần khi tỉnh dậy sẽ cụt tay cụt chân rồi cơ. Khánh Trần dở khóc dở cười. Lúc nào rồi mà còn nói mấy câu đùa nhạt nhẽo dở tệ thế? Có thể nâng cao trình độ kể chuyện cười của mình không hả? Không buồn cười à? Ảnh Tử cười híp mắt nhìn Rớt. Đội quân vô diện đến chưa? Rớt trả lời một cách thành thật. Đã giao nộp bằng chứng nhập hội. Tốt lắm, Ảnh Tử gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Mộng Thiên. Nhóc, sợ không? Trương Mộng Thiên bình tĩnh lắc đầu. Không sợ, cùng lắm thì chết thôi. Ảnh Tử phá lên cười. Thấy không, trẻ con bên cạnh ta còn lợi hại hơn lão già Ly Biêng Hy kia đấy. Ba bán thần tạo thành thế chân vạc trong hoang dã. Toàn bộ binh lính vòng ngoài không tiếp tục tiến lại gần cho đến khi nhận được mệnh lệnh. Cục diện hiện nay đã không phải là tình huống người bình thường có thể tham dự. Có người đến gần sẽ chỉ gia tăng biến số không cần thiết. Lỡ như có điệp viên của tổ chức điệp viên lẫn vào trong bộ đội thì kết cục có khả năng sẽ thay đổi. Trong bầu không khí căng thẳng này, Rớt bỗng nhìn về phía khu cấm kỵ số 001 với vẻ lo lắng. Khánh Trần nhỏ giọng hỏi, sao thế? Rớt nhìn đại thụ hùng vĩ kia. Ông chủ, cái cây kia ta không mang đi được. Khánh Trần, ai nói là chúng ta đến khu cấm kỵ số 001 thì phải mang nó đo. Không hiểu sao bầu không khí vốn nặng nề đột nhiên hòa hoãn. Ảnh Tử cười nói, chuyện cười này thú vị đấy. Rớt, giờ ta hơi thích ngươi rồi. Đột nhiên, Trần Dư nói với giọng điệu tiếc hận. Ta vẫn luôn kính phục Ảnh Tử tiên sinh. Ta phục chế lại rất nhiều mưu kế của ngươi. Quả thật là vượt ngoài sức tưởng tượng. Có thể dùng hai chữ tuyệt diệu để hình dung. Ta biết hiện nay ngươi đã quyết tâm liều chết. Cũng biết giờ ta và Ly Biêng Hy lão tiền bối có khả năng sẽ bỏ mạng nơi này. Ngươi chờ cơ hội này đã lâu. Nhưng ta thật sự rất tò mò. Dù ngươi có thể mang bọn ta đi nhưng ngươi cũng không thể mang theo bạt ngàn tập đoàn quân và binh. Sĩ đi được. Sau khi ngươi chết, Khánh Trần và những người này sẽ trở thành cá nằm chết thớt. Họ sẽ rời đi kiểu gì? Trần Dư nói tiếp, ta không biết tin tức người sắp chết có phải là thật không? Nhưng không quân số 1 của Trần Thị sắp đến chiến trường. Cho dù tin tức này là thật hay giả, cho dù ta và Ly Biêng Hy có thể đánh thắng ngươi hay không, thì hôm nay cũng phải mời ngươi đi khỏi thế giới này. Ảnh Tử ngẩn ra, ngươi cảm thấy mình nắm giữ phần thắng ư? Các ngươi không phải chỉ điều tới 2 sư đoàn thôi sao? Ly Biêng Hy cười khẩy, khỏi cần phô trương thanh thế, hiện nay trong Khánh Thị cũng đã có người phản bội Ảnh Tử của họ. Gia chủ ở Yên thành phố số 5, đội quân Ảnh Tử của ngươi cũng bị giữ chân ở phía Bắc. Không có cách nào dùng ảnh ảm chi môn chạy tới, quân liên bang dưới trướng cũng bị ngăn cản giữa đường. Hiện nay đang chiến đấu với sư đoàn 171 ở hoang dã. Ngươi đã không còn con át chủ bài nào có thể dùng nữa rồi. Ảnh Tử cười nói, chuẩn bị đầy đủ đấy. Ương Ương quay đầu lại nhìn Ảnh Tử, muốn nghe xem hắn còn an bài gì không? Nói cho cùng như Ly Biêng Hy đã nói, bây giờ ám ảnh chi môn không thể sử dụng được nữa. Cho dù Ảnh Tử có thể kéo hai bán thần chết chung thì còn sót lại mấy người họ tuyệt đối cũng sẽ chết. Kết quả là Ảnh Tử lại nói, con người ta ấy à, mối quan hệ với người khác không được tốt lắm, ngay cả trong Khánh Thị cũng có rất nhiều người muốn giết ta. Cho nên quả thật bây giờ ta không có con bài tẩy nào hết. Mấy người Ương Ương, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử nhìn Ảnh Tử với ánh mắt khiếp sợ. Ngay sau đó, Ảnh Tử lại cười nói, nhưng Khánh Trần có, toàn bộ sự chú ý của các ngươi đều dùng để phòng bị ta. Nhưng đệ đệ của ta mới là người bị các ngươi đánh giá thấp. Ly Biêng Hy sửng sốt, thế là có ý gì? Trước đó, Ly Biêng Hy hoàn toàn không biết gì về Khánh Trần, một dị năng giả cấp B, dù có lợi hại thì cũng lợi hại đến đâu được. Hai cao thủ cấp A là có thể giết chết hắn. Một người du hành, có được thế lực lớn đến mức thì có thể hơn được Ảnh Tử sao? Cho dù tiểu tử này có bạn bè ở thế giới trong, thì bây giờ hai bán thần ở chỗ này, hai sư đoàn dã chiến của Trần Thị cũng ở đây. Còn có hạm đội phương Nam đang trên đường tới. Hiện giờ, dù trong liên bang có người muốn giúp hắn thì làm sao dám mạo hiểm? Sẽ không có ai tới. Ảnh Tử cười, thật ra từ khi hắn vừa mới đến thành phố số 18, ta đã nghĩ phải giao đội quân Ảnh Tử cho hắn, phải giao tổ chức điệp viên cho hắn, phải giao toàn bộ mọi thứ của ta cho hắn. Ta phải dạy hắn thế nào là tùy cơ ứng biến. Ta phải dạy hắn bản tính con người ra sao. Khi đó ta rất sợ hắn chỉ là một đứa trẻ không hiểu gì cả. cho nên cái gì cũng muốn dạy hắn. Chương 1719, đệ đệ. Vì vậy, lúc đó ảnh tử thường xuyên xuất hiện trong nhà trọ của Khánh Trần. Nằm một lát, lại pha một ấm trà, chờ Khánh Trần về nhà. Vì vậy, lúc đó ảnh tử không có không lúc nào là không dạy dỗ Khánh Trần cách đối mặt với thế giới này. Nhưng sau đó ta phát hiện, thật ra đệ đệ của ta hoàn toàn không cần ta dạy dỗ. Cho dù ta không giúp đỡ thì hắn cũng có được rất nhiều bạn bè. Không hiểu sao hắn lại thành khách quý của lão gia tử Lý Thị. Thành thái phó tương lai của Lý Thị. Sau đó ta phát hiện ra, thật ra đệ đệ của ta không cần ta cho hắn cái gì cả. Hắn tự thành lập Bạch Chú, cũng trở thành thủ lĩnh tiếp theo của kỵ sĩ, còn nắm giữ hội phụ huynh có tiềm lực khủng khiếp. Ảnh tử nhẹ giọng nói, khi ấy ta rất lo lắng, nếu hắn lợi hại như vậy thì ta còn có thể cho hắn được cái gì đây? Vậy thì dạy hắn cách chiến đấu, dạy hắn cách thu phục nhân tâm đi, nhưng ta chưa kịp dạy hắn thì hắn đã học được rồi. Một mình hắn xông ra khỏi căn cứ quân sự bí mật A02, còn dẫn về hơn 900 nhân viên tình báo của Lý Thị và Khánh Thị. Ảnh tử bỗng mỉm cười, điều khiến ta bất ngờ nhất là sau đó hắn vẫn giết Jindai Yunhe, rồi xách Jindao Saiso đi như xách một con chó. Trong số các ngươi, đệ đệ của ai lợi hại được như đệ đệ của ta? Khi Khánh Trần vừa mới xuyên đến đây, ảnh tử hy vọng mình có thể đảm đương vai trò phụ huynh, để Khánh Trần tự hào về hắn. Kết quả, hắn ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết từ bao giờ hắn không kiềm chế được mà bắt đầu khen đệ đệ của mình lợi hại đến mức nào. Với Khánh Giã, Khánh Khu, hắn tự hào vì có được một đệ đệ như vậy. Khánh Trần yên lặng lắng nghe, hắn không biết ảnh tử đã cất giấu những lời này, mà bây giờ đối phương nói cho kẻ địch nghe, cũng nói cho mình nghe, nếu không nói thì không kịp nữa. Ảnh tử cười to, các ngươi đánh giá thấp đệ đệ của ta, làm ta rất khó chịu. Các ngươi sắp thấy hết át chủ bài của ta rồi, không bằng bây giờ xem của hắn đi. Ta gọi hết con bài chưa lật của hắn đến. Khánh Trần sững sờ, các chiến hạm phương Nam nhanh chóng bay qua bầu trời. Dưới tầng mây âm u, khí cầu máy màu đen cùng với máy bay chiến đấu giống như đội quân đến từ địa ngục. Trong cầu tàu trên tàu chiến chủ lực, quan chỉ huy nhìn xa bàn 3D, nghe tham mưu tác chiến báo cáo. Còn cách đích đến 10 cây số, trước mặt khoang động lực, khoang hỏa lực chính, khoang hỏa lực phụ của chiến hạm đều bình thường, trong phạm vi 300 cây số không có mục tiêu khả nghi. Chỉ huy suy nghĩ rồi nói, sau khi đến chiến trường, hạm đội phương Nam lập tức bao vây chiến trường, phong tỏa toàn bộ mục tiêu, nếu ảnh tử thắng lợi thì trực tiếp dùng tất cả hỏa lực bao phủ chiến trường. Nếu Ly Biêng Hy sống sót thì phải giết chết hắn bằng mọi giá. Ngoại trừ Trần Tiên Sinh, bảo đảm không có bất kỳ sinh vật nào sống sót rời đi. Đã rõ. Tham mưu tác chiến gật đầu, chỉ huy lại nhìn hình ảnh giả quét 3D trên radar mảng pha. Xác nhận xung quanh không xuất hiện mục tiêu khả nghi mới thở phào một hơi. Hắn nhìn mây đen dày đặc phía trước, chẳng hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm bất an. Nhưng ngay sau đó, trong đám mây đen đằng trước giống như có một hòn đảo bằng thép đang từ từ phá tan tầng mây rơi. Xuống dưới, như một vương quốc từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trước đó hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào về sự xuất hiện của nó. 7 chiếc khí cầu máy cấp giáp trở nên nhỏ bé khi đối diện với nó. 3 binh sĩ phụ trách radar bỗng gào lên trong kênh liên lạc. Tàu Thanh Sơn, là tàu Thanh Sơn, cứ điểm trên không tàu Thanh Sơn. Không một ai biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Cũng không một ai biết nó đến đây lúc nào, mà vị trí của nó hiện tại nằm ngay trên con đường mà hạm đội phương Nam bắt buộc phải đi qua khi đến chiến trường. Khi quan chỉ huy thấy rõ toàn cảnh của tàu Thanh Sơn, hắn phát hiện toàn bộ máy bay chiến đấu, khí cầu máy trên tàu sân bay trong cứ điểm trên không đó đều đã biến mất. Chỉ huy gào lên, cẩn thận, toàn bộ tàu sân bay trên tàu Thanh Sơn đã bay lên. Cẩn thận xung quanh, tại sao radar của chúng ta không phát hiện ra đối phương? Tại sao, mãi đến tận lúc này, có một binh lính bỗng hô lên, sếp, hệ thống radar của chúng ta không biết bị hacker nào xâm lấn. Chỉ huy ngây ra đó, radar mảng pha của hệ thống tác chiến quân sự bị xâm lấn. Sao có thể thế được? Toàn bộ chiến hạm ở đây đều có hệ thống tác chiến cách ly vật lý. Trừ phi có người tấn công vật lý từ bên trong, xâm nhập dữ liệu ngay trong khí cầu máy. Khoang thoát hiểm xuất hiện điểm bất thường. Cửa kho đã mở ra. Nhắc nhở, cửa kho đã mở ra. Chương 1720, thứ quan trọng nhất. Khi hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, có một người trẻ tuổi ngậm một chiếc ổ cứng màu đen đang phá hủy từng thiết bị cứu nạn với sắc mặt kiên nghị, Sau đó hắn đeo ba lô nhảy dù lên, nhảy ra khỏi khoang thoát hiểm, rơi vào trong hoang dã. Trên tàu Thanh Sơn, Lý Trường Thanh mặc quân phục trung tướng, lẳng lặng đứng trước xa bàn 3D. Trong cứ điểm, có người nói, bộ chỉ huy 191 đã đến khu vực chiến đấu, 19 đã đến khu vực chiến đấu, 19, thỉnh cầu chiến đấu. Lý Trường Thanh nhìn các chiến hạm phương Nam trên xa bàn 3D, nói một cách bình tĩnh, cho phép chiến đấu, tiêu diệt toàn bộ quân địch, không được để bất kỳ ai sống sót, chiến thắng trở về. Người phụ nữ rắn rết, im hơi lặng tiếng đã lâu của Lý Thị. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng vẫn còn ở thành phố số 19 giữ cân bằng các phe gián điệp. Không ngờ nàng lại có mặt ở nơi này, và bất ngờ hơn là cứ điểm trên không Thanh Sơn đã mất tích 2 tháng sau khi cứu Khánh Trần sẽ xuất. Hiện ở đây, trong hoang dã, hai chiếc xe địa hình đang phi như bay. Phóng viên chiến trường của Liên bang ngồi trên xe còn mang theo máy quay và thiết bị phát thanh. Truyền hình, trong tình huống bình thường, Liên bang chỉ cần có diễn tập quân sự thì phóng viên chiến trường sẽ được phát đến hiện trường. Một mặt là để chụp ảnh diễn tập quân sự, mặt khác là phỏng vấn những nhân vật quan trọng trong quân đội. Xem có thể lấy được một vài tin tức trọng yếu không? Thật ra, mỗi khi tập đoàn tài chính của Liên bang diễn tập quân sự đều sẽ báo trước cho phóng viên. Dù sao diễn tập quân sự cũng là dịp để các tập đoàn khoe sức mạnh. Đó là cơ hội để bên ngoài biết được thực lực của mình. Nhưng kỳ lạ là lần này cụm tập đoàn quân liên bang đột nhiên diễn tập quân sự tập thể. Song không một thế lực nào báo tin cho phóng viên. Trên xe địa hình, một nam phóng viên vừa kiểm tra thiết bị quay chụp vừa lẩm bẩm. Vừa mới vào xuân mà các tập đoàn tài chính đã diễn tập quân sự tập thể như đến mùa động cơn ấy. Không biết làm cho quái quỷ gì nữa. Lẽ nào bán thần của nhà Jindai chết kích thích mọi người? Cán cân thế lực bị phá vỡ. Phóng viên chiến trường biết rõ diễn tập quân sự đều diễn ra trong thời kỳ nhạy cảm. Tài xế không trả lời câu hỏi của hắn. Phóng viên tự nói một lúc nhưng không nhận được câu trả lời. Bèn quay đầu nhìn tài xế. Nghĩ gì thế? Sao không nói chuyện? Lát nữa đến nơi diễn tập. Phóng viên theo tầm mắt của tài xế chân trời phía xa. Hắn há hốc miệng. Trời à! Hạm đội Nam Phương của không quân số 1 Trần Thị và cả tàu Thanh Sơn. Tài xế lẩm bẩm, không ổn, không ổn chút nào. Phóng viên cầm máy ảnh chụp lia lịa, chắc tay lái vào, để ta điều chỉnh tiêu điểm. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ à? Chúng ta vừa mới nói đến chuyện này đấy. Tàu Thanh Sơn là cứ điểm trên không của Lý Thị, nhưng trong năm tập đoàn tài chính lớn của liên bang, Jindai, Kashima, Khánh Thị, Trần Thị đều tuyên bố diễn tập quân sự. Nhưng Lý Thị không hề tuyên bố có kế hoạch diễn tập. Tài xế nói, bấy giờ phóng viên cũng hiểu ra ngay, Lý Thị đến không phải để diễn tập quân sự, họ đến để đánh nhau. Nếu giao chiến thật thì đương nhiên không cần thông báo diễn tập. Rất hợp lý, trong chiến tranh hiện đại, thứ quan trọng nhất là tin tức, mà hạm đội Nam Phương của Trần Thị chưa đánh đã mù. Radar có ứng như không? Mọi người bay trên trời. Trên radar chỉ có thể thấy quân mình, không thấy kẻ địch đâu. Giống như người khác chơi trò chơi trực tuyến, còn họ dùng mạng cục bộ để chơi vậy. Hạm đội với quy mô này đến để đả kích tinh thần bán thần, chứ không thể xem như chiến tranh toàn diện tiêu chuẩn. Kết quả bây giờ lại chạm trán cứ điểm trên không ngang ngược. Hệt như bên người vừa mới đánh đôi bẩy, bên ngay không thèm ra đôi dốc cơ mà dứt khoát nhét một quả lựu đạn vào tay ngươi luôn. Thế thì chẳng chơi nổi. Ưu thế lớn nhất của cứ điểm trên không là có thể kéo dài mặt trận. Trang bị phản trọng lực và lò phản ứng hạt nhân trong cứ điểm có thể bay liên tục trong thời gian dài, bởi vì máy bay chiến đấu và khí cầu máy đốt cháy nhiên liệu năng lượng cao. Cho nên phạm vi chiến đấu cũng chỉ giới hạn trong bán kính 1800-2600 cây số. Hiểu nôm na là bay xa hơn thì cạn dầu, đó cũng là ý nghĩa tồn tại của tàu sân bay ở thế giới ngoài. Tàu sân bay chính là căn cứ tân tiến của máy bay có cứ điểm trên tàu sân bay. Mà hiện tại lò phản ứng năng lượng hạt nhân mẫu T2 và trang bị phản trọng lực của cứ điểm trên không có thể khiến tàu Thanh Sơn bay xa hơn trên bầu trời. Lần này, hạm đội Nam Phương của Trần Thị chỉ điều động hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu. Đương nhiên như thế cũng đã tiêu tốn một khoản tiền cách dù trong cuộc chiến tranh quy mô nhỏ này. Thế nhưng tàu Thanh Sơn có thể mang theo 60 chiếc máy bay chiến đấu trên tàu sân bay cùng với 8 chiếc khí cầu máy bay qua bay lại trên không trung. Chương 1721, chỉ có sống và chết, thắng và bại. Hiện nay trong cả liên bang có 4 tập đoàn có được cứ điểm trên không, chỉ có mình Kashima không có. Đó cũng là lý do tại sao Lee Byung-hee phải liều mình đổi lấy phòng nghiên cứu năng lượng hạt nhân và trạm phát điện năng lượng hạt nhân của Khánh Thị. Không phải vì thiếu thốn nhiên liệu, mà bởi vì họ cần hai công nghệ tiên tiến trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Bằng không, lãnh địa trên trời của nhà Kashima sẽ vĩnh viễn tụt lại phía sau. Nhìn từ góc độ khác, đám người Khánh Thị trao đổi với Kashima đã điên rồi. Họ biết rõ quyết định này có thể thay đổi cấu trúc liên bang. Nhưng họ vẫn vì lợi ích trước mắt mà vứt bỏ lợi ích toàn thể của gia tộc. Họ giao công nghệ cứ điểm trên không cho người khác, nhưng điều này không quan trọng. Đối với Trần Thị, quan trọng hơn là họ không ngờ sẽ gặp được cứ điểm trên không ở đây. Trước đó, Lý Thị không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ nhúng tay vào cuộc chiến tranh này. Ngay ngày hôm qua, nhân viên ngoại giao của Trần Thị đóng quân ở thành phố số 18 còn đích thân đến trang viên Bán Sơn. Tiến hành thương lượng với viện cơ mật của Lý Thị, mục đích chính của cuộc trao đổi này là hỏi Lý Thị có can thiệp vào cuộc xung đột giữa họ với ảnh tử không? Câu trả lời của Lý Thị là không. Thật ra, viện cơ mật của Lý Thị không nói dối. Họ thật sự không liên quan gì đến ảnh tử. Trần Thị, các ngươi có xích mích gì với ảnh tử cũng không quan trọng. Nhưng ngươi muốn giết thành viên hội đồng quản trị độc lập, thái phó tương lai của Lý Thị bọn ta, thế thì không được rồi. Dĩ nhiên Trần Thị sẽ không chỉ tin tưởng Lý Thị, dù sao liên quan đến lợi ích, một tập đoàn tài chính lật lọng là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, họ đã bố trí một lượng lớn điểm do thám ở biên giới của Lý Thị để theo dõi hướng đi của tập đoàn quân Lý Thị. Kết quả điều tra quân sự cũng chứng minh Lý Thị thật sự không có dấu hiệu điều động quân đội. Thế nhưng không ai ngờ được Lý Thị không điều động tập đoàn quân ở biên giới thật, mà họ trực tiếp sử dụng cứ điểm trên không. Hiện tại mới qua một ngày mà cứ điểm trên không đã bay tới rồi. Tàu Chư Thiên cứ điểm trên không của Trần Thị hãy còn đang ở khu tiếp giáp với Khánh Thị đợi lệnh. Kết quả Lý Thị đã chạy tới đánh lén. Điên rồi, người phụ nữ này điên rồi. Chỉ huy của hạm đội Trần Thị nói, nàng lái tàu Thanh Sơn tới không sợ Kashima và Jindai ở phía bắc bất ngờ đánh lén sao? Khi đó quyền khống chế phía bắc của họ sẽ rơi vào tay người khác. Sao nàng dám mạo hiểm lái tàu Thanh Sơn tới đây như thế? Nhưng quan chỉ huy đó không biết rằng, đối với Lý Trường Thanh, làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng nàng vẫn phải tới. Trong hạm đội Nam Phương, quan chỉ huy nhìn tàu Thanh Sơn, cảm thấy vô cùng sợ hãi. 60 máy bay chiến đấu đã cất cánh không rõ tung tích, vẫn không biết đang ở nơi nào. Khả năng cao chúng sẽ đột ngột xuất hiện bên cạnh họ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ huy Dũng nói, mở khoang hỏa lực, dù đánh không lại thì cũng phải đánh cho xong trận này. Toàn bộ tên lửa không nên để làm cảnh, bắn hết đi, nếu có thể đánh hạ tàu Thanh Sơn thì tất cả chúng ta đều đạt được công huân. Nhưng chỉ huy vừa dứt lời thì tất cả họ nhìn thấy trên đỉnh đầu có nhóm tác chiến do 12 chiếc máy bay chiến đấu tạo thành bỗng xé rách tầng mây bay xuống. Lý Trường Thanh không muốn chờ nữa. Quan chỉ huy ngẩng đầu nhìn về phía tàu Thanh Sơn, ở rìa tòa thành trên không kia, bong ngoài từ từ mở ra, để lộ họng súng như ma trận dày đặc trong đó. Pháo điện từ đã bổ sung năng lượng xong xuôi, trường điện từ trong pháo điện từ tăng mạnh sinh ra lực ampe. Đạn pháo bên trong hoàn thành gia tốc chỉ trong nháy mắt, bắn ra ầm ầm với tốc độ mà thuốc nổ hiện đại không thể đạt tới. Quả đạn pháo kia vượt qua khoảng cách 12 cây số lao về phía hạm đội Nam Phương với tốc độ cực nhanh. Oanh một tiếng, một chiếc khí cầu máy vỡ tan. Vận tốc ban đầu của pháo điện từ quả thật quá nhanh. Đối diện với vũ khí hỏa lực chính của cứ điểm trên không, khí cầu máy cấp giáp với thân hình khổng lồ không có cách nào né tránh. Giống hệt như từng tấm bia giữa không trung, máy bay chiến đấu hộ tống của hạm đội Nam Phương lao về phía tàu Thanh Sơn như muốn liều mạng. Thế nhưng tên lửa mà họ bắn ra cũng chỉ có thể xuyên thủng bom phòng vệ của cứ điểm trên không kia. Nếu có nhiều máy bay chiến đấu hơn còn được, nhưng 12 chiếc vẫn là quá ít. Trong tàu Thanh Sơn, Lý Trường Thanh thong dong nhìn mô hình 3D, cố gắng tiết kiệm nhiên liệu. Đến bây giờ chúng ta vẫn không tìm được hạm đội không quân số 2. Khả năng cao là hạm đội này đang ở ngay gần đây. Có lẽ họ vẫn luôn chờ chúng ta đến. Dáng người quyến rũ của nàng được giấu sau bộ quân phục trung tướng màu đen. Nàng không trang điểm, mái tóc dài được búi gọn trong mũ lính. Chiến tranh không phân biệt giới tính, chỉ có sống và chết, thắng và bại. Chương 1722, cô tới. Lý Trường Thanh là một người kỳ lạ. Nàng giống như có hai gương mặt. Nàng có thể vận bộ váy dài đen diễm lệ, hấp hồn người khác trong buổi dạ tiệc, cũng có thể lập tức trở thành đao phủ khiến cả giới tình báo sợ hãi. Khi quét sạch giới tình báo ở thành phố số 19, nhân viên tình báo vừa nghe đến ba chữ Lý Trường Thanh là hoảng sợ như gặp quỷ. Nàng là nữ trung tướng duy nhất của liên bang, chưa biết chừng chẳng bao lâu nữa sẽ thăng chức thượng tướng. Nhìn từ một góc độ nào đó, Lý Trường Thanh mà Khánh Trần nhìn thấy không hay xuất hiện trong mắt người đời. Ấn tượng của mọi người về nàng chẳng hề liên quan gì đến mấy chữ xinh đẹp hấp dẫn. Ba chữ Lý Trường Thanh vốn là một trong những từ đại diện cho chiến tranh và giết chóc. Lão nhị thập nhất bên tay trái nàng nói, ba chủ, hạm đội Nam Phương hoàn toàn không biết chúng ta sẽ đến. Lão cửu đỡ ba phát súng cho Lý Trường Thanh khi ở thành phố số 19. Bây giờ đã biến thành lão nhị thập nhất, nghe hắn nói vậy, sắc mặt của Lý Trường Thanh vẫn không có gì thay đổi. Nàng vẫn nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh, không quân số 1 có tổng cộng 21 chiếc khí cầu máy cấp giáp. Hiện tại chỉ có 7 chiếc lên đường, biết rõ ảnh tử có thể khơi lên chiến tranh toàn diện nhưng họ lại chỉ điều động bằng ấy khí cầu máy. Không hợp lý chút nào, ta nghi ngờ Trần Dư đang lợi dụng chúng ta tiêu diệt thù địch. Giết chết những người này, Lý Trường Thanh nói, tháng 6 năm ngoái, thiếu tướng Trần Truyền Lục của không quân số 1 từng phản đối Trần Dư trong hội nghị của Trần Thị. Nói hắn là kẻ giật dây sau lưng gia chủ, chuyện này có lẽ liên quan đến hết thảy mọi việc hiện nay. Người phụ nữ này nắm giữ toàn bộ hệ thống tình báo của Lý Thị, cho nên nàng biết vài bí mật mà Trần Truyền Lục mắng kẻ giật dây. Thật ra hắn mắng chửi chướng tai hơn nhiều. Người dẫn đầu không quân số 1 là con trai của Trần Truyền Lục. Nếu 7 chiếc khí cầu máy cấp giáp thua trận, con trai sẽ chết, Trần Truyền Lục cũng sẽ bị lôi lên tòa án quân sự của Trần Thị. Lão nhị thập nhất do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, nếu ngài đã biết rõ là thế sao còn chịu tới đây? Lý Trường Thanh bình tĩnh đáp lại, ta tự nguyện, ở bên cạnh, Lý Khác còn đang gọi điện thoại vệ tinh, rồi rồi. Giờ ta đang ở trên tàu Thanh Sơn đây, ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ cứu tiên sinh, ngươi nhớ phải ăn uống đầy đủ, đánh xong ta sẽ báo cho ngươi biết kết quả. Giọng nói bất đắc dĩ của Khánh Nhất vang lên ở đầu dây bên kia. Ngươi không thể phát sóng trực tiếp trên điện thoại cho ta sao? Ta cũng muốn biết tình hình chiến trường mà. Lý Khác nói nhỏ, không được, ta đang ở phòng chỉ huy của tàu Thanh Sơn, lát nữa còn phải mời Vân Kính thúc thúc giúp đỡ. Được rồi, cúp máy đây. Lý Khác cúp điện thoại, bỗng nhiên hắn quay sang hỏi Lý Trường Thanh, cô, ngươi đến vì sư phụ của ta à? Lý Trường Thanh lườm hắn, ngươi nghĩ gì? Trận chiến này rất có lợi cho Lý Thị. Thứ nhất là mấy năm nay Trần Thị hoạt động mạnh, luôn duy trì trạng thái tích cực chuẩn bị chiến tranh. Chúng ta có thể đánh cho hạm đội không quân số 1 của họ tổn thất nghiêm trọng thì có thể khiến họ bớt phóng túng hơn. Thứ hai, hiện nay Jindai Senaka đã chết. Sự cân bằng của các bán thần trong liên bang dần dần bị phá vỡ. Ảnh tử cũng sắp chết. Nếu không để hắn kéo vài kẻ chết cùng thì chúng ta sẽ đối mặt với một vài mối đe dọa. Dù sao thất thúc của ngươi mỗi ngày không về nhà. Đối với Lý Thị chúng ta mà nói liên bang càng ít bán thần càng tốt. Cho nên ta cảm thấy nên để ảnh tử chuyên tâm kéo Trần Dư và Ly Biêng Hy đi cùng. Hả? Lý Khác tò mò. Ảnh tử chỉ có một mình thôi. Thật sự có thể mang hai bán thần khác đi cùng sao? Lý Trường Thanh mỉm cười, người quá khinh thường dị năng giả sở hữu năng lực khống chế thời gian. Những năm qua tòa án cấm kỵ dám thu dụng bất kỳ kẻ nào. Nhưng người thấy họ tìm đến ảnh tử lần nào chưa? Chẳng phải vẫn để mặc hắn dùng dị năng giả trong vườn trà của mình à? Không thu dụng được, Ly Biêng Hy lớn tuổi, sức chiến đấu lại yếu, ảnh tử có thể dễ dàng mang hắn đi. Điều duy nhất khiến ta tò mò là lẽ nào Ly Biêng Hy không muốn sống nữa sao? Cho dù tài nguyên giao dịch với Khánh Thị quan trọng đến mấy thì cũng đâu thể lấy tính mạng ra đổi. Chắc được. Thật ra, trong cuộc chiến này, điểm đáng ngờ nhất chính là tất cả mọi người đều cảm thấy ảnh tử mang Ly Biêng Hy đi dễ như chờ. Bàn tay, nhưng dường như Ly Biêng Hy không nghĩ như vậy. Rốt cuộc Ly Biêng Hy năm nay mới 73 tuổi. Đối với một bán thần mà nói, ít nhất có thể sống hơn 70 năm nữa. Hắn không cần phải tự tìm đến cái chết. Cứ coi như hắn sợ bị ảnh tử tìm được trong lúc chơi trọi thì cũng đâu cần dâng tận miệng kẻ thù. Chương 1723, tàu báo phác. Trái lại, Trần Dư khiến mọi người nhìn không thấu, bởi vì trong số bán thần của Trần gia từng có vài người vô cùng tàn nhẫn. Chưa biết chừng trong tay Trần Dư lại có một ít mạnh khóe lợi hại có thể đối phó ảnh tử. Lý Khác nhìn Lý Trường Thanh, thầm nghĩ rõ ràng cô của mình lo lắng cho tiên sinh. Kết quả lại khăng khăng tìm một đống lý do để chứng minh tính hợp lý của hoạt động quân sự lần này. Dù tàu Thanh Sơn có khả năng bay liên tục trong thời gian dài đến đâu, đột nhiên lái nó trên địa bàn của Trần Thị thì không hợp lý chút nào. Lý Vân Kính ngồi bên cạnh không nói năng gì, tĩnh tọa tu hành ngay trong phòng chỉ huy của cứ điểm trên không như không có ai ở đây. Giống như hết thảy không liên quan đến mình. Cuối cùng, Lý Trường Thanh nói, các ngươi lên đường đi. Có lẽ chuyện ở đây vẫn chưa kết thúc, nhưng bên phía Khánh Trần không thể chờ thêm. Lý Vân Kính vẫn thờ ơ. Lý Khác nói khẽ, Vân Kính thúc, giúp tiên sinh một tay đờ. Bây giờ hắn đang gặp nguy hiểm. Bấy giờ Lý Vân Kính mới mở mắt ra. Hắn yên lặng đứng dậy đi ra ngoài phòng chỉ huy. Nơi đó đã có một chiếc khí cầu máy cấp giáp đang chờ lệnh. Trên khí cầu máy cấp giáp, Lý Thúc nhìn Lý Khác, cười nói, rốt cuộc lên đường được chưa? Ta còn đang lo tiên sinh có bị sao không đây? Đi mau. Lúc này, trong tàu Thanh Sơn, Lão Nhị Thập Nhất bỗng nói với Lý Trường Thanh, nhân viên tình báo ở cơ sở sản xuất phía Nam truyền tin đến. Nói rằng họ nhìn thấy một nhóm máy bay chiến đấu bay ngang qua bầu trời. Chắc là hạm đội không quân số 1 của Trần Thị bay đến chỗ chúng ta. Có cần gọi Lý Thúc lại không? Chiếc khí cầu máy cấp giáp kia rất quan trọng. Lý Trường Thanh lắc đầu. Không cần nói cho họ biết. Để họ đi cứu Khánh Trần. Lão Nhị Thập Nhất bĩu môi. Vừa rồi ngài còn nói là vì lợi ích của gia tộc đấy. Bà chủ, nếu máy bay chiến đấu của Trần Thị tới quá đông thì có khả năng chúng ta không ngăn cản được. Lão Nhị Thập Nhất nói. Hay là rút lui đi. Để đơn vị chiến đấu 1191 và 1192 ở lại không trung chặn họ lại. Như vậy ít nhất tàu Thanh Sơn sẽ không rơi xuống. Không được, Lý Trường Thanh lắc đầu. Nếu như tình báo là thật thì hai đơn vị chiến đấu này không ngăn được họ. Chỉ cần họ bay qua đây là có thể đến chiến trường tiến hành ném bom Khánh Trần và những người khác. Ngay, bây giờ còn lo cho Khánh Trần gì nữa? Lão Nhị Thập Nhất giờ khóc giờ cười. Bà chủ à, ngài đã lái tàu Thanh Sơn tới cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi. Hiển nhiên Trần Thị đến đây với sự chuẩn bị đầy đủ trước. Chúng ta không đi là chết thật đấy. Lý Trường Thanh quay đầu nhìn Lão Nhị Thập Nhất. Lúc trước khi ta bị tấn công, Khánh Trần đã giết toàn bộ tay súng bắn tỉa trên tầng. Vốn sĩ hắn có thể rút lui nhưng hắn không làm thế. Không chỉ không đi mà hắn còn ở lại bắn súng báo hiệu. Khiến những chiến sĩ gen đó không dám ra tay toàn lực. Nhờ vậy ta mới nhặt về được một cái mạng. Còn hắn vì đứng yên tại một chỗ quá lâu nên bị người ta tìm được vị trí và đánh lén. Nàng nói, Nhị Thập Nhất. Trước kia hắn đối đãi ta như thế nào thì bây giờ ta cũng đối đãi với hắn như thế. Hiện nay thứ duy nhất có thể ngăn chặn không quân của Trần Thị chính là tàu Thanh Sơn. Ta không thể đi, Lão Nhị Thập Nhất nhún vai. Bà chủ, ngươi vui là được rồi. Trên tàu Bão Phác, Lý Thúc ngồi ở vị trí hạm trưởng, bay lên. Thật ra, Khánh Trần không quá để ý đến những con cháu Lý Thị mà hắn dạy trong biệt viện Thu Diệp. Hồi trước, thiếp bái sư của nhóm Lý Thúc đều bị hắn từ chối. Cho nên nói một cách chuẩn xác, mấy người Lý Thúc không thể xem như học sinh của hắn. Hắn dạy họ chuẩn đề pháp chẳng qua là vì cuộc giao dịch với Lý Lão Gia Tử. Dù sao chuẩn đề pháp cũng là Lão Gia Tử đưa cho hắn. Nhưng Khánh Trần không để ý không có nghĩa là Lý Thúc và những người khác không quan tâm. Lý Thị xem trọng thứ tự lớn nhỏ, Khánh Trần từng truyền thụ truyền thừa tu hành cho họ. Vậy thì hắn là sư phụ của họ, nếu sư phụ là kẻ bại hoại thì cũng thôi. Mấy người Lý Thúc chưa bái sư cũng sẽ không nhớ tình nghĩa thầy trò. Nhưng Khánh Trần không phải là một kẻ đồi bại. Khi tin tức Khánh Trần đột phá căn cứ A02 xông ra ngoài đến tay tập đoàn quân Lý Thị, nhóm Lý Thúc sẽ báo cho nhau biết. Họ sẽ vui vẻ thảo luận tình hình chiến đấu. Thậm chí sẽ lừa Lý Trường Thanh để lấy được một ít tình báo chi tiết. Sau đó họ ngồi trong nhà ăn trong tập đoàn quân, nói với các sĩ quan dòng chính khác của Lý Thị. Thấy chưa, đó là sư phụ của ta đấy. Lợi hại không? Nói xong mấy người Lý Thúc sẽ được mọi người nhìn với ánh mắt hâm mộ, khiến lòng hư vinh của họ được thỏa mãn rất nhiều. Chương 1724, nhiệm vụ. Cuộc sống trong quân doanh vô cùng buồn tẻ. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, học tập, chỉ còn lại thời gian ba hoa khoác lác. Đợt ấy, mỗi ngày sau khi quân doanh tắt đèn, Lý Thúc sẽ nằm trên giường khoe khoang, khoe hồi còn ở thành phố số 19 mình đánh nhau rất giỏi. Hoặc là khoe sư phụ mình lợi hại đến mức nào. Các đồng đội nghe đến mức nhàm tai, ngay cả Khánh Trần cũng không biết. Thật ra hắn vẫn luôn được những người này kính nể. Lúc này Lý Thúc đứng trên cầu tàu của khí cầu máy cấp giáp mang tên Bão Phác. Nghĩ đến bây giờ Khánh Trần rơi vào hiểm cảnh, hắn chỉ hận không thể mau chóng phi tới nổ tan xác đám khốn Trần Thị. Đúng như ảnh tử nói, Khánh Trần mới là người bị Trần Dư và Ly Biêng Hy đánh giá thấp. Át chủ bài của ảnh tử vì bị chú ý. Cho nên một khi động thủ sẽ rất dễ bị nhằm vào bị kiềm chế. Lẽ ra ảnh tử không nên một mình dỗi hơi chạy đến hoang dã chơi. Nếu không phải do ảnh tử cố ý kéo mình vào trong cục diện bế tắc thì không ai có thể làm gì được hắn. Nhưng hắn không có át chủ bài, vẫn còn đệ đệ của hắn có. Có đệ đệ như thế, hắn dám đẩy mình vào bước đường cùng. Sau đó chờ Trần Dư và Ly Biêng Hy xuất hiện trên tàu Bão Phác, Lý Khắc nhận thấy adrenaline được tiết ra, thậm chí cơ thể hắn khẽ run rẩy. Lý Vân Kính nhìn hắn, cảm nhận cẩn thận cảm giác này. Cơ thể của con người vô cùng huyền bí, khi ngươi sắp sửa chiến đấu nó sẽ trao cho ngươi sự ủng hộ vô cùng tận. Nhưng ngươi không thể để hormone tiết ra trong cơ thể khống chế ngươi bởi nỗi sợ hãi trong mình. Ngươi phải làm quen với nó, khống chế nó, chi phối nó, khi ấy cũng là lúc ngươi trưởng thành. Lý Khắc bỗng nói, Vân Kính thúc, không phải ta sợ hãi, mà ta đang hưng phấn. Vì sao lại hưng phấn? Nghĩ đến chúng ta một thân một mình đi cứu tiên sinh. Ta lại có cảm giác hào hùng và phấn khích khó diễn tả bằng lời. Sự cô độc và kích động đan vào nhau, tâm trạng rất phức tạp. Lý Vân Kính lườm hắn, ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta không phải người đầu tiên đi cứu hắn, cũng sẽ không phải người cuối cùng, chúng ta không cô đơn độc. Nhưng đúng lúc này, Lý Thúc ở trong tàu Bão Phác bỗng nói, không ổn, có mấy chục máy bay chiến đấu không rõ lai lịch xuất hiện trên radar. Chúng đang đến gần tàu Thanh Sơn với tốc độ cực nhanh. Lý Khắc quay ngoắt sang nhìn xa bàn 3D, thấy 72 máy bay chiến đấu, 12 khí cầu máy cấp giáp, 12 khí cầu máy cấp ất đã xuất hiện cách đó 110 cây số. Khoảng cách ngắn ngủi thế này, máy bay chiến đấu chỉ cần nhoáng cái là tới nơi. Lý Thúc nói, quay lại, trở lại giúp tàu Thanh Sơn chiến đấu. Thế nhưng Lý Vân Kính lại bình tĩnh nói với Lý Thúc. Không được quay lại, chúng ta có nhiệm vụ của mình. Lý Thúc sững sờ, Lý Vân Kính nói, Lý Trường Thanh không báo cho ngươi quay về, chứng tỏ nàng đã lựa chọn, ngươi có quay lại hay không cũng vô ích thôi. Lý Thúc không biết nên nói gì bây giờ, với số lượng quân địch trên sa bàn 3D, tàu Thanh Sơn không sống nổi, và cũng không có khả năng có người may mắn sống sót. Nhưng Lý Vân Kính nói đúng, Lý Trường Thanh biết mình đến đây làm gì, nàng đã đưa ra quyết định. Trong tàu Thanh Sơn, Lý Trường Thanh nhìn các chiến hạm và máy bay chiến đấu xuất hiện trên sa bàn 3D. Quả nhiên, bây giờ mới phù hợp với quy cách tấn công cứ điểm không trung. Lão nhị thập nhất căng thẳng, hắn nuốt nước bọt. Bà chủ, làm sao đây? Lý Trường Thanh ngồi ở vị trí chỉ huy, không có bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt nàng. Đơn vị 1192 trở về phòng thủ. Ta yêu cầu các ngươi hộ tống tàu Thanh Sơn. Đơn vị 1191 bay cao lên. Ta muốn các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan đội hình của họ. Các vị, tuyệt đối không thể lui bước. Bắt đầu từ bây giờ dùng lý trí tuyệt đối chiến thắng sợ hãi và tuyệt vọng đi. Nhóm máy bay chiến đấu không người lái bay lên. Khoang hỏa lực phụ yểm hộ nạp đạn, kéo họ xuống địa ngục cùng chúng ta. Giờ khắc này, người phụ nữ ngồi trên ghế chỉ huy của tàu Thanh Sơn mới thật sự là Lý Trường Thanh. Nàng không phải kiểu đàn bà yếu đuối, mà nàng là tướng quân của Lý Thị, từng lấy biệt danh Sa Hạt khi hành động. Hạm đội không quân số 2 của Trần Thị nhanh chóng đến nơi. Lần này, Trần Thị chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hơn nữa hệ thống tác chiến quân sự cũng không bị xâm lấn. Ngay khi hai bên vừa giao chiến, đã có hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu bị ném bom. Tác tan rơi xuống, từng bó lửa đốt cháy bầu trời đêm vốn tịch liêu. Quạnh quẽ, Lý Trường Thanh ngồi trên ghế hạm trường, đưa ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác, sau đó nhìn máy bay chiến đấu của tàu Thanh Sơn lần lượt rơi xuống. Máy bay chiến đấu của Trần Thị vẫn cứ bay qua bay lại ở phía xa. Dường như phải rút hết toàn bộ sức mạnh của tàu Thanh Sơn trước đã. Sau cùng mới ra tay với cứ điểm trên không tứ cố vô thân này. Trong tàu Thanh Sơn, các binh lính mím môi im lặng, họ biết mình sẽ phải đối mặt với kết cục ra sao. Chương 1725, hai con Thanh Sơn chuẩn. Thời gian trở về đếm ngược 3 giờ 0 phút 0 giây. Tàu Thanh Sơn tới, đó là át chủ bài của ngươi đúng không? Ly Biêng Hy nói, trên mặt chẳng có một chút biểu cảm, bên phía họ cũng mới nhận được tin tức. Tàu Thanh Sơn xuất hiện, hơn nữa ngăn cản hạm đội Nam Phương của không quân số 1 của Trần Thị đang trên đường tới đây. Anh Từ cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt của Ly Biêng Hy. Bất ngờ không? Trần Dư mỉm cười, chỉ sợ làm Anh Từ tiền bối thất vọng rồi. Chuyện tàu Thanh Sơn từng tham dự hành động cứu viện Khánh Trần. Đương nhiên là ta biết, hành động cứu viện khi ấy có tàu Thanh Sơn tham dự. Có Lý Thúc Đồng, có Hòa Đường, nhưng bọn ta đã nghĩ ra cách giải quyết tàu Thanh Sơn rồi. Lý Thúc Đồng đang ở nơi cực hàn phía Bắc xa xôi. Bây giờ ngươi cũng không thể dùng ám ảnh chi môn mang hắn tới đây. Còn Hỏa Đường, giờ họ vẫn không dám tham gia vào chiến tranh trực diện của liên bang. Trần Dư nói tiếp, ngài tự hào vì đệ đệ của mình, điều này ta cũng có thể hiểu được. Nhưng đáng tiếc, bọn ta không chỉ lên kế hoạch nhằm vào át chủ bài của ngài, mà lá bài tẩy của đệ đệ ngài, bọn ta cũng sẽ giải quyết. Anh Tử có vẻ khác bất ngờ. Ồ, xem ra các ngươi đã chuẩn bị chu toàn rồi. Đúng vậy, Ly Biêng Hy cười khẩy. Hơn nữa bất hạnh là phòng nghiên cứu năng lượng hạt nhân ở thượng du sông Xuân Lôi ngươi trông giữ cũng bị đưa cho bọn ta rồi. Người của nhà Kashima bọn ta đã bắt đầu tiếp nhận nó. Sao nào, trước khi chết biết được tin này có cảm thấy thất vọng không? Thật ra, ta vô cùng hiếu kỳ. Ngươi bị vây khốn ở đây, mà cha ngươi gia chủ của Khánh Thị vẫn tiếp tục ở lại thành phố số 5 như chuyện không liên quan. Đến mình, ngươi làm con trai hắn lẽ nào không cảm thấy khổ sở ư? Ảnh Tử hỏi với giọng tò mò, ngươi đã làm gì cho con trai Ly Huyên Di của mình? Ly Biêng Hy nhếch miệng, lần này ta tới đây là muốn đưa cho hắn một Kashima có nắm giữ quyền chủ động trên không phận một. Lần nữa, yên tâm, Tàu Thanh Sơn tới cũng vô ích. Bây giờ Lý Trường Thanh và Tàu Thanh Sơn của nàng sẽ cùng nhau rơi xuống. Liên minh của Khánh Thị các ngươi với Lý Thị không vững chắc đến thế đâu. Ảnh Ngử bỗng nở nụ cười. Hắn lắc đầu, đã lớn tuổi rồi mà sao còn nói năng ấu trĩ thế. Nói tới đây, sắc mặt của Ảnh Tử dần trở nên lạnh nhạt. Kashima vẫn cứ yên phận ở trên mặt đất đi. Muốn dùng mạng của mình đổi lấy công nghệ cốt lõi nhất ư. Mạng ngươi không đáng giá tiền thế đâu. Bắt đầu từ bây giờ ta muốn các ngươi tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra. Ly Biêng Hy sửng sốt. Kỳ tích gì? Ảnh Tử bỗng nhìn về phía đại thụ cao chọc trời phía xa. Chuyện khu cấm kỵ số 002 là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của kỵ sĩ. Thật ra không có bao nhiêu người biết. Vì trước khi Khánh Trần xuất hiện, khu cấm kỵ số 002 không bao giờ thiên vị. Ông già giữ gìn thân là ranh giới cuối cùng của người chết. Không đoái hoài chuyện thế gian. Ngày ngày ở bên nhau cãi vã ầm ĩ, nhưng kể từ khi Khánh Trần xuất hiện, nhiều việc đã thay đổi. Trong khu cấm kỵ số 002, Thanh Sơn Chuẩn đứng im trên thân cây khổng lồ rỉa lông, không thèm nhìn ra bên ngoài khu cấm kỵ một lần, giống như tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến nó. Còn có hai con Thanh Sơn Chuẩn nhỏ đứng ở vị trí cao hơn, đang nhìn chăm chú gì đó. Tiểu Thanh Sơn Chuẩn, Chip, cha, mau xem, mau xem, mau xem. Thanh Sơn Chuẩn, Chip, cút. Tiểu Thanh Sơn Chuẩn, Chip, được rồi. Lúc này, trong khu cấm kỵ bỗng có làn gió ấm thình lình thổi qua. Nó vờn lên thân cổ thụ, đi tới trước mặt Thanh Sơn Chuẩn, dường như đang nói gì đó. Thanh Sơn Chuẩn sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Chip, mạng của kỵ sĩ các ngươi là mạng, thế mạng của ta không phải là mạng à? Hơn nữa bảo ta đi cứu kỵ sĩ thì cũng thôi, bảo ta đi cứu một cứ điểm trên không là thế nào đấy hả? Lại một cơn gió phất qua, Thanh Sơn Chuẩn đứng im lặng hồi lâu. Chip, Tàu Thanh Sơn thì liên quan gì đến Thanh Sơn Chuẩn ta đây? Vì có hai chữ Thanh Sơn, vì người trên Tàu Thanh Sơn từng giúp đỡ kỵ sĩ các ngươi mà ta phải đi cứu à? Một cơn gió nữa lại thổi đến. Thanh Sơn Chuẩn, Chip, phiền chết mất thôi. Nói xong, cuối cùng nó vẫn dương cánh bay lên trời cao. Hai con Thanh Sơn nhỏ hơn thấy cha mình bay ra ngoài thì cũng đuổi theo. Ba con Thanh Sơn Chuẩn che khuất bầu trời bay về phía hướng Tàu Thanh Sơn. Một con lao vào tầng mây đen và biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, không chỉ Thanh Sơn Chuẩn bay đi, một con chu tước màu đỏ rực tỏa ra ánh sao lấp lánh đậu trên tán cây khác cũng kê dương cánh và kêu vang, nó bỗng vỗ cánh bay vút lên cao. Tiếp theo lại có mấy trăm con chim không rõ chủng loại cùng bay ra khỏi tàng cây của đại thụ hùng vĩ. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa bản dịch, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng, chương 1726, khí cầu, chu tước bay đằng đầu, mặt sau là vô số loài chim khác. Trong đêm tối, ánh sáng rực rỡ trên thân chu tước cực kỳ lộng lẫy. Ánh sáng ấy soi sáng bầy chim phía sau giống như dải ngân hà trải dài trên bầu trời. Bách điểu triều phụng. Chẳng ai có thể ngờ được rốt cuộc trên đại thụ che trời kia có bao nhiêu sinh linh đang sinh sống. Chẳng ai có thể ngờ được, những sinh linh của khu cấm kỵ số 002 sẽ giúp đỡ một nhân loại nào đó mà tham dự vào một cuộc chiến. Tranh, trận chiến ở phía Tàu Thanh Sơn vẫn chưa kết thúc, nhưng chiến trường đã nghênh đón bước ngoặt mới. Trong Tàu Thanh Sơn, một binh sĩ phụ trách radar bỗng nói, thưa sếp, hướng Tây đột nhiên xuất hiện vài trăm vật thể bay không xác định. Trong đó có ba vật thể đang bay về phía chúng ta với tốc độ cực nhanh. Theo tốc độ này, rất có khả năng là máy bay chiến đấu không đối không mẫu A011 của Trần Thị. Trong lòng Lý Trường Thanh trùng xuống, Cán cân thắng lợi trên chiến trường vốn dĩ đã nghiêng về phía Trần Thị. Hiện tại đối phương còn phái nhiều không quân tới bằng mọi giá. Tàu Thanh Sơn không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa rồi. Cho dù chỉ huy và thao tác thế nào cũng chẳng có tác dụng. Lý Trường Thanh ngồi ở vị trí hạm trường, nàng mở kênh liên lạc chung ra, im lặng rất lâu mới lên tiếng. Cảm ơn các vị vẫn luôn đi theo và cố gắng cùng với ta. Hôm nay chúng ta sẽ hy sinh tại đây, nhưng trước khi chết, mong các vị hãy giữ vững tôn nghiêm của quân nhân Lý Thị. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, rõ ràng là câu chữ bi ai tuyệt vọng cùng cực, thế nhưng lại khiến những binh lính vốn đã dao động lại yên lặng trở lại cương vị chiến đấu của mình. Nếu kết cục đã được định trước, thì liệu họ có thể làm cho quá trình xuất sắc hơn? Thế nhưng đúng lúc này, binh lính phụ trách quan sát hệ thống ban đêm đột nhiên nói. Sếp, thứ đang bay tới hình như không phải máy bay chiến đấu A011 của Trần Thị, mà là chim. Khoan, đó chẳng phải là Thanh Sơn Chuẩn sao? Tàu Thanh Sơn vốn được đặt tên theo Thanh Sơn Chuẩn. Làm sao các binh sĩ có thể không biết Thanh Sơn Chuẩn trông ra sao? Nhưng sinh vật đang bay đến đây kia là Thanh Sơn Chuẩn. Chuyện gì vậy? Tại sao những sinh vật thần bí ẩn nấp trong khu cấm kỵ số 002 lại đồng loạt bay tới? Hơn nữa còn bay thẳng đến chiến trường. Ngay sau đó Thanh Sơn Chuẩn đến chiến trường. Tốc độ rơi xuống của nó đã nhanh bằng với máy bay chiến đấu. Lực lượng phi hành của nó không chỉ đơn giản là dựa vào cấu tạo vật lý của cơ thể, mà khi nó vất cánh dường như còn có thứ sức mạnh không biết tên nào đó dung hòa với thế giới. Bên phía Trần Thị chưa kịp phản ứng thì đã có 3 chiếc máy bay chiến đấu bị phá hủy. Thậm chí binh lính trên tàu Thanh Sơn không thấy rõ 3 con Thanh Sơn Chuẩn làm được bằng cách nào. Phải thu hình về xem lại mới biết được bí mật trong đó. Lý Trường Thanh yên lặng nhìn xa bàn 3D, tạm thời cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Nàng chỉ biết Lý Thị có mối liên hệ nào đó với kỵ sĩ. Cũng biết quan hệ của kỵ sĩ và khu cấm kỵ số 002. Hình như, bầy chim này đột ngột xuất hiện vì Khánh Trần. Nhưng đột nhiên, trên radar lại xuất hiện vật thể bay không xác định mới. Số lượng còn lên đến hàng trăm. Lần này quả thật là có hạm đối mới đến chiến trường. Chẳng qua các binh lính trên tàu Thanh Sơn chưa kịp lo lắng thì hệ thống liên lạc đã nhận được yêu. Cầu kết nối kênh liên lạc. Trên hình chiếu 3D thình lình xuất hiện hình ảnh của Khánh Khôn. Ta phụng lệnh ảnh tử của Khánh Thị đến tiếp viện, xin hãy mở lối đi đưa ký hiệu mục tiêu của bên ta vào danh sách trắng tác chiến. Cảm ơn vì sự hợp tác. Hắn vừa nói xong, kênh liên lạc cũng tắt đi. Trong tàu Thanh Sơn, binh sĩ phải dồn nén cảm xúc lâu cuối cùng cũng thả lỏng. Thoát nạn, ngay trên bầu trời phương Bắc, trên một chiếc khí cầu cấp giáp, Khánh Khôn yên lặng đứng ở cầu tàu. Quan chỉ huy nói với Khánh Khôn, ông chủ, chúng ta không có căn cứ tiếp sức ở phía Nam. Sức chịu đựng khi bay liên tục sẽ dần suy yếu. Nếu cứ tham dự chiến tranh với tình trạng ấy chỉ sợ sẽ thiệt hại nặng nề. Khánh Khôn liếc hắn, mấy cái ngươi nói ta không biết chắc. Đến thì cũng đến rồi. Còn có thể dạo một vòng rồi quay đầu bỏ chạy à? Đánh hăng vào cho ta. Lúc này, hình chiếu 3D được bật lên. Ở một phía khác trên chiếc khí cầu máy cấp giáp này. Khánh Vũ cha của Khánh Hạnh nhìn Khánh Khôn với ánh mắt lạnh lùng. Dự tính 5 phút sau đến chiến trường. Đến lúc đó ngươi đừng lén lút giở trò, chỉ tiêu hao lực lượng trên không của ta. Khánh Khôn đáp lại, yên tâm, lão tử đánh trận dũng cảm hơn ngươi là cái chắc. Bây giờ mọi người đều cùng một ruột cả rồi. Tất cả đều bị ảnh tử trói lên một chiếc thuyền. Không có đường lui nữa. Chương 1727, Cô Đông và Đinh Đông. Vậy thì tốt, Khánh Vũ cười khẩu. Tuy hiện nay hai người này đã bị ảnh tử trói lên thuyền giặc nhưng vẫn ngứa mắt nhau. Khánh Khôn nhìn hình chiếu 3D của Khánh Vũ. Đúng rồi, ta nhắc ngươi chuyện này, nếu thằng con ngu xuẩn của ngươi còn dám dùng vật cấm kỵ bố trí vận rủi cho Khánh Nhất nhà ta thì ta vặt đầu nó xuống. Khánh Vũ chẳng thèm để ý đến hắn mà dứt khoát tắt hình chiếu 3D đi. Trên cầu tàu, chỉ huy cao mày nói, ông chủ, kế hoạch tác chiến này quá hấp tấp, cũng quá nguy hiểm, hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc chiến đấu của chúng ta. Hai vị đều là tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm xa trường của tập đoàn quân. Tại sao lại đưa ra quyết định như vậy? Hơn nữa còn cùng nhau đưa ra quyết định ấy. Cho dù muốn phát động chiến tranh thì cũng không cần hai vị đích thân tới đây. Ngươi nghĩ ta muốn lắm à? Ảnh tử lão nhân gia đã nói là muốn chúng ta đánh cuộc tất cả át chủ bài. Danh dự, tài sản và tính mạng của mình để đổi lấy tấm vé bước vào thời đại mới. Ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? Khánh Khôn hùng hùng hổ hổ đạp lên mông quan chỉ huy một cú. Cút đi chỉ huy đi, bớt làm nhảm với ta. Quan chỉ huy bị hắn đá cho loạng choạng vài bước, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất. Nói thật, ông chủ cái gì cũng tốt, quan tâm cấp dưới, tính tình cởi mở, không máu lạnh tàn nhẫn. Khuyết điểm duy nhất là cực kỳ nóng tính. Biên giới khu cấm kỵ số 002, hiện đang có một đại đội dã chiến đóng ở đây. Thứ họ muốn phòng bị không phải là khu cấm kỵ số 002, mà họ phòng ngừa hỏa đường xuyên tới cứu viện từ nơi này. Như Trần Dư đã nói, vì trận chiến này, hắn chuẩn bị vô cùng chu toàn. Cho dù hắn biết đại trưởng lão của hỏa đường chắc chắn sẽ không tới thì vẫn cẩn thận đề phòng. Với các binh sĩ Trần Thị, có thể canh giữ ở rìa khu cấm kỵ số 002. Không đi tham gia chiến tranh đương nhiên là kết quả tốt nhất. Dù sao đi bao vây bán thần đâu có tốt hơn ở đây chờ lệnh. Đại đội dã chiến này có đến một nửa đều là cậu ấm cô chiêu của Trần Thị. Họ bị cha mẹ đưa vào quân danh rèn luyện, hy vọng họ có thể thay đổi bản thân. Nhưng đám con cháu nhà giàu vào trại lính đâu thể ngoan ngoãn nghe lời được. Cuối cùng, tập đoàn quân Trần Thị đành phải tập trung họ lại một chỗ. Mỗi lần hành động quân sự đều sẽ sắp xếp cho họ làm những việc nhẹ nhàng nhất. Điều kỳ lạ nhất ở đại đội dã chiến này là người nào cũng là đại đội trưởng. Một đại đội dã chiến, 180 người trong biên chế, trong đó có 134 sĩ quan thượng úy. Là một kỳ quan của tập đoàn quân Trần Thị, có binh lính tán gẫu. Không biết tình hình chiến đấu bên kia thế nào rồi? Hay là chúng ta nấu cơm ăn trước đi? Đừng, lần này Trần Dư đích thân tới. Ai dám khinh suất nhất định sẽ phải chết. Một sĩ quan nói, trước khi tới đây cha đã cố ý gọi điện cho ta. Nói là lần này đi để đánh bóng thành tích. Thắng thì toàn quân được quân công hạng 2. Chỉ cần đừng gây rắc rối thì chưa tới vào tháng là có thể thăng ta lên làm thiếu tá. Nhưng đúng lúc này, họ bỗng nghe được tiếng động kỳ lạ sau lưng. Mọi người quay đầu lại nhìn. Tức khắc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Một người khổng lồ toàn thân toàn là vết thương đứng ở bìa rừng. Hắn xách một gốc đại thụ làm côn gỗ, nhìn tất cả các binh lính với vẻ mặt hung ác. Những vết thương trên cơ thể người khổng lồ đều do chiến đấu với các dã thú thần bí ở các khu cấm kỵ. Hắn đã là vua của 7 khu cấm kỵ, rất tai biết, trong vài khu cấm kỵ mà liên bang không mấy hiểu rõ. Đang có một người khổng lồ đang mưu toan mở rộng lãnh địa của mình. Người khổng lồ nhấc côn gỗ đập về phía đại đội dã chiến. Hắn gầm thét một cách bực bội. Ngay sau đó, lại có một bầy vua lợn rừng xông ra từ khu cấm kỵ số 002. Đâm đại đội dã chiến phụ trách trông coi khu cấm kỵ ngã chồng vó. Đệ đệ của Đinh Đông là Cô Đông cũng bị gọi về. Cô Đông quay đầu nhìn Đinh Đông đứng phía sau. Cô Đông, ca ngươi mau về đi. Ta đi giết người. Đinh Đông sốt ruột. Đinh Đông, bên ngoài nguy hiểm lắm. Cô Đông tuét miệng cười. Cô Đông, sợ gì chứ, giết là xong. Nói rồi cô Đông nhấc bước chân nặng nề đi theo bầy lợn rừng lao ra bên ngoài. Đinh Đông do dự hồi lâu rồi cũng đi theo. Ở sâu bên trong khu cấm kỵ có tiếng người kêu gào. Trước có kỵ sĩ, sau có trời. Giết kỵ sĩ ngay trước cửa nhà. Thế giới này điên rồi à? Giết, giết, giết. Ở nơi này không một ai có thể giết chết Khánh Trần. Thần linh cũng không được. Ta đã nói rồi đấy. Có người than thở, người đã chết mấy trăm năm rồi, có thể đứng nóng nảy như thế nữa được không? Hồi trước ta đã cảm thấy sư phụ thu nhận ngươi làm kỵ sĩ là sai lầm. Ngươi xem ngươi dạy Cô Đông kìa, lúc trước không nên để ngươi chăm trẻ. Hiện tại, Ly Biêng Hy nhìn ra bên ngoài khu cấm kỵ số 002 theo tầm mắt của ánh tử. Chương 1728, Tuế Nguyệt, hắn cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Trước đó chưa từng có tiền lệ sinh vật thần bí trong khu cấm kỵ tham gia vào chiến tranh ở liên bang. Thậm chí các sinh vật thần bí rất ít khi đi ra khỏi khu cấm kỵ. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới trợn mắt nhìn bầy chim bay ra từ đại thụ. Còn cả chu tước bay đầu, đuôi của chu tước dài hơn 10 mét. Nó bay trên không trung trông giống như một mảnh thiên thanh bốc cháy hừng hực vừa mới rơi vào tầng. Khí quốc quyền, toàn thân tỏa sáng lấp lánh. Đó chính là át chủ bài của Khánh Trần mà ảnh tử nhắc tới. Tiểu Mộng Thiên ngẩn ngơ nhìn chu tước bay về phương xa. Ảnh tử cũng mỉm cười nhìn theo. Đây chính là con bài chưa lật của tổ chức ký sĩ. Đây là sự yêu thương của các bậc tiền bối kỵ sĩ dành cho vãn bối suốt trăm nghìn năm qua. Là niềm hy vọng của những người đi trước tìm lại truyền thừa kỵ sĩ sau khi kỵ sĩ đã dần suy tàn. Hàng nghìn năm, hôm nay, toàn bộ lực lượng được tích lũy từng chút ấy đều được các tiền bối tặng lại cho Khánh Trần. Nghĩ tới đây, ảnh tử cảm thấy mình có thể yên lòng. Hắn quay đầu nhìn Khánh Trần, mỉm cười và nói, thật ra trước kia ta vẫn luôn không yên tâm được, cho nên mới không nỡ đi. Ta lo có người bắt nạt ngươi mà không ai giúp ngươi. ta lo khi ngươi đau khổ không có ai để bộc bạch tâm sự. Ta lo không có ai đợi ngươi khi ngươi về nhà. Ta cứ chỉ hoãn không chịu chết đi là vì muốn nhìn xem trên đời này còn ai có thể quan tâm ngươi như ta không. Bây giờ, ta nghĩ ta không cần lo lắng nữa. Nhớ kỹ, ngươi từng có một ca ca như thế. Vì một tiếng gọi ca ca ấy, ảnh tử chờ đợi hơn 10 năm. Cuộc đời không còn gì tiếc nuối. Khi hắn nói chuyện, Khánh Trần đã nhận ra được điều gì? Hắn không kìm được nước mắt. Không có cách nào khác sao? Không có, ảnh tử bỗng cất giọng cười to. Tiểu Trần, đừng khóc. Ta mang Trần Dư và Ly Biêng Hy tới mà đến bây giờ vẫn chưa giết họ là vì ta muốn họ làm nhân chứng cho thời đại thuộc về ngươi cuối cùng cũng tới. Đó là một thời đại mới, thế giới mới. Trong lúc đó, Ly Biêng Hy bất giác lùi về phía sau. Hắn cảm thấy vào lúc này khí thể của ảnh tử tăng cao vô hạn. Từ từ dung hợp với thế giới, tóc của ảnh tử dần tan ra hóa thành ngôi sao và bay đi. Cơ thể cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Ngươi đã chạm tới điểm giới hạn dung hợp ý chí tinh thần với thế giới. Ly Biêng Hy kinh hãi. Ảnh tử cười nói, sợ cái gì, một thế kỷ trước ta đã đạt đến điểm giới hạn ấy rồi. Đời người tu hành để tìm cách biến thể phách của mình rắn chắc hơn. Từ đó có thể chịu đựng ý chí tinh thần mạnh mẽ hơn để hòa làm một với thế giới. Dùng thân xác trần tục chi phối quy tắc thế giới, mà ảnh tử vừa thức tỉnh đã đứng ở điểm cuối của đường đua. Chỉ có điều, trên thế gian này ngoại trừ vị thần Nhâm Tiểu Túc, tất cả mọi người khi bước qua giới hạn ấy đều sẽ rơi vào trạng thái cơ thể vỡ vụn, dung hợp vĩnh viễn với ý chí của thế giới, rơi vào vũ trụ bao la vô ngần. Hai nhân vật lợi hại như bán thần Nhan Lục Nguyên và Lý Thần Đàn chế tạo sự kiện xuyên không này cũng không phải ngoại lệ. Sở dĩ Nhan Lục Nguyên muốn ngủ say trong thời gian dài là bởi vì phải dùng cách phong ấn bản thân để chống lại quá trình bị ý chí thế giới đồng hóa. Nhưng hôm nay, vì Khánh Trần, ảnh chủ động bước qua giới hạn ấy, trở thành người đến gần với thần linh nhất. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Khánh Trần, cười hỏi, sao nào, ca ca ngươi rất lợi hại đúng không? Khánh Trần lau nước mắt, lợi hại, ca ca của ta lợi hại nhất, không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Ảnh tử cười to, ảnh tử đứng giữa vùng đất hoang dã, giữa thiên quân vạn mã, trời đất lấy hắn làm trung tâm, khí thế mạnh mẽ vô cùng, mây đen trên bầu trời cũng bị đẩy giạt ra. Ảnh tử quay đầu nhìn Ly Biêng Hy và Trần Dư. Ly Biêng Hy, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng xứng à, ta là kẻ vô danh trên đường đời, ta là kẻ chẳng còn vướng bận trên thế gian. Trần Dư, ta là ngọn núi cao mà cả đời này ngươi không thể vượt qua nổi. Bắt đầu từ hôm nay khi ngươi nghĩ đến ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Con đường tu hành của ngươi chấm dứt từ ngày hôm nay. Bây giờ đối thủ của họ không phải là người phàm, mà là thần linh trong một khác. Đây mới là át chủ bài lớn nhất của ảnh tử. Hắn ẩn giấu con bài này suốt một thế kỷ, dùng để mở ra một thời đại mới cho đệ đệ của mình. Trần Dư, giết hắn, Ly Biêng Hy trầm giọng. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng hắn lại xoay người chạy đi. Đường đường là bán thần, thế nhưng trước mặt ảnh tử lại giống như con chó chết chủ. Hoàn toàn không quan tâm thể diện mà chạy như điên. Tất cả các phân thân chạy đi khắp 24 hướng. Dám đâu to tiếng cất lời, chỉ e kinh động đến người trên cao. Thế nhưng ảnh tử làm sao sẽ tha cho Ly Biêng Hy. Hắn nói khẽ, Tuế Nguyệt, thế giới bỗng chậm chậm ngưng trệ. Chương 1729, 4 mục tiêu. Tất cả đều dừng lại, bao gồm cả bán thần. Quy tắc của dị năng giả trên đời này đều đã được an bài. Hết thảy năng lực tác dụng lên người dị năng giả cũng sẽ bị sức sống của đối phương chống cự. Giống như ương ương có thể đánh người máy chiến tranh thành sắt vụn nhưng lại không thể tự tiện khống chế dị năng giả cấp B. Năng lực ngưng động thời gian của ảnh tử trước kia nếu không bị bán thần phát hiện thì thời gian của bán thần cũng sẽ dừng lại. Đối với các bán thần ấy mà nói, thời gian vẫn trôi đi bình thường. Chỉ có tốc độ của ảnh tử trở nên nhanh hơn, nhưng nếu bán thần cảm giác được, ví dụ như NSA tử giết người trước mặt mình, thì bán thần có thể dùng ý chí tinh thần chống lại, sau đó thoát khỏi quy tắc thời gian. Đây cũng là nguyên nhân trước kia ảnh tử chưa bao giờ đánh nhau với bán thần. Nhưng bây giờ thì khác, ảnh tử đã không phải bán thần, hắn cao hơn mọi bán thần một cấp bậc, đang chạm đến lĩnh vực của thần linh, dù một khắc sau sẽ chết, hắn cũng sẽ làm xong thần linh trong một khắc này. Rực rỡ tựa sao trời. Vì vậy, khi trường lực tên là Tuế Nguyệt mở ra, ngay cả tốc độ của bán thần cũng dừng lại. Ảnh tử sải bước đến chỗ Ly Biêng Hy, lần lượt phá hủy 24 phân thân của Ly Biêng Hy như đi dạo chơi. Chẳng cần chi ngàn dặm, mỗi bước giết một mạng. Khi phân thân của Ly Biêng Hy lần lượt tan biến, ảnh tử đứng cạnh bản thể của Ly Biêng Hy, nhìn bán thần già nua trước mặt mình, vẻ mặt kinh hoàng của đối phương cũng dừng lại trong khoảnh khắc này. Ảnh tử cười, này, ta biết trên người ngươi có vật cấm kỵ giữ được mạng sống mới dám tới đây. Trên đời chỉ có hai vật cấm kỵ có thể cứu mạng. Một món là vật cấm kỵ A90 ghim cài cáo bất diệt, chỉ có thể sử dụng một lần. Được mẹ của Khánh Văn gửi cho Trần Dư, món còn lại là khóa đồng tâm. Thứ này ở trong trái tim của ngươi đúng không? Ảnh tử không chờ Ly Biêng Hy trả lời, bởi vì hắn đã biết đáp án, và đối phương cũng không trả lời được. Thật ra, hai bán thần Trần Dư và Ly Biêng Hy đều mang theo vật cấm kỵ bảo vệ tính mạng mới dám tới đây. Vật cấm kỵ A90, ghim cài áo bất diệt, vật phẩm sử dụng một lần, Khánh Văn lấy được từ chỗ Khánh Trung. Ghim cài áo bất diệt có thể dùng linh hồn của 10 người đổi lấy cơ hội đưa một người từ cõi chết trở về. Một khi sử dụng ghim cài áo bất diệt sẽ biến mất, 10 năm sau mới xuất hiện lại ở một quầy bán ghim cài áo nào đó, bị một người không hay biết gì mua đi. Vật cấm kỵ ACE023, khóa đồng tâm, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nếu một người gặp bất trắc, người còn lại sẽ đền mạng. Nếu chồng chết thì trong vòng 3 ngày cơ thể của người vợ sẽ hóa thành kém. Chẳng qua phá kén ra ngoài là người chồng, còn người vợ thay chồng chết đi, cơ thể người chồng trở lại khi hồi 1 tuổi. Vật cấm kỵ này được phát hiện trong ngôi mộ hợp táng của một vợ chồng dị năng giả tương ái tương sát. Muốn sử dụng vật cấm kỵ này thì phải là vợ chồng đã ở chung 1 năm trở lên. Ly Biêng Hy dám đến nhất định là bởi vì vật cấm kỵ này. Vì vậy, Ly Biêng Hy chưa bao giờ có ý định dùng tính mạng của mình đổi lấy tài nguyên. Hắn muốn dùng mạng sống của vợ mình để đổi lấy tài nguyên. Trong cuộc chiến này, hai bán thần có 4 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là khiến ảnh tử tiêu hao sức mạnh đến chết. Mục tiêu thứ hai là muốn lừa bán thần còn lại vào bẫy chết. Trần Dư muốn lừa gạt Ly Biêng Hy. Ly Biêng Hy muốn hãm hại Trần Dư. Ai nấy đều có vật cấm kỵ bảo vệ tính mạng hiếm có trên đời. Cho dù chết ở đây cũng không sợ. Điều này tương đương với việc đồng thời làm ảnh tử và một bán thần khác tiêu hao lực lượng mà chết. Phần thắng cực lớn. Mục tiêu thứ ba là giết chết Khánh Trần, khiến tổ chức kỵ sĩ không người thừa kế. Bởi vì tổ chức kỵ sĩ tuy thăng cấp vô cùng nguy hiểm nhưng quá trình lại ngắn hơn các bán thần khác. Họ đều lo lắng kỵ sĩ đồng thua ít có được 2 bán thần. Đến lúc đó tất cả người đứng đầu của các tập đoàn tài chính đều không được ngủ ngon. Mục tiêu thứ tư là trao đổi tài nguyên. Ly Biêng Hy cần tài nguyên của Khánh Thị. Ảnh tử thở dài. Ly Biêng Hy ơi là Ly Biêng Hy, ngày hôm nay vợ của ngươi sẽ chết cùng với ngươi. Nếu không phải vì ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không giết một bà lão hiền lành lương hiện. Ngươi chết cũng chưa hết tội. Hắn lần tìm trên người Ly Biêng Hy, lấy một con dao giải phẫu từ trong tay áo của đối phương ra. Ồ, không ngờ vật cấm kỵ ACE043 đang ở trên người ngươi. Giờ nó thuộc về đệ đệ của ta rồi. Sau đó ảnh tử xoay người đi đến trước mặt Trần Dư. Hắn cười nói, ta biết hôm nay ta không giết được ngươi. Ghim cài áo bất diệt quả thật quá quỷ dị. Ta đến nhà ngươi cũng không tìm được chỗ giấu nó. Chắc là giao cho người ngươi tín nhiệm nhất cất giữ rồi. Chương 1730, không còn ca ca. Nói xong, ảnh tử dùng con dao giải phẫu vừa lấy được cắt đứt cổ Trần Dư. Trên đời này không một ai ngờ được lại có người có thể giết bán thần như giết chó. Cơ thể của Trần Dư hóa thành một làn khói bay về phía nam. Đó là linh hồn của Trần Dư được ghim cài áo bất diệt triệu hồi. Đáng tiếc, ảnh tử cười nói, có điều đạo tâm đã hủy, chờ đệ đệ của ta đến giết ngươi đi. Ảnh tử lại quay trở lại trước mặt Khánh Trần, dúi dao giải phẫu mình vừa lấy được vào tay Khánh Trần. Hắn tính toán từng giây từng phút nhìn chăm chú. Sau đó, vị thần nhân gian này nước mắt cho Khánh Trần một cách khẽ khàng. Hắn quan sát trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng ôm đệ đệ bị thời gian dừng lại, sau đó buông tay ra. Tiểu Trần, ta chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây thôi. Ngày sau dù là gió tuyết hay cảnh xuân, đều chẳng còn liên quan đến ta. Chạy nhanh đi thôi, với tốc độ mà tuyệt vọng không thể đuổi kịp. Giết hết kẻ địch, đứng trên vai ta, nhìn thế giới vốn nên thuộc về ngươi. Bởi vì Trần Dư đã chết, 6 thái dương trên bầu trời cũng tiêu tan. Ảnh tử mở ám ảnh chi môn, đi đến căn phòng nhỏ u ám trong trang viên ngân hạnh. Hắn nhìn người cha vẫn đưa lưng về phía hắn. Hắn từ từ quỳ xuống, dập đầu. Cha, đệ đệ xin nhờ ngài, kiếp sau chúng ta lại làm cha con. Nói xong, ảnh tử đặt sợi dây chuyền trên cổ xuống dưới đất. Cơ thể hoàn toàn tan rã, hóa thành một nắm sao bay lên trời. Trên nền nhà trước mặt ông lão, một giọt nước mắt rơi xuống, thế gian không còn Khánh Chuẩn, trong một xó xỉnh nào đó của thành phố số 25 ở phía Bắc. Khánh Giã nhìn bà lão bị nhốt trong lồng sắt trước mặt mình. Đối phương đã bị hạ độc cho câm, không thể nói chuyện được. Đây là vợ của Ly Biêng Hy. Hy ở đây chờ đợi cái chết. Đội quân ảnh tử sau lưng Khánh Giã đang kết thúc công việc. Bên ngoài lồng sắt đều là thi thể của những nhân viên an ninh trông giữ bà lão này. Máu hãy còn tươi, hắn thở dài. Xin lỗi, bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ ta phải giết ngươi. Ly Biêng Hy đã chết. Có thù hận gì thì đến suối vàng tìm hắn đi. Thật ra không có ai gọi điện thoại báo cho Khánh Giã chuyện Ly Biêng Hy đã chết. Nhưng hắn tin chắc nếu ảnh tử ra tay, Ly Biêng Hy nhất định sẽ phải chết. Chẳng qua khi bà lão nghe thấy Khánh Giã nói Ly Biêng Hy đã chết, ánh mắt đối phương nhìn hắn đã không còn vẻ tuyệt vọng. Thay vào đó là sự biết ơn. Khánh Giã như hiểu ra. Hắn giơ súng lên, bóp cò, viên đạn bắn trúng giữa trán của bà lão. Trên chiến trường phía nam, một chớp mắt bị ảnh tử ngưng động đã qua. Trần Dư biến mất không thấy tăm hơi. Ly Biêng Hy che lại cổ mình, giãy giụa một chút rồi biến thành một con chim uyên ương bay lên trời. Sau đó hóa thành ánh sáng màu hồng nhạt. Rớt cảm thán, wow, đẹp quá. Hiện tại, Khánh Trần vẫn đứng trong vòng vây của đội quân Trần Thị. Hắn chỉ cảm thấy như mình vừa mới nằm mơ. Khoảng thời gian vừa rồi rõ ràng rất nhanh, nhưng lại giống như đã trôi qua một thế kỷ. Khánh Trần nhìn dao phẫu thuật trong tay, không nhịn được mà nghẹn ngào khóc lóc thảm thương. Ngay sau đó lôi tương trong cơ thể hắn bùng lên cuồn cuộn không ngừng. Đôi mắt hắn tựa như hoàng kim, ngay cả nước mắt cũng biến thành màu vàng. Thậm chí một giọt nước mắt rơi xuống đất còn toát ra vô số hồ quang điện. Khánh Trần nhìn Ương Ương. Ương Ương, ta không còn ca ca rồi. Ngày hôm nay, ảnh tử để Khánh Trần chứng kiến cái chết của mình. Đó là món quà cuối cùng mà hắn tặng cho Khánh Trần. Giúp Khánh Trần thức tỉnh cấp A. Món quà đánh đổi bằng tính mạng của hắn ta. Mọi người thường gọi cuộc chiến dẫn đến cái chết của Jindai Senaka là cuộc chiến thế kỷ. Chỉ vì cả bốn vị bán thần đều tham gia trận chiến ấy. Lý Thúc Đồng, Jindai Senaka, Ly Biêng Hy, Trần Dư, nói một cách chính xác hơn. Thật ra ảnh tử cũng đi. Chẳng qua khi đó hắn chưa muốn đánh với bán thần cho nên không xuất hiện trên chiến trường. Cuộc chiến thế kỷ này thu hút được sự quan tâm nồng nhiệt. Cánh truyền thông liên bang đưa tin về nó suốt một tháng liền. Nhưng những người thật sự tham gia trận chiến đều biết, trong cuộc chiến đấu phương Bắc ấy, tất cả các bán thần đều chừa đường lui cho mình. Không một ai ra tay hết toàn lực. Trận chiến ấy như một ván cờ. Đã mấy chục năm mọi người không giao thủ với bán thần. Cho nên phải xem thực lực của mỗi người ra sao. Mà cuộc chiến đấu bên ngoài khu cấm kỵ 002 hiện nay mới thật sự là không chừa đường sống. Không. Nói chính xác hơn là một mình ảnh tử ép tất cả bán thần đến mức không có cách nào chừa đường lui. Cho mình, nếu không có vật cấm kỵ thế mạng thì hôm nay sẽ có ba bán thần cùng chết. Ảnh tử dùng chính sức mình vượt qua giới hạn giữa phàm nhân và thần linh. Sau đó giết chết hai bán thần một cách dễ dàng. Nếu tin tức này bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cả liên bang chấn động. Trước đó số lần ảnh tử ra tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người đều không ngờ hắn lại mạnh đến mức đó. Có một câu lưu truyền trong thế giới của dị năng giả. Toàn bộ dị năng giả đều là những người gánh trên vai nguyền rủa và bi thương. Chương 1731, cảm động. Nếu không trải qua bi thương cực độ thì hoàn toàn không thể hoàn thành thức tỉnh. Vì vậy đằng sau mỗi một dị năng giả đều cất giấu một câu chuyện đau thương. Thời gian trở về đếm ngược 1 giờ 23 phút 21 giây. Khánh Trần đứng lặng im ở trung tâm của chiến trường. Hắn nhìn mặt đấy, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của buổi đêm. Không thấy rõ biểu cảm, thiếu niên nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt dao giải phẫu ảnh tử đưa tặng trước lúc chia tay. Như hết thảy mọi thứ trên thế gian này không còn liên quan gì đến hắn. Trong màn đêm, mọi người chỉ có thể thấy từng giọt nước mắt vàng óng ánh rơi xuống. Vô số hồ quang điện tràn ra trên mặt đất, như thể nước mắt không còn là nước mắt, mà là dòng sông điện chảy xiết. Bầu trời vừa có mưa phùn, đất đai trong chốn hoang dã đều ẩm ướt. Rớt và những người đứng gần thậm chí có thể cảm nhận được cơn tê dại bắt đầu từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể mỗi khi có một giọt nước mắt rơi xuống đất. Đó chính là dị năng giả cấp A. Trong chiến trường, ảnh tử, Trần Dư và Ly Biêng Hy đã biến mất. Trần Dư được vật cấm kỵ A090 ghim cài áo bất diệt cứu. Vật cấm kỵ nho nhỏ ấy sẽ biến mất, cho đến 10 năm sau sẽ xuất hiện lại trên đời, sau đó bị một người nào đó tình cờ mua đi. Ly Biêng Hy kích phát quy tắc nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày của vật cấm kỵ A023. khóa đồng tâm, hóa thành ánh sáng màu hồng hình uyên ương, được rớt khen đẹp. Xung quanh chiến trường còn có vô số dội quân Trần Thị đang tấn công tới đây. Trần Dư từng dặn dò rất rõ ràng, trong trận chiến này có lẽ hắn sẽ chết, nhưng dù hắn chết thì quân đội Trần Thị nhất định phải hoàn thành kế hoạch tác chiến còn lại. Phải giết chết Khánh Trần ngay ở đây, dùng ghim cài áo bất diệt hãm hại Ly Biêng Hy, dùng mạng sống của hai bán thần giết Ảnh Tử. Sau đó đội quân của Trần Thị vây giết Khánh Trần, vốn là kế hoạch do Trần Dư lập ra, hắn biết mình sẽ không chết. Cho nên, cuộc chiến săn giết Khánh Trần vẫn chưa kết thúc, chỉ huy lục quân của Trần Thị tập trung tất cả binh sĩ tiến đến gần chiến trường. Trong sự che chở của người máy chiến tranh và nhện máy, các binh lính nhanh chóng di chuyển về phía Khánh Trần. Những người máy chiến tranh và nhện máy này như xe tăng trong chiến tranh hiện đại. Chúng có đóng vai trò như lô cốt di động và có tác dụng bao phủ hỏa lực. Binh lính núp sau người máy chiến tranh, để người máy chiến tranh đi trước ngăn cản hỏa lực mãnh liệt nhất. Vào giờ phút này, đã một tiểu đoàn dã chiến bao vây nhóm Khánh Trần. Sư đoàn dã chiến và lữ đoàn dã chiến còn lại đều đang tức tốc áp sát. Rớt đỡ cánh tay phải trắng men của mình, Ương Ương bắt đầu chế tạo trường trọng lực khổng lồ xung quanh. Định để cho tất cả những ai tiến vào trường lực này đều cảm nhận được sức ép cực lớn. Nhưng quá đông, vốn dĩ nàng có thể áp chế người máy chiến tranh một cách dễ dàng. Nhưng số lượng người máy quá nhiều, hơn nữa người đến đây càng ngày càng nhiều hơn. Khánh Trần, Ương Ương hỏi dò, nhưng Khánh Trần không để ý đến nàng. Rớt nói, khi tiến vào cấp A, dị năng giả sẽ tiến vào một trạng thái kỳ lạ, không xác định được sẽ ở trong trạng thái đó bao lâu. Người nào càng không kiên định thì tỉnh lại càng nhanh. Ương Ương cấp B nên chỉ mới nghe nhắc đến chuyện này. Không hiểu rõ lắm, nàng chỉ biết trạng thái này như vấn tâm của truyền thừa tu hành. Dị năng giả cũng phải trải qua cái gì đó ở trạng thái này. Chẳng qua không nguy hiểm như vấn tâm mà có thể tự mình tỉnh lại. Dị năng giả sẽ thấy ngọn nguồn của sự bi thương này. Ương Ương thầm nghĩ không ổn. Nếu Khánh Trần thấy Ảnh Tử trong trạng thái này thì khả năng cao là hắn không muốn tỉnh lại. Rớt nói với vẻ thận trọng, thế này giết không xong được, người đông quá, nếu ông chủ vẫn không tỉnh lại thì chúng ta xong đời. Hay là cưỡng chế đánh thức đi, không có hậu di chứng đâu. Ương Ương nhìn Khánh Trần, cuối cùng không biết vì sao nàng lại không đánh lòng. Chờ một lát đi, vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng, nếu hắn thật sự có thể thấy được Ảnh Tử tiên sinh trong giấc mơ, để hắn nhìn lâu một chút. Bây giờ chúng ta vẫn còn chống đỡ được, nàng hiểu cuộc đời của Khánh Trần. Ở thế giới ngoài, mẹ không thương, cha không yêu, một mình vất vả vật lộn đi đến thế giới trong, khó khăn lắm mới có một ca ca có thể chữa khỏi cuộc đời của hắn. Kết quả người đó lại rời đi, trước kia nàng chưa từng thấy Khánh Trần rơi lệ, hắn là một người rất kiên cường. Trong lòng Ương Ương, Khánh Trần là kiểu người dù bị thương cũng sẽ không cau mày nhăn nhó. Tự chủ với trái tim mạnh mẽ, thiếu niên dùng sắc ngoài vừa dày vừa nặng phủ kín nội tâm mềm mại của mình. Thế nhưng người như thế rơi nước mắt mới khiến người ta đau lòng nhất. Vì vậy Ương Ương không muốn hắn tỉnh lại quá sớm. Mắt rớt đỏ hoe, hắn nói, cảm động quá, vậy để ông chủ và Ảnh Tử tiên sinh trò chuyện lâu một chút đi. Chương 1732, lợi hại. Ương Ương hết nói nổi, sao cảm xúc của ngươi đến dễ dàng thế hả? Nhập vai nhanh quá vậy. Rớt suy nghĩ rồi nói, như thế khá là có tính kịch tính, ta có thể tự làm mình cảm động. Ương Ương, được thôi, nói thật, bây giờ nàng vẫn chưa nắm giữ được kỹ năng tán gẫu với Rớt. Trong lúc nói chuyện, Rớt nhìn binh lính của Trần Thị đang đột tiến khắp xung quanh. Bỗng cất tiếng cười to, trên đời này ta là, đang nói dở thì hắn giơ tay trái gãi đầu, rồi hỏi, mấy câu đấy Ảnh Tử tiên sinh nói như thế nào ấy nhỉ? Ha ha ha ha, ngại quá, giết hết cả đi. Sau đó, Ương Ương nhìn Rớt với vẻ kinh ngạc. Còn tóc của tên thần kinh này đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Từ chân tóc cho đến ngọn tóc, màu đỏ ấy cực kỳ bắt mắt. Chợt, Ương Ương có cảm giác người này cũng sắp dung hợp với thế giới. Bước chân qua khoảng cách rộng lớn nhất trên đời này, đứng ở ngưỡng cửa bán thần. Người từng đạt đến cảnh giới này trước kia chính là thiên tài tuyệt đỉnh trăm năm hiếm gặp như Lý Vân Kính, Rớt rất sùng bái Ảnh Tử. Hắn nghĩ nếu cách nói năng không bắt chước được, khí thế cũng không bắt chước được. Thế thì bắt chước cái khác, chỉ trong nháy mắt, lấy Rớt làm trục, toàn bộ nham thạch trong hoang dã đều hóa thành cát, như một vương quốc bằng đất cát đột ngột được dựng nên. Hắn nhìn những binh lính cách mình chỉ còn mấy trăm mét. Gào lên, Tuế Nguyệt, không đúng, không đúng, không đúng, nhầm từ, Rớt nhắm mắt lại, khi mở mắt ra hắn nói khẽ, thiên táng, bỗng chốc những binh lính tiến đến vây giết kia cảm thấy bước chân càng ngày càng nặng nề. Người máy chiến tranh bắt đầu lún xuống đất cát, từng con nhện máy bị cát nghiền thành vụn, đất cát ma sát vào nhau một cách điên cuồng, phạm vi mấy trăm mét xung quanh như biến thành một chiếc cối xay khổng lồ. Hợp, rớt lại gào thét, hắn đè tay trái còn nguyên vẹn xuống đất, trong vòng mấy trăm mét dậy lên một trận sóng cát khổng lồ. Kinh khủng hệt như sóng thần, Trương Mộng Thiên và Tôn Dở Từ, Đoàn Tử đần mặt ra nhìn, thì ra cái người vĩnh viên không đứng đắn được này cũng có lúc nghiêm túc. Binh lính của Trần Thị bắt đầu tuyệt vọng rồi chết, rớt thở hồng hộc dừng lại, quay sang nhìn Trương Mộng Thiên, ta lợi hại không? Trương Mộng Thiên lẩm bẩm, lợi hại, chẳng qua rớt đã kiệt sức rồi, mà Khánh Trần vẫn còn đang chìm trong trạng thái vô ngã. Ở phía xa hơn, bội đội Trần Thị lần lượt đến chiến trường trông thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thậm chí không dám tiếp tục tiến lên. Trong kênh liên lạc, sĩ quan quát mắng, dị năng giả điều khiển nguyên tố thổ đó chỉ mới cấp A. Năng lực của hắn không dùng được nhiều lần. Tiếp tục tiến lên, ai trái lệnh, ta sẽ đưa người đó ra tòa án quân sự. Ương Ương đầu nhìn về phía xa, kiên trì một thêm lúc nữa. Lần này đến lượt ta, cho Khánh Trần thêm một chút thời gian. Rớt bỗng hỏi, không kiên trì được thì đánh thức ông chủ à? Ừ, Ương Ương gật đầu, đến lúc đó đánh thức vẫn còn kịp. Mấy người Trương Mộng Thiên cầm súng lên. Thật ra, Ương Ương cảm thấy thật hoang đường, rớt suýt bước qua ngưỡng cửa bán thần. Ngay cả Tiểu Mộng Thiên cũng cầm súng lên, để bảo vệ cho giấc mơ của Khánh Trần. Nhưng tất cả đều cảm thấy đáng giá. Đằng xa, trong bộ đội Trần Thị đến vây giết, một sĩ quan hét lên. Họ chỉ có vài người thôi, tứ cô vô thân rồi. Giết, phía bắc chiến tường, mấy chục tên quạ đen đang lặng lẽ đi trong hoang dã. Họ khoác áo choàng sợi đay đậm màu, trông như những tăng nhân khổ hạnh lánh đời tu hành. Trên đường đi, họ đã thu thập được không ít thi thể của dị năng giả. Có vài người là sĩ quan tàu thần du bị đội quân vô diện giết chết. Có người là sĩ quan của lữ đoàn dã chiến của Khánh Thị bị lính vô diện nổ chết. Nhóm quạ đen còn chưa tới chiến trường cũng đã cảm nhận được sự thảm thiết của cuộc chiến này. Trong hoang dã, Tam Nguyệt yên lặng lấy một quả sơn tra từ trong túi ra đặt bên miệng quả sáu mắt. Quả sáu mắt mổ một miếng ăn sau đó nhắm tịt năm con mắt lại đồng thời cũng chảy vì chua. Tam Nguyệt than, bán thần đã chết, cuộc chiến kết thúc rồi. Nhưng đột nhiên, họ vượt qua một ngọn núi, nhìn quân đội của Trần Thị di chuyển dưới chân núi. Những người đó muốn đi giết Khánh Trần. Họ đang tập trung về phía chiến trường. Trong đội ngũ, Lý Đông Trạch vén mũ trùm lên. Ta phải đi trước. Các ngươi chờ ở đây một lát, nếu bị ai đó thấy ta ra tay, mà tay lại từng ở trong đội ngũ của các ngươi thì sẽ ảnh hưởng đến tòa án cấm kỵ. Tam Nguyệt nhìn về phía hắn, quyết định rồi à? Ừ, Tam Nguyệt nói với giọng nghi ngờ, binh lính Trần Thị ở chân núi đông lắm đấy, mà hắn vẫn chưa phải ông chủ của ngươi đâu. Tại sao phải liều mạng đi cứu hắn? Lý Đông Trạch lắc đầu, Tam Nguyệt, người đưa thư của kỵ sĩ bọn ta vốn nên chiến đấu vì kỵ sĩ. Cho dù sẽ chết. Cho dù cuộc đời sẽ còn tiếc nuối, nhưng đó là ý nghĩa tồn tại của người đưa thư của kỵ sĩ. Hơn nữa, dù hắn sắp trở thành ông chủ của ta thì việc ta cứu hắn không phải vì thân phận ấy, mà bởi vì bọn ta tán thành việc hắn làm, tán thành con người của hắn. Chương 1733, giết sạch. Biết rồi, đi đi, phải sống sót đấy, đừng để ta có cơ hội thu dụng ngươi. Tam Nguyệt bỗng nói, yên tâm, không có chuyện đó đâu. Lý Đông Trạch kéo áo choàng sợi đay ra. Cười nói, đi thôi, ngay sau đó, trong đội ngũ tòa án cấm kỵ sau lưng hắn còn có 11 người nữa cũng kéo áo choàng ra. Sau đó lao như bay về hướng nam, kỵ sĩ thích đánh hội đồng, người đưa thư của kỵ sĩ cũng thích đánh hội đồng, làm sao Lý Động Trạch có thể một thân một mình đi đến chiến trường được. Lần đầu tiên Lý Đông Trạch gặp được Khánh Trần là ở trong lồng bát giác ở quyền quán Hải Đường. Hắn nhìn thiếu niên kia đánh đấm cảm thấy cũng không tồi. Không hổ là đồ đệ của ông chủ. Người như thế có tư cách làm kỵ sĩ, có lẽ khi toàn bộ người đưa thư quan sát vị thủ lĩnh tương lai Khánh Trần này đều sẽ bắt bẻ hơn. Rốt cuộc mỗi đời thủ lĩnh của kỵ sĩ đều là những người ưu tú nhất. Nhưng khi đó đánh giá của Lý Đông Trạch về Khánh Trần cũng chỉ là cũng không tồi mà thôi. Về sau để người này lãnh đạo mình thì có thể chấp nhận được. Nhưng không thể nói là bội phục, cạnh tranh với Tô Hành chỉ chẳng qua là việc phải làm thôi. Không liên quan đến Khánh Trần mấy, nhưng sau đó thì khác. Sự kiện căn cứ A02 là chuyển biến mang tính bước ngoặt. Sự thật chứng minh, những lời gia chủ Khánh Thị nói với ảnh tử quả thật không sai. Nếu ngươi thật sự muốn giao nhân tâm của tổ chức tình báo cho hắn, vậy thì ngươi cần phải nhẫn tâm hơn. Khi đó, dù là tổ chức kỵ sĩ hay tổ chức tình báo của Khánh Thị, đội quân ảnh tử, thật ra đều cần Khánh Thị làm được một chuyện chân chính có thể thuyết phục nhân tâm. Không có chuyện đó thì không thể khiến người khác kính phục thật lòng được. Gia chủ Khánh Thị nói với ảnh tử, hắn phải làm một việc mà người khác không làm được. Vì vậy gia chủ của Khánh Thị đưa Khánh Trần đến địa ngục một vòng, tạo nên danh vọng của Khánh Trần như hiện nay. Bây giờ Lý Đông Trạch thầm bội phục Khánh Trần, dù là khi nhẫn nhục chịu đựng trong chuồng lợn mà vẫn có thể giữ vững nguyên tắc của mình. Hay Khánh Trần có thể đủ bình tĩnh thoát ra từ nơi đó và dẫn theo hơn 900 người đi cùng. Đó đều là những việc mà họ tự vấn lòng rằng mình tuyệt đối không làm được. Sau đó còn giết chết Jindai Yunhe và bắt sống Jindai Saiso. Có lẽ Jindai Saiso cũng không biết cuộc đời của hắn đã trở thành lời chú giải cho cuộc đời của Khánh Trần. Khi mọi người nhắc đến Khánh Trần đều sẽ lấy hắn làm nền. Vào giờ phút này, Lý Đông Trạch nhìn những binh lính đang di chuyển về chỗ Khánh Trần. Hắn cảm thấy tức giận, tổ chức kỵ sĩ không có động tĩnh gì quá lâu, cho nên mới khiến nhiều người tưởng rằng muốn giết thủ lĩnh tiếp theo của tổ chức kỵ sĩ thì không cần trả giá đắt. Điều gì khiến người đời sinh ra ảo giác này? Lý Đông Trạch cười gằn nhìn đội quân hơn 400 người kia. Sau đó hắn nói với những người đưa thư phía sau, giết sạch, thời gian trở về đếm ngược 1 giờ 0 phút 0 giây. Trên chiến trường Ương Ương vẫn đang duy trì trường lực khiến toàn bộ binh sĩ muốn lại gần cảm thấy cơ thể nặng trĩu như đeo gông xiêng. Rồi đến lượt rớt dùng đất cát giết hết họ sau khi khôi phục một chốc ngắn ngủi. Trong đêm đông giá rét, từng giọt mồ hôi rơi xuống chiếc cằm thon gầy của nàng. Sau đó rơi xuống đất, Ương Ương kiên trì một cách khó nhọc, gần như sắp không chịu đựng được nữa. Nhưng nàng vẫn không đánh thức Khánh Trần, nàng muốn Khánh Trần hồi tưởng lâu hơn một chút. Trương Mộng Thiên bỗng nói, mau nhìn kìa, phía đông lại có một đội quân nữa đến. Tất cả mọi người quay đầu sang nhìn. Ở vị trí mà Tiểu Mộng Thiên nói cách đây một cây số toàn là người với người. Sư đoàn dã chiến của Trần Thị đã đến, ngoại trừ những người đang đóng giữ bên ngoài hoang dã thì có hơn 6.000 người đến chiến trường. Cơ cấu quân đội quy mô lớn như thế này dù là bán thần cũng giết không hết. Ương Ương than thở, thầm nói một câu xin lỗi với Khánh Trần. Bên này có hơn 2.000 người đang áp sát, xa xa còn có hơn 6.000 người đang chạy về phía này. Nàng phải đánh thức Khánh Trần và rời đi. Nhưng ngay khi nàng định gọi Khánh Trần tỉnh lại thì thấy một con chim vũ yến gấp bằng giấy bay qua. Trên bầu trời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vũ yến gấp bằng giấy. Trên chiến trường sắc sơ tiêu điều thế này sao lại có vũ yến gấp bằng giấy xuất hiện? Khoan đã, vũ yến trực không trung càng ngày càng nhiều hơn. Có khoảng hơn 100 con. Những con chim vũ yến giấy đó lượn vòng trên bầu trời trên đỉnh đầu rớt. Khi thì tạo thành hình chữ N, khi thì tạo thành hình chữ X. Dường như đang yên lặng chào phúng kẻ phản bội này ngu xuẩn. Rớt hớn hở cười nói, ha ha ha ha, đại ca của ta tới rồi. Nói rồi hắn đứng dậy, vẫy tay chào hỏi hai chữ N và X trên bầu trời. Như đại ca của hắn đang ở trong hai chữ này vậy. Chương 1734, sẽ không lỡ hẹn. Trong lúc đó những con chim vũ yến đang bay lượn chậm rãi kia bắt đầu tăng tốc độ. Bọn chúng phân tán, bay về phía những binh lính gần rớt nhất. Tiếng xé gió vùn vụt vô cùng chói tai, chỉ trong nháy mắt hơn 100 con chim vũ yến lại xuyên thủng những binh lính kia như những viên đạn. Vũ yến không phải đạn, lực cản phải chịu khi đâm vào cơ thể lớn hơn đạn thật rất nhiều. Nhưng những con chim vũ yến ấy sắc bén như dao, hoặc cứa qua cổ binh lính Trần Thị với tốc độ nhanh, hoặc xuyên qua lồng ngực của họ, không hề gặp trở ngại. Một con chim vũ yến đâm thủng một tên lính xong còn chưa đủ. Cuối cùng lợi dụng quán tính ban nãy xuyên qua cơ thể một binh lính phía sau. Khi Vũ Yến giết người, giấy trắng được nhuộm đỏ, như Vũ Yến chảy huyết lệ. Trương Mộng Thiên nhìn đám Vũ Yến kia, cảm giác như mình đang ở trong một thế giới rực rỡ sắc màu. Hết thảy mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều là cảnh tượng thần ký mà trước kia hắn chẳng bao giờ nhìn. Thấy được khu ổ chuột, ngay cả trên mạng cũng chưa thấy bao giờ. Lúc này, một người trẻ tuổi với gương mặt tái nhợt đeo tai nghe màu trắng trông rất đẹp đang ngồi trên sườn núi, hắn cười khẩy, Khánh Trần, ta không đến cứu ngươi mà ta tới để cứu rớt, không liên quan gì đến ngươi, rớt, sắp phải về rồi, để ta nhìn xem lát nữa ngươi giải thích với ta kiểu gì. Không có ngươi đệ đệ sẽ gấp vũ yến cho ta, còn khi có ngươi ở đây hắn lại gấp ếch, chuyện này ta không để yên đâu, càng nghĩ càng giận, Huyễn Vũ điều khiển hai con chim Vũ Yến bay về phía Khánh Trần. Nhưng Vũ Yên còn chưa bay xuống thì rớt đã che trước mặt Khánh Trần. Huyễn Vũ tức muốn hộc máu. Ta, CMN ngươi. Sau đó Huyễn Vũ mắng. Ta tranh thủ thời gian cho các ngươi rồi thì các ngươi chạy đi. Còn đứng ở đó làm gì? Nghĩ ta có thể giết hết hơn 2.000 tên lính thật chắc. Khoan, tại sao lại có người lao ra? Ở hướng đông bắc, lại có một đội quân xuất hiện, nhưng Khánh Trần vẫn đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên xuất hiện tiếng nổ vang dội phát ra từ phía khu cấm kỵ số 002. Tiếng nổ đó, như tiếng bước chân của dã thú, như bầy ngựa mặc sức phi nước đại trong hoang dã. Ngay sau đó một người khổng lồ với cơ thể đầy những vết sẹo dữ tợn. Tay xách đại thụ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà đi theo hắn còn có vô số con lợn rừng. Người khổng lồ như vị vua trong hoang dã. Hắn cảm nhận được tầm mắt của Huyễn Vũ nhìn về phía mình. Thế là cũng đáp lại đối phương bằng một ánh mắt lạnh lùng. Huyễn Vũ sửng sốt. Chuyện gì vậy? Người khổng lồ trong khu cấm kỵ đó thế mà là cấp A ư? Lại còn có giác quan thứ 6. Người khổng lồ kia vung cái cây trong tay lên. Bầy lợn rừng nghe theo. Bắt đầu xông trận. Chặn đường bộ đội vừa xuất hiện. Cô Đồng nhấc một chiếc xe tăng hạng nhẹ từ dưới đất lên chắn trước mặt mình để ngăn chặn mưa bom. Bão đạn, Đinh Đồng cũng đi theo đệ đệ và bắt trước nhấc một chiếc xe tăng hạng nhẹ khác lên. Hắn vừa gào thét vừa xông lên, rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn tăng thêm can đảm vì Khánh Trần. Đinh Đồng, ta đã nói bạn của ta sẽ không lỡ hẹn, đều tại đám người xấu các ngươi ngăn cản hắn. Khánh Trần vẫn đứng đó, hắn nằm mơ một giấc mơ rất dài. Hắn mơ thấy mình là một học sinh của khu thứ 7 ở thành phố số 5. Đang khẩn trương chuẩn bị cho việc học tập, chờ năm sau thi vào Đại học Thanh Hóa. Đến lúc đó hắn còn cần đi nhờ xe đến thành phố số 10. Đó là một khoản chi phí không nhỏ. Khánh Trần đeo cặp sách ngồi trên tàu điện một giây. Hắn vừa đeo tai nghe phân tích các câu hỏi lịch sử hết lần này đến lần khác. Vừa xem tài liệu phụ đạo của môn công nghệ thông tin trong tay. Đề thi tuyển sinh của Đại học Thanh Hóa không có môn tiếng Anh. Thay vào đó là một đề công nghệ thông tin. Trong thời đại hiện nay, tiếng Anh có thể không cần nhưng không thể không có kỹ năng công nghệ thông tin. Không thể không có năng lực lập trình máy tính và ứng dụng. Tiếng Anh là gì? Thiếu niên Khánh Trần của thế giới trong ngồi trên tàu điện một giây khó hiểu không thôi. Hắn không biết tại sao từ này lại nảy ra trong đầu hắn. Thật là kỳ lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đọc sách. Đến trạm dừng. Khánh Trần chui ra khỏi tàu điện trong sự che chúc của đám đông, rồi nhanh chóng đi về phía nhà mình. Lúc đi trên đường phố khu thứ 7, có người thấy cơ thể hắn vẫn còn lành lặn thì vội vàng sán lại gần. Có muốn bán bộ phận cơ thể không? Mới đây tập đoàn Trần Thị ra mắt một kiểu di động trong suốt mới. Ngươi dùng một quả thận là có thể đổi được, còn có thể có tiền thừa tiêu vặt nữa. Khánh Trần ngớ ra, kết quả hắn còn chưa kịp nói gì thì đã thấy chị dâu Ninh Tú mặc tạp dề. Cầm sửng nấu ăn từ hàng hiên chạy ra với dáng vẻ phẫn nộ. Nàng đi đến chỗ Khánh Trần như cọp mẹ bảo vệ con. Sau đó tức giận mắng ông già dụ dỗ Khánh Trần. Vương lão đầu, ngươi không thấy thất đức à? Khánh Trần nhà ta là thanh niên ưu tú phải học Đại học Thanh Hóa. Ngươi dám lừa hắn bán nội tạng thì ta đánh bay đầu ngươi. Chương 1735, người du hành Alpha. Nói rồi Ninh Tú còn vung vẩy sẻng nấu ăn trong tay. Hận không thể bổ đầu Vương lão đầu ra luôn. Vương lão đầu chột dạ, ta chỉ nói thế thôi mà, nói cái đầu ngươi ấy. Ninh Tú tức giận, mắng, đều là hàng xóm láng giềng mấy năm rồi, ngươi làm người đi, cút mau, nếu không ca ca với cha hắn về đánh chết ngươi. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn chị dâu mình, đối phương dùng một sợi dây thun đơn giản buộc gọn mái tóc dài của mình lên. Dung mạo xinh đẹp không son phấn, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy muốn khóc, hắn cũng không biết vì cớ gì. Chị dâu thấy mắt Khánh Trần đỏ hoe thì ngượng ngùng, có phải vừa rồi ta dữ quá làm ngươi sợ không? Mau về nhà ôn bài đi, lát nữa cha và ca ca của ngươi về thì dọn cơm. Không sao đâu, ngươi yên tâm, nhà chúng ta có 3 người đàn ông, trong khu 7 này không có ai dám bắt nạt chúng ta. Khu Tam Hạ là như thế đấy, nhà nào càng nhiều đàn ông thì càng không có ai dám bắt nạt. Như thế không cần lo lắng gì cả, chẳng qua cha của Khánh Trần luôn nói đáng tiếc không sinh được đứa con gái. Nếu Khánh Trần là nữ thì tốt rồi. Được ạ, Khánh Trần đi vào hành lang. Hắn cứ cảm thấy hôm nay là lạ. Lúc ôn bài, hắn cảm thấy bực bội không thôi. Hắn luôn có cảm giác hình như mình quên mất gì đó. Gian phòng ngủ duy nhất trong si căn nhà một phòng ngủ một phòng khách này thuộc về Khánh Trần. Vốn dĩ cha bảo để ca ca và chị dâu ở phòng này. mau chóng sinh một đứa bé kháu khỉnh. Kết quả ca ca khăng khăng nhường phòng ngủ cho Khánh Trần. Hắn nói Tiểu Trần vẫn còn đang đi học, không thể bị người khác quấy rầy được, cho nên phải để phòng ngủ lại cho Tiểu Trần. Thế thì mỗi ngày Tiểu Trần có thể ngủ thêm một lát, không bị âm thanh bên ngoài đánh thức. Ba người còn lại trong nhà thì trải đệm nằm chen chúc trong phòng khách. Buổi tối, cha và ca ca trở lại, trên người dính đầy sơn, bụi đất và vụn gỗ khi xây dựng. Ca ca vào phòng nhìn, Khánh Trần ngẩng đầu, ca ca cười tủm tỉm đi vào trong, lén lút móc trong túi ra hai thỏi sô-cô-la đặt lên bàn. Nghe nhân viên tạp vụ nói học sinh ăn thứ này có thể thông minh hơn. Ca mua cho ngươi hai thỏi, mau ăn đi, Khánh Trần hết nói nổi, mê tín dị đoan thôi. Ăn sô-cô-la sẽ không thông minh hơn được đâu. Ai bảo thế, mau ăn đi, ca ca giả vờ nghiêm túc. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nữ dịu dàng. Rửa tay ăn cơm thôi, báo cho các ngươi một tin vui. Hôm nay ta tìm được một công việc văn phòng rồi. Vậy là các ngươi không cần vất vả như bây giờ nữa. Lộ phí cho Tiểu Trần đến thành phố số 10 cũng không quá áp lực nữa. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên Khánh Trần ngồi ở bàn học mà nước mắt rơi như mưa. Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế nữa. Hắn chỉ cảm thấy đời này không có ngày nào buồn hơn ngày hôm nay. Dần dần, tiếng khóc của hắn càng lúc càng lớn. Hắn nhớ ra rồi, hắn không phải là thiếu niên Khánh Trần ở thế giới trong. Hắn là ông chủ Bạch Chú, là thủ lĩnh tiếp theo của kỵ sĩ. Hắn là chủ nhân tương lai của Khánh Thị. Hắn là người du hành Alpha. Khánh Trần, cuối cùng hắn nhớ ra rồi. Hồi một tuổi rưỡi, anh ngử từng lén lút ôm hắn đi ra khỏi trang viên ngân hạnh. Lén lút cho Ninh Tú xem đứa em quý giá của mình. Vì vậy, khi hắn một tuổi rưỡi đã nhìn thấy người phụ nữ điềm đạm khiến ca ca của hắn nhớ thương ra giết. Chị dâu của hắn nhớ lại hết rồi. Lúc này, ca ca từ từ đi vào phòng ngủ, nhẹ giọng hỏi, nhớ ra tất cả rồi à? Ừ, Khánh Trần vừa khóc vừa gật đầu lia lia, nhưng hắn thà rằng bản thân không nhớ lại. Hắn khát vọng có được một người anh như vậy, một người chị dâu như vậy. Nếu hắn chỉ là một thiếu niên bình thường ở thành phố số 5 của thế giới trong thì tốt biết bao. Nhớ ra rồi thì về đi, ca ca nói một cách dịu dàng. Đừng khóc, ta không muốn về, Khánh Trần nói. Không được, Khánh Chuẩn nhẹ tay lau nước mắt cho hắn. Ngươi cần phải trở về, bên kia còn có người đang chờ ngươi. Cảm ơn ngươi, ca ca, kiếp sau lại làm ca ca của ta nhé. Được, thời gian trở về đếm ngược 30 giờ 0 phút 0 giây. Huyễn Vũ tức giận mắng. Đi nhanh lên, ta sắp không chịu nổi rồi. Có ngu không vậy, có người tới cứu viện mà các ngươi không những không chạy lại còn ngơ ngác đứng đây chờ một tên. Ngốc, phản đồ, đi mau, bên hắn còn chưa giết xong hơn 2.000 người. Hơn 6.000 người đằng kia cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó rớt nhất định sẽ phải chết. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, Huyễn Vũ bỗng ngẩng đầu lên. Năng lượng dao động hung bạo nào đó lan rộng khắp không gian và bùng nổ. Dù không dùng ánh mắt sát ý nhìn mình nhưng dòng năng lượng khủng khiếp này vẫn có thể khiến Huyễn Vũ cảm thấy nguy hiểm. Gen của ta vô hạn tiến hóa bản dịch, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng, chương 1736, hữu củ và vô củ. Bỗng chốc, sấm sét màu vàng bắn lên trời cao. Khánh Trần đứng yên ở chỗ kia ngủ say không biết bao lâu bỗng mở mắt ra. Hắn nhìn về phía rớt và ương ương, mọi người vất vả rồi. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Ngay sau đó, toàn bộ từ trường mạch xung trong cơ thể đã hình thành. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những người máy chiến tranh và nhện máy đi tiên phong đều trở thành một đống sắt vụn, xung điện từ mạnh mẽ chỉ cần vài giây đã biến toàn bộ linh kiện điện tử trong vòng một cây số xung quanh thành sắt vụn. Những binh lính Trần Thị vừa chạy tới thấy tình hình không ổn. Dù chưa bước vào tầm bắn cũng đã bắt đầu nổ súng. Không chỉ thế còn có bão kim loại với cự ly xa cũng đang càn quét không ngừng. Mưa đạn ập tới dày đặc như mây đen nặng trĩu. Lần này rớt không dùng tường đất ngăn chặn, mà Khánh Trần bỗng giơ tay lên. Trường lực điện từ ngưng tụ lại trên tay phải của hắn. Hắn nói khẽ, hữu củ. Cảnh tượng khiến người ta sợ hãi đột ngột xuất hiện. Những viên đạn kim loại kia thế mà lại treo lơ lửng trước lực đẩy từ trường điện từ mạnh mẽ. Ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua lực đẩy điện từ lóa mắt kia. Từng viên đạn lơ lửng như những giọt nữa nước bị thời gian dừng lại giữa không trung. Mà trước mặt loạt đạn là chúa tể của thế giới có thể ra lệnh cho các vị thần. Lúc này, Khánh Trần nhẹ giọng nói, vô củ, trước mưa to gió lớn, toàn bộ viên đạn dừng trước mặt thiếu niên như thần lính kia đều bắn ngược trở lại. Mưa bom bão đạn có là gì? Gió bão kim loại có là gì? Đây mới là khắc tinh của công nghệ vũ khí nóng hiện đại. Là vũ khí hình người chân chính. Không phải chưa từng có dị năng giả nào có dị năng hệ sấm sét. Nhưng trước đó vẫn chưa có ai có thể sử dụng năng lực sấm sét đến mức chuẩn xác, cực hạn và khủng khiếp như vậy. Huyễn Vũ đứng ở phía xa nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Hắn nói khẽ, đệch, thời gian đếm ngược kết thúc, trở về, thế giới chìm vào bóng tối. Với Khánh Trần, chuyến đi vượt thời không lần này có thể nói là một hành trình dài đằng đẵng. Thế giới lại sáng ngời, thời gian đếm ngược 168, 0 giờ. Ánh sao và trăng sáng rực rỡ chiếu rọi xuống kình đảo. Ngân hà mênh mông dường như chưa bao giờ thay đổi vì bất kỳ ai. Một giây trước Khánh Trần còn đang ở trên chiến trường, dùng hữu củ và vô củ đánh tan đội hình quân Trần Thị. Một giây sau hắn đã trở lại cứ điểm chiến tranh của Học viện Nông nghiệp. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử cảm thấy như hai họ cùng mơ một giấc mơ. Giấc mơ đó là câu chuyện mà trước kia họ chưa bao giờ tiếp xúc. Đoàn Tử vô thức nhìn về phía Khánh Trần. Tôn Sở Từ kéo tay nàng, nhắc nhở nàng đừng lộ ra điều gì. Lúc này, viện trưởng đã thay đổi diện mạo, biến thành thân phận viện trưởng, chứng tỏ đối phương vẫn chưa muốn bại lộ hoàn toàn trong trường. Thật ra, Tôn Sở Tử cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong những giây phút cuối cùng trước khi trở về, vị viện trưởng kia tỉnh lại, sau đó dùng thủ đoạn mạnh bạo và khí thế tựa thần thánh tạm thời áp chế đội quân của Trần Thị. Tôn Sở Tử thề cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được khung cảnh ấy. Thiếu niên đứng giữa chiến trường, đôi mắt vàng rực bình tĩnh đã cạn nước mắt, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự kiên quyết. Mưa bom bão đạn dừng lại trước mặt hắn, giống như thế giới bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Trong thế giới ấy dường như chỉ còn lại một mình thiếu niên kia. Đây mới là dị năng giả, hữu củ, vô củ, hai cách sử dụng trường điện từ. Có thể nói hắn đã sử dụng năng lực điện từ đến mức cực hạn. Đó là thủ đoạn mạnh nhất hiện nay của Khánh Trần khi đối mặt với chiến tranh hiện đại. Bắt đầu từ hôm nay, trừ phi xuất hiện vũ khí hạng nặng như đại bác bắn trái phá. Nếu không vũ khí nóng bình thường khó có thể làm hắn bị thương. Trước khi trở về, hắn thấy rõ được sự sợ hãi và kinh ngạc trong ánh mắt của các binh lính Trần Thị. Trên đời này chưa bao giờ có ai có thể thay đổi dị năng nguyên tố hệ sấm sét đến mức này. Thế nhưng, dường như Khánh Trần không vui vẻ chút nào. Lúc này, Zert, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, Jindai Soren, Nam Cung Nguyên Ngữ, Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác ngơ ngác nhìn nhau trong cứ điểm chiến tranh. Sau đó vài người trong số họ cảm thấy kinh ngạc. 7 ngày trước, họ còn cảm thấy vui mừng nhìn viện trưởng lách luật. 7 ngày sau viện trưởng bị thương nhẹ, còn giáo sư Rớt thì cả cánh tay phải đều phủ một lớp tráng men. Trông có vẻ mệt mỏi, còn Tôn Sở Từ và Đoàn Tử thì khỏi phải bàn. Hai người họ vô cùng nhếch nhác, trên mặt lấm lem bùn đất giống như mới lăn lộn trong bùn ra. Điều khiến Khánh Trần bất ngờ là Nam Cung Nguyên Ngữ cũng bị thương. Các ngươi, bị sao thế này? Jindai Soren sửng sốt, mọi người không sao chứ? Nàng chạy đi ngắt lá của kê huyết nha cho mọi người. Đưa kê huyết nha cho họ nghiền nát rồi dịt lên vết thương. Jindai Soren muốn tự mình đi bôi miệng vết thương trên cánh tay Khánh Trần. Trên tay hắn có một vết đạn bắn sượt qua. Chương 1737 xuất hiện đúng lúc. Nhưng nàng vừa mới đi tới thì lại ngập ngừng dừng bước. Nàng nói nhỏ, viện trưởng, người tự bôi đi, Khánh Trần đã nói với họ, trong học viện chỉ có kê huyết nha có thể hái tùy thích. Thứ này chưa phải là tài nguyên chiến lược, Rớt nhìn Nam Cung Nguyên Ngữ và hỏi với vẻ tò mò. Sao ngươi lại bị thương thế? Khánh Trần nhìn Rớt mà cảm thấy cạn lời, ngươi không hỏi ai chỉ hỏi Nam Cung Nguyên Ngữ, thế chẳng phải chứng tỏ ngươi biết những người khác vì sao bị thương à? Nam Cung Nguyên Ngữ trả lời. Hội Tam Điểm bọn ta thành lập khu dân cư cho vài người hoang dã và người du hành trong hoang dã. Kết quả lại bị một gia tộc ở đó tấn công, nhưng cũng may thực lực của Hội Tam Điểm không yếu, cũng có vũ khí trang bị tốt hơn đám người kia cho nên không xuất hiện thương vong nghiêm trọng. Khánh Trần suy tư, trong hoang dã ngoài thổ phỉ ra còn lại đều là nhóm người quần cư theo hình thức gia tộc. Với mục đích bảo vệ an toàn cho tộc nhân, cùng nhau chống địch, đây là phương thức tự vệ nguyên thủy nhất mà Hội Tam Điểm. Sau khi trải qua sự tôi rèn trong chốn hoang dã, giờ đây đã cứng cỏi hơn xa hơn những người du hành khác. Đó là một trong những món quà ảnh tử để lại cho hắn. Khánh Trần không nói nữa, Rớt nhìn về phía Khánh Trần. Viện trưởng, ngươi không sao chứ? Khánh Trần bình tĩnh lắc đầu. Ta không sao, lấy Tử Lan Tinh và Trường Sinh Thiên ra đi. Trồng hết ở đây, sau khi trồng xong mọi người tự về nghỉ ngơi. Ngày mai đừng để lỡ công việc ở học viện. Giọng điệu và vẻ mặt bình tĩnh của hắn khi nói chuyện giống như hắn không hề trải qua bất kỳ chuyện gì trong 7 ngày qua. Đúng vậy, Khánh Trần đã bình tĩnh lại. Khi hắn thoát khỏi giấc mơ ấy, hắn cũng đã vứt bỏ cảm xúc bi thương. Hắn từng thấy người đàn ông lóa mắt nhất trên thế gian đối mặt với cuộc đời ra sao. Từ đó hắn biết tương lai mình nên đối mặt với cuộc đời như thế nào. Khánh Trần đã thấy một ngọn núi cao. Ngọn núi ấy là tâm ma của Khánh Trần trong tương lai. Cũng là cọc tiêu dẫn đường cho hắn. Vì vậy, đắc ý là vô dụng. Khánh Trần cũng nhìn thấy người đàn ông kia lạc quan đối mặt với sinh tử thế nào. Vì vậy, hắn cũng biết, thương tâm là vô dụng. Chạy nhanh đi, với tốc độ đến cả tuyệt vọng cũng không thể đuổi kịp. Đây là điều mà Kaka đã dạy hắn. Khánh Trần muốn báo thù. Hắn cần sức mạnh. Lúc này trong học viện nông nghiệp đã có 7 cây tử lan tinh. Mỗi ngày sẽ rụng 21 lá. 3 ngày sau 7 gốc cây này sẽ biến thành 14 gốc. 3 ngày tiếp, 14 gốc cây sẽ tăng lên 28 gốc. Đó là đòn sát thủ cũng như con bài chưa lật của Trần Thị trên con đường tu hành. Tất cả đều bị ảnh tử nhổ lên đưa cho Khánh Trần. Từ đây quá trình tu luyện của toàn bộ các thành viên Bạch Chú đều tiến triển cực nhanh. Không chỉ Bạch Chú mà cả các thành viên cốt cán hội tam điểm. Hội phụ huynh cũng sắp lột xác nhanh chóng. Khánh Trần định dừng lại khi nó sinh sôi nảy nở được 28 gốc cây hoặc 56 gốc cây. Không phải vì điều kiện sinh sản của tử lan tinh quá hà khắc, mà vì đã đủ dùng rồi. Học viện nông nghiệp còn có 10 gốc cây trà cảnh sơn. 3 ngày sau trà cảnh sơn sẽ ra hoa. Loài cây này khác với tử lan tinh ở chỗ nó có thể cho ra 10 hạt giống một lần. Chỉ cần 3 ngày, sản lượng mầm non của trà cảnh sơn có thể đồng thời cung cấp cho 7 người. Chẳng bao lâu ở đây sẽ không thiếu trà để uống. Ngoài ra học viện nông nghiệp còn có 21 gốc trường sinh thiên được ảnh tử cướp từ chỗ Kashima về. Loài cây này 3 ngày kết quả một lần, mỗi lần được 3 quả. Chỉ cần 2 đợt sinh sản là có thể tính ra được sự gia tăng số lượng. Theo Khánh Trần, thật ra trường sinh thiên mới là thứ quan trọng nhất hiện nay. Vì chỉ cần ăn 9 quả thì đến cả người bình thường cũng có thể đạt được thể chất của dị năng giả. Cấp F, tương đương với chiến sĩ gen cấp F. Rốt cuộc mỗi một ống thuốc biến đổi gen ở thế giới trong có giá mấy trăm nghìn. Tác dụng của 21 gốc cây trường sinh thiên này nếu đổi thành tiền thì quả thật là một con số trên. Trời, thứ này tuy giá trị cao nhưng nằm trong tay Kashima cũng vô dụng. Mặc dù nó thể tăng cường thể chất nhưng số lượng quá ít. Mỗi năm cả gia tộc cũng chỉ có vài người thăng cấp lên cấp F. Hoàn toàn không đáng để tâm, chẳng thà nghiên cứu cách tăng sản lượng của thuốc biến đổi gen còn hơn. Thế nhưng thứ này nằm trong tay Khánh Trần lại khác. Kinh đảo xuất hiện rất đúng lúc. Khánh Trần đánh giá cấp bậc cho tất cả thực vật trong học viện nông nghiệp. Tử lan tinh cấp S, đây mới thật sự là tài nguyên cấp chiến lược. Có thể dùng làm viên đá đầu tiên để tất cả thế lực dưới trướng Bạch Chú sản sinh chiến lược cao cấp. Chương 1738, đồng đội cũ. Trường sinh thiên và trà cảnh sơn cấp A. Hai loại thực vật này không thể tạo nên sức chiến đấu cao cấp nhưng có thể nâng cao tố chất cơ thể cơ bản của quần thể. Kê huyết nha cấp D, thuộc loại vật tư phụ trợ. Khánh Trần nhìn học viện nông nghiệp giờ hãy còn trống trải. Bỗng nhiên hắn nói, các vị, việc trồng trọt nhờ mọi người, những thứ này vô cùng quan trọng với học viện cũng như với bản thân ta. Vì hắn phải dùng vốn liếng này để làm cơ sở cho việc báo thù. Hơn nữa đây cũng là quà tặng của người thân, mọi người nghe viện trưởng của mình nói năng trịnh trọng như thế. Không hiểu sao lại cảm nhận được một thứ sức mạnh ẩn trong lời nói. Nặng nề nhưng lại khiến người ta phấn chấn. Nam Cung Nguyên Ngữ tò mò, viện trưởng, những loài cây này là gì? Khánh Trần trả lời, bây giờ vẫn chưa phải lúc các ngươi quan tâm điều này. Đi làm việc đi. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử dứt khoát đi sang bên cạnh cầm sẻng lên. Sau đó xoay người đi đến khu đất trồng. Viện trưởng yên tâm, bắt đầu từ hôm nay nó còn quan trọng hơn mạng sống của bọn ta. Hai người họ đã đoán được Khánh Trần muốn làm gì. Sau khi đi theo ảnh tử trải qua mọi việc, hai người họ cảm thấy mình bỗng trưởng thành hơn. Chỉ trong 30 phút ngắn ngủi, mọi người đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trồng trọt. Khánh Trần cho họ về nghỉ, còn mình ở lại chăm sóc trà cảnh sơn cần tưới nước mỗi giờ. Lúc rời đi, Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn về phía Khánh Trần. Viện trưởng, hay là ngài về nghỉ đi, ta tưới nước cho, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lỡ. Khánh Trần lắc đầu, trở về đi, ta muốn ở lại một mình. 6 đệ tử Khánh Thị vừa đi vừa ngoái đầu lại, ngoài cửa của cứ điểm chiến tranh, Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn Tôn Sở Từ, ở thế giới trong các ngươi, đã trải qua chuyện gì cùng với viện trưởng à? Hiện nay trận chiến ở khu cấm kỵ số 002 vẫn là một bí mật với toàn liên bang. Chỉ có một vài tổ chức tình báo mới biết được đã có hai bán thần chết. Vì vậy, Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôn Sở Từ lắc đầu, không nói gì mà dẫn đoàn từ về ký túc xá luôn. Họ ở trong hoang dã 6 ngày, chạy trốn suốt 6 ngày. Cho dù Khánh Trần đã quán đỉnh giúp thực lực của họ tăng lên thì họ vẫn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. May mà ưu thế lớn nhất của người du hành là có cơ hội trở lại thế giới ngoài nghỉ ngơi. Trên đường đi, Tôn Sở Từ đột nhiên nắm tay Đoàn Tử. Đoàn Tử nhìn hắn đầy kinh ngạc. Trước kia học trưởng luôn dè dặt và thẹn thùng. Không biết hôm nay làm sao thế này. Tôn Sở Từ nhìn Đoàn Tử. Chúng ta phải cố gắng tu luyện, để có thể giúp đỡ càng sớm càng tốt. Lần này, ta cảm nhận được sự yếu ớt của sinh mệnh. Người sống trên đời không nên ngượng ngùng xoắn xít, mà nên sống một cuộc đời thỏa lòng tận hứng như ảnh tử tiên sinh mới đúng. Đoàn Tử ừ khẽ một tiếng. Lúc đi đến cửa phòng, hai người họ thấy năm đồng đội trong nhóm cũ của mình đang đứng chờ ở đó. Không biết đã đợi bao lâu rồi. Tôn Sở Từ ngập ngừng. Có chuyện gì không? Một người trong đó tiến lên. Sở Từ ca. Tôn Sở Từ lùi về sau một bước. Năm đồng đội kia nhìn nhau. Sở Từ ca, trước kia là bọn ta sai. Bọn ta không nên lừa ngươi. Xin lỗi, thật sự là bọn ta quá cần điểm tích lũy. Ngươi cũng biết ở trong trường học bây giờ điểm tích lũy rất quan trọng. Có thể đổi truyền thừa tu hành. Nghe nói về sau còn có thể đổi được vật phẩm thần kỳ giúp cho việc tu luyện. Những thứ đó quá quan trọng với bọn ta. Anh họ của ta là thành viên Côn Luân. Hắn nói trong hệ thống điểm tích lũy có vài vật phẩm có thể đổi đã được viết vào hệ thống. Chẳng qua vẫn chưa công khai. Trong đó có thứ giúp đôi mắt nhìn rõ hơn. Còn có thứ tăng tốc độ tu luyện. Thậm chí còn có đồ vật ăn vào là có thể tăng lên cấp F ngay lập tức. Những món đồ có thể đổi bằng điểm tích lũy ấy quá hấp dẫn. Mà những thứ đó đều cần rất nhiều điểm tích lũy mới đổi được. Ừ, ta biết, ta hiểu mà. Tôn Sở Từ gật đầu, cười nói, lựa chọn của các ngươi là đúng đắn. Không sao cả, thật ra, nếu như không có sự kiện lừa gạt lúc trước thì Tôn Sở Từ sẽ hiểu cho mọi người. Không trách cứ gì cả, nhưng sau sự kiện ấy, nhiều chuyện không còn giống như trước nữa. Trong hoang dã mọi người cùng chung hoạn nạn. Mỗi lần thiếu thức ăn đều là Tôn Sở Từ lén chịu đói rồi nói với người khác là hắn không đói bụng. Hắn có thể chấp nhận việc mọi người theo đuổi tiền đồ của mình, nhưng không thể chấp nhận việc mình bị lừa dối. Chẳng qua đến bây giờ tâm thái của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Cũng như Khánh Trần, hắn đã thấy một ngọn núi cao khác, mà ngọn núi ấy vươn đến tận tầng mây, khiến tất cả những ai từng thấy nó đều nhận ra được rằng bè lũ su nịnh trong đời mình buồn cười biết bao. Chương 1739 cướp người. Vì vậy, Tôn Sở Từ cũng bình thường trở lại. Hắn cười nói với những đồng đội trước kia, ta thật sự không trách các ngươi. Thật đấy, ta và Đoàn Tử đều rất mệt, bây giờ chỉ muốn tắm táp rồi đi ngủ một giấc thật ngon. Nói xong, hắn kéo tay Đoàn Tử đi về ký túc xá. Rầm một tiếng, cửa ký túc xá đóng lại trước mặt năm người kia, và tình nghĩa xưa kia cũng theo đó mà đứt đoạn. Sau khi mọi người rời đi, Khánh Trần nhìn về phía rớt, cánh tay sao rồi? Rớt phán đoán tình trạng vết thương của mình. Skin giới hạn 14 ngày. Khánh Trần, nói cách khác, rớt mất 14 ngày mới hết bệnh. Chuyến xuyên không lần sau đối phương vẫn không thể thi triển thổ độn. Nhưng họ còn phải đối mặt với gần 5.000 binh lính. Trong đó còn có xe tăng dã chiến. Cho dù Khánh Trần đã thăng cấp thành dị năng giả cấp A thì năng lực và tinh thần lực cũng có giới hạn. Cưỡng ép tiêu diệt một lữ đoàn là định nghĩa của liên bang dành cho bán thần. Trước khi tinh thần lực hao hết, có lẽ Khánh Trần vô địch, nhưng đối phương quá đông. Khánh Trần lắc đầu, hắn phải tìm được cách đối phó trong 7 ngày này mới được. Rồi hắn nhìn rớt, ngươi không về ngủ à? Rớt do dự, ta hơi sợ. Hả? Khánh Trần nghi ngờ, ngươi sợ cái gì? Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Là Huyễn Vũ, rớt ngươi đi ra đây cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong. Có bản lĩnh làm kẻ phản bội lại không có gan đến gặp ta đúng không? Rớt, ngươi đi ra đây cho ta. Đừng ép ta leo tường vào tìm ngươi. Rớt, Khánh Trần, ngươi có biết xấu hổ không hả? Dám cướp cả người của ta à? Khánh Trần, rớt đứng trong học viện nông nghiệp gào to. Đại ca, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu. Ngươi nghe ta giải thích. Huyễn Vũ, ngươi mau lăn ra đây cho ta. Theo ta về ký túc xá. Khánh Trần, hắn thật sự không ngờ. Sinh thời mình, còn có thể trải qua việc này. Hắn cảm thấy lung túng giống như mình yêu đương vụng trộm với rớt bị Huyễn Vũ bắt quả tang. Nói thật, bây giờ hắn cũng nên đánh một trận với Huyễn Vũ, nhưng đánh xong một trận trên kình đảo thì hai bên cùng thiệt. Sau đó trở lại thế giới trong sẽ chết. Vậy thì hay quá, thế giới trong còn có một lữ đoàn dã chiến của Trần Thị. Rớt đi về phía cổng, hắn thấp giọng nói, ông chủ, ta về đây, sáng sớm mai ta lại đến. Khánh Trần dở khóc dở cười, ngươi không sợ à? Rớt nói, nếu ta không về thì hắn sẽ khó chịu, ta đi đây. Nói xong rớt đẩy cửa đi ra ngoài, tiếng lải nhải của Huyễn Vũ cũng càng lúc càng xa. Huyễn Vũ, giờ ngươi giỏi nhỉ, không nói với ta một tiếng đã chạy đến nơi nguy hiểm như thế à? Hừ, Huyễn Vũ, ngươi có còn đặt ông chủ này vào mắt không? Huyễn Vũ, cánh tay làm sao đấy? Rớt, rất đẹp. Huyễn Vũ, ít nhất bây giờ Huyễn Vũ vẫn còn lý trí. Hắn và Khánh Trần đều biết, bây giờ hai người họ không thể đánh nhau, vì cả hai đều phải đối mặt với cục diện nguy hiểm 7 ngày sau. Cho nên hai người chọn cách cổng của Học viện Nông nghiệp. Không chạm mặt nhau, mọi người đều coi như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra. Khánh Trần thở phào một hơi, hắn nằm trên ghế, ngắm nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu. Thế giới này chỉ còn lại một mình hắn, nhưng ngay sau đó hắn lại thở dài, muốn được thanh nhàn cũng không xong. Hai vị đi ra trò chuyện một lát đi. Trên đầu tường của cứ điểm chiến tranh vang lên tiếng quyền trượng của Hà Kim Thu gõ lên mặt đất. Ông chủ Hà cười nói, ta đã nói hắn nhất định sẽ phát hiện ra chúng ta mà. Khánh Trần quay đầu nhìn sang, Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu đang đứng trên tường thành nhìn mình. Hà Kim Thu thả hai thanh thanh ngọc tâm kiếm ra, một thanh bay tới trước mặt hắn tạo thành bậc thang, chân phải của dẫm lên thanh kiếm, khi giơ chân trái ra, thanh ngọc tâm kiếm còn lại lập tức tạo thành bậc thang tiếp theo. Cứ lần lượt như thế, liền mạch lưu loát, ông chủ Hà giống như thần tiên bước từ trên trời xuống. Trông cực kỳ tiêu sái, Khánh Trần nghĩ thầm, về phương diện làm màu thì trong số những người hắn quen biết chẳng được mấy ai sánh bằng Hà Kim Thu. Từ hành động này có thể nhìn ra được năng lực khống chế thanh ngọc tâm kiếm của Hà Kim Thu đã đạt đến cảnh giới tuyệt diệu. Hà Kim Thu quan sát vườn cây trong Học viện Nông nghiệp rồi khen. 7 cây tử lan tinh mà Trần Thu thu thập được từ 7 khu cấm kỵ đều bị ảnh tử tiên sinh đưa cho. Ngươi, lần này Trần Dư trở lại thành phố số 7 chỉ riêng việc thấy khu vườn trống trơn của mình sợ là đã tức hộc máu, đây đúng là chặt đứt ưu thế lớn nhất trong tu luyện truyền thừa của Trần Thị. Hà Kim Thu nói, còn có Trà Cảnh Sơn, Trường Sinh Thiên, thậm chí ta còn có thể tưởng tượng được tương lai của người du hành trong nước. Khánh Trần bĩu môi. Những thực vật này của ta sẽ không cung cấp ra bên ngoài miễn phí. Thực vật trong khu cấm kỵ ở thế giới trong khác với thực vật bình thường. Tốc độ sinh trưởng chậm hơn nhiều. Chương 1740, Tử Lan Tinh. Không sao, Hà Kim Thu cười nói. Vốn dĩ cũng không định để ngươi tặng không. Đúng rồi, ta muốn nói với ngươi một câu. Lần đầu tiên ngươi ra tay sau khi thăng cấp A trên chiến trường lóa mắt lắm đấy. Khánh Trần sửng sốt, ông chủ Hà cũng có mặt trên chiến trường ư? Hà Kim Thu mỉm cười, ta và ông chủ Trịnh lẻn vào trong lữ đoàn dã chiến. Suýt nữa bị chiêu vô củ của ngươi thương tổn. Sao nào, tổ hợp Trịnh Hà Hạ Tây Dương đi cứu ngươi khỏi hiểm cảnh. Cảm động không? Hả, sao hai người lại đến đó? Khánh Trần nghi ngờ, Hà Kim Thu cười đáp, ngươi là thành viên của Cửu Châu bọn ta mà. Trịnh Viễn Đông thẳng thắn hơn Hà Kim Thu. Khi thấy ảnh tử đánh cướp nơi ở của Trần Thị thì ta đoán được ảnh tử đang tìm thực vật để trồng trên kình đảo cho ngươi, hiện nay ngươi rất quan trọng với người du hành trong nước, cho nên ngươi không thể chết được, dĩ nhiên cũng vì ngươi là thành viên của Côn Luân bọn ta. Khánh Trần hiểu ngay, Học viện Nông nghiệp trên kình đảo đã được hai ông lớn để mắt. Họ đã nhận ra giá trị chiến lược của Học viện Nông nghiệp. Hà Kim Thu hỏi, ta giúp ngươi giết địch, cũng cho ngươi tư cách hội viên cao cấp nhất của tổ chức tình báo Hồ Thị. Ngươi chịu trách nhiệm mỗi tuần cung cấp 5 lá tử lan tinh cho Cửu Châu bọn ta. Thấy thế nào? Khánh Trần biết, Hà Kim Thu muốn học theo Trần Dư, dùng tử lan tinh tăng tốc độ tu luyện của mình lên để mau chóng tiến vào cảnh giới bán thần. Tất cả mọi người đều biết tình hình ở liên bang đã trở nên rối ren. Cơ cấu Hồ Thị không có bán thần có khả năng cao sẽ bị người khác thèm muốn. Hà Kim Thu không có thời gian chờ mình từ từ đột phá. Lúc này, Hà Kim Thu thấy vẻ mặt của Khánh Trần không có gì thay đổi. Cho rằng hắn không dao động, bèn suy nghĩ rồi nói. Vậy không bằng thế này, 5 lá đổi thành 3 lá đi. Đột nhiên, Khánh Trần nhận ra một việc, hình như hai người này vẫn chưa biết thực vật trong Học viện Nông nghiệp lớn lên rất nhanh. Tốc độ sinh trưởng chậm hơn thực vật bình thường theo ý Khánh Trần là thực vật bình thường được Jinguji Maki thúc giục có thể ra hoa kết trái trong vòng 10 phút, mà Tử Lan Tinh lại cần 3 ngày, bảo chậm thì đúng là chậm hơn mấy chục lần, nhưng Hà Kim Thu và ông chủ Trịnh không hiểu điều đó. Có lẽ họ cho rằng Tử Lan Tinh ra hoa kết quả mất vài tháng, bằng không Hà Kim Thu sẽ không giảm 5 lá xuống còn 3 lá. Nếu hai ông chủ đều không biết được thời gian sinh trưởng của những loài thực vật này thì dễ xử lý. Hà Kim Thu rất cần Tử Lan Tinh, điều này quyết định quan hệ cung cầu. Người bình thường cho rằng tác dụng của Tử Lan Tinh là đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên gấp 3. Nhưng với những người tu hành có thiên phú dị bẩm, thứ này chính là thủ đoạn cực kỳ lợi hại giúp thực lực vượt xa những người khác. Ví dụ như tư chất tu hành của La Vạn Nhai là một. Hoàn toàn chỉ có thể dựa vào mọi người lần lượt giúp hắn quán đỉnh cho đến khi đạt được cấp B. Như vậy tư chất tu hành của Lý Đồng Vân là 10. Nàng không cần đi con đường của Nam Canh Thần, thậm chí không cần Khánh Trần quán đỉnh giúp mà bản thân nàng có thể gạt sạch mọi chênh lệch ngoại lực trong thời gian ngắn, tu luyện đến cấp C sớm nhất, hiện đã chạm đến ngưỡng cửa của cấp B. Nếu La Vạn Nhai ngậm Tử Lan Tinh, tư chất của hắn được nâng lên mức 3, còn Lý Đồng Vân tăng lên 30. Bởi vậy, Trần Dư mới liên tục sàng lọc những con cháu Trần Thị có tư chất xuất chúng. Vì Tử Lan Tinh có thể tối đa hóa ưu thế cũng những thiên tài đó. Hà Kim Thu tuyệt đối là kiểu người có thiên phú tu hành nhất. Thậm chí việc tu luyện Thanh Ngọc Tâm Kiếm của hắn đã vượt mặt Lý Trường Thanh được Lý Thị Công nhận là thiên tài nổi trội. Hắn có được thiên phú cực kỳ khủng khiếp. Nếu đưa Tử Lan Tinh cho hắn, Khánh Trần do dự hồi lâu mới mở miệng. Tất cả thực vật lấy từ khu cấm kỵ mang lên kình đảo không thể sinh trưởng nhanh chóng như các loài thực vật khác, hai vị cũng biết khu cấm kỵ rất đặc biệt. Cho dù những loài thực vật này từ thế giới ngoài được trồng trong sân của Trần Dư cũng chỉ đủ cung cấp cho một người, tuy trên kình đảo chúng lớn nhanh hơn một chút nhưng cũng có hạn. Với tình hình hiện nay, số lượng Tử Lan Tinh chỉ đủ để cung cấp cho 4 người sử dụng liên tục, mà ông chủ Hà một mình ngươi muốn lấy phần của 3 người. Ta e rằng khó có thể đồng ý, ngươi cũng biết bạch chú bọn ta cũng cần tu luyện. Trên thực tế, trên kình đảo, Khánh Trần muốn cung cấp Tử Lan Tinh cho vài chục người sử dụng liên tục là một việc hết sức dễ dàng. Hắn đã lên kế hoạch nên phân phối tài nguyên như thế nào rồi. Những thứ này đủ để bạch chú, hội tam điểm và hội phụ huynh cho ra lò một nhóm chiến lực cao trong vòng vài tháng. Dẫu sao mỗi một cây sẽ rụng 3 lá một ngày, nhưng ông chủ Hà và ông chủ Trịnh không biết. Hiện nay quyền khống chế kình đảo thuộc về Jinguji Maki, hai ông chủ này hoàn toàn không có cách nào kiểm nghiệm. Chương 1741, đó không phải người ta muốn tìm. Ông chủ Hà cau mày, hắn biết Khánh Trần có dã tâm, cho nên muốn Khánh Trần chịu nhường ra phần của 3 người quả thật là ép uổng người ta quá. Hà Kim Thu không phải người không phân rõ phải trái. Hắn nói, thế này được không, ta chỉ cần 2 lá Tử Lan Tinh cung ứng liên tục. Cùng với đó Cửu Châu sẽ trở thành đồng minh của ngươi. Ngày sau ở thế giới trong bọn ta có thể cung cấp sự trợ giúp. Thậm chí tham gia chiến đấu vì ngươi. Giống như khi trước bọn ta cứu ngươi và lần này lẻn vào Trần Thị hỗ trợ ngươi. Ngoài ra, có lẽ ngươi vẫn chưa biết đãi ngộ của hội viên cao cấp của tổ chức tình báo Hồ Thị. Hiện nay trong toàn liên bang chỉ có 2 hội viên từng có cấp bậc đó. Điều này đồng nghĩa với việc ngươi có thể xem mọi bí mật được tổ chức tình báo của Hồ Thị cất giấu. Khánh Trần ngớ ra, hắn biết Hồ Thị đứng vững trong liên bang đã gần 1.000 năm. Bí mật mà những người này nắm giữ một khi tiết lộ ra ngoài e rằng sẽ khiến cả liên bang rơi vào khủng hoảng, việc này không được. Khánh Trần bỗng cảm thấy áy náy, mình chỉ đưa ra một ít mà người ta lại dốc hết vốn liếng. Nhưng Hà Kim Tu hiểu sao ý, hắn cho rằng Khánh Trần vẫn không muốn cung cấp Tử Lan Tinh. Vì vậy lại bổ sung thêm, ta biết ngươi muốn báo thù cho ảnh tử. Hơn nữa ta cũng biết ngươi muốn trả thù rất nhiều người. Mà trong cuộc chiến báo thù này, tình báo ắt không thể thiếu được. Tổ chức tình báo Hồ Thị bọn ta có được một ít tin tức ngay cả Khánh Thị cũng không biết. Khánh Trần lắc đầu, có lẽ hai vị chưa biết. Hiện nay ta đã là chủ nhân của tổ chức điệp viên. Nhưng dù là tổ chức điệp viên thì vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Hơn nữa chuyện này liên lụy quá nhiều, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Hắn cảm thấy rõ ràng là mình chiếm lợi. Bùn xỉn chỉ cho 2 phần Tử Lan Tinh, không thể để Hà Kim Thu và Trịnh Viễn Đông cuốn vào vòng xoáy này. Nhưng Hà Kim Thu lại lắc đầu, hắn tưởng Khánh Trần vẫn không dao động, bèn nói tiếp, lĩnh vực của hai bên không giống nhau. Hồ Thị am hiểu thăm hỏi trong dân gian để lấy được một ít tin tức suy luận ra được. Ví dụ như bọn ta biết một chuyên gia nghiên cứu chất độc thần kinh có lẽ còn có một tình nhân và con ngoài dã thú vẫn sống sót. Khánh Trần sửng sốt, ngay cả ảnh tử cũng không biết được tin tức này. Vì sao tổ chức tình báo của Hồ Thị lại biết được? Rốt cuộc lần này hắn bị tin tức của Hà Kim Thu hấp dẫn. Ta không tin, trước kia khi ảnh tử tìm kiếm hung thủ chắc chắn đã đi xem kho số liệu của các ngươi. Chỉ có điều các ngươi không biết mà thôi. Khánh Trần khích tướng, Hà Kim Thu nói với giọng nghiêm túc. Từ 12 năm trước, trong 7 năm liên tiếp, quả thật năm nào kho số liệu của bọn ta đều có dấu vết bị lật xem. Bọn ta tra xét rất lâu nhưng vẫn không biết được là ai động vào kho số liệu. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta đoán có lẽ là ảnh tử, nhưng từ 5 năm trước hắn không đến xem nữa. Ta nghĩ ảnh tử tiên sinh khi đó đã không thể sử dụng năng lực một cách tùy ý nữa. Mà đầu mối này là từ 3 năm trước mới vô tình bị phát hiện. Khánh Trần hít sâu một hơi. Đầu mối gì? Hà Kim Thu nói, ngươi tìm ông chủ Trịnh trước, rồi ông chủ Trịnh đi tìm ta. Trước đó bên ngoài hoàn toàn không biết ảnh tử tiên sinh từng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trong một đêm toàn bộ chuyên gia nghiên cứu chất độc thần kinh trong liên bang đều mất tích. Sau đó Hồ Thị cũng từng đi tìm nguyên nhân vì sao những chuyên gia này lại biến mất, nhưng không có chút manh mối nào, giống như họ bốc hơi khỏi nhân gian, để lại cho bọn ta một mối nghi ngờ lớn. Hắn nói tiếp, nay ta bắt đầu kiểm tra dấu vết từ trong kho số liệu khổng lồ của Hồ Thị, và rồi tìm ra được một ít manh mối. Trong kho số liệu của Hồ Thị có ghi lại số nhà 18 đường Vận Thông thành phố số 10 xuất hiện ảnh chụp chung của chuyên gia chất độc thần kinh Viên Dương, nghi ngờ là nơi ở của tình nhân và đứa con ngoài dã thú. Bọn ta cũng có một thợ sửa ống nước tiến vào trong nhà người phụ nữ đó sửa chữa. Tìm được bức ảnh chụp chung với chuyên gia ấy trong nhà họ mới tình cờ phát hiện ra. Có lẽ nàng muốn tưởng niệm người yêu quá cố của mình và không biết sẽ có người nhận ra bức ảnh đó. Hà Kim Thu, chuyện này vô cùng bí ẩn. Khoản chi tiêu của người phụ nữ đó luôn dùng tờ tiền có mệnh giá nhỏ. Cũng sống rất kín tiếng. Giờ nghĩ lại, có lẽ chuyên gia thần kinh kia biết một khi mình làm gì đó cũng sẽ bị diệt khẩu. Cho nên đã xóa sạch mọi dấu vết của tình nhân. Viên Dương, Khánh Trần thất vọng, người mà ảnh tử nói không phải tên này. Ít nhất không phải là người ảnh tử tìm kiếm cuối cùng lại bị diệt khẩu Trương Thành. Hắn lắc đầu thất vọng, đó không phải là người ta muốn tìm. Chương 1742, cung ứng. Hà Kim Thu nói, ta chỉ muốn dùng chuyện này để chứng minh, dù ngươi là chủ nhân của tổ chức điệp viên thì tổ chức tình báo của Hồ thì cũng không kém. Hơn nữa chuyên gia tên Viên Dương thật sự có vấn đề. Nếu không tại sao hắn lại giấu tình nhân kỹ như thế? Vì quá lo lắng Khánh Trần từ chối giao dịch, vì vậy Hà Kim Thu nói hết toàn bộ manh mối mình biết ra. Sợ Khánh Trần cảm thấy những tin tức này không có giá trị. Vì lần này, hắn lệnh cho thuộc hạ ngâm mình trong kho số liệu suốt 7 ngày liền. Lúc này, Khánh Trần đang suy nghĩ, lỡ như phương hướng tìm kiếm của ảnh tử sao rồi thì sao? Việc hắn phải làm bây giờ chưa chắc là phải tiếp tục tìm kiếm theo đầu mối của ảnh tử. Dù sao ảnh tử còn không tìm được thì làm sao hắn nắm chắc được? Khánh Trần suy nghĩ, đầu mối này xuất hiện một cách tình cờ, mà Hồ Thị quả thật am hiểu tìm kiếm dấu vết từ xó xỉnh như thế này. Nếu phương hướng xâm nhập của tổ chức điệp viên chủ yếu xoay quanh trung tâm quyền lực thì Hồ Thị không xem nhẹ bất kỳ ngóc ngách nào. Hơn nữa, cho dù muốn tìm được đầu mối hay muốn hoàn thành mục tiêu của hội phụ huynh, Khánh Trần đều phải đoàn kết tất cả những lực lượng có thể đoàn kết. Khánh Trần nói, Thành Giao, hắn lấy từ trong túi ra hai lá tử lan tinh, 7 ngày sau ông chủ Hà có thể đến lấy phần của tuần sau. Khánh Trần không định ứng trước quá nhiều trong một lần, một mặt là vì vừa rồi hắn nói dối, mặt khác là vì hắn muốn mỗi tuần Hà Kim Thu đều mang manh mối mới đến đây. Hà Kim Thu cười, hợp tác vui vẻ, cười rất sán lạn, chỉ có điều ông chủ Hà càng cười tươi thì Khánh Trần lại càng áy náy. Dù sao đối phương thuyết phục gãy lưỡi, kết quả chỉ đổi được thứ không đáng giá bên mình, quả thật có hơi xấu hổ. Khánh Trần hỏi, à, thế này đi, để bày tỏ thành ý, lần sau mỗi khi đến ông chủ Hà hái ít kê huyết nha đi nữa. Cửu Châu chiến đấu bên ngoài vất vả. Có kê huyết nha bên người cũng có thể giúp các thành viên của Cửu Châu sống sót trở lại quê hương. Khánh Trần đi nhổ hai cây kê huyết nha trong vườn nhét vào tay đối phương. Nào, đến cũng đã đến rồi, mang chút quà về nữa. Trịnh Viễn Đông ngơ ngác, xin lỗi, trước kia ta nhìn lầm ngươi. Khánh Trần mình đang chơi với lửa. Hà Kim Thu và ông chủ Trịnh đều cực kỳ thông minh. Chẳng qua họ thiệt ở khoản tin tức, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ nhận ra. Hắn phải nghĩ xem đến lúc đó phải giải quyết kiểu gì. Một thời gian nữa nói cho ông chủ Hà biết sản lượng của học viện nông nghiệp tăng cao. có thể tặng thêm vài lá. Khánh Trần nhìn ông chủ Trịnh, giải quyết xong giao dịch của ông chủ Hà rồi. Vậy ông chủ Trịnh đến vì cái gì? Trịnh Viễn Đông suy tư, có khả năng học viện cần ngươi nhanh chóng cung cấp thực vật đặc biệt. Lần xuyên không vừa rồi các học sinh đều nhao nhao tranh đi làm nhiệm vụ ở thế giới trong. Cho nên lấy được nhiều tin tức về các câu lạc bộ ở bên đó hơn lần trước. Điểm tích lũy của học sinh nhiều nhưng không biết dùng vào đâu sẽ khiến tính tích cực của họ giảm xuống. Sự thật chính là như vậy. Khi ngươi có 3.000 điểm tích lũy trong tay lại không có thứ mình muốn mua thì ngươi sẽ cảm thấy điểm tích lũy vô dụng, họ cũng sẽ không siêng làm nhiệm vụ nữa. Đây cũng là điều mà Khánh Trần không muốn nhìn thấy. Hắn cần lượng lớn nhân vật và vật lực đi giúp hội phụ huynh thúc đẩy công việc. Chẳng hạn như trong lần xuyên qua này, các học sinh tự phát tạo thành tiểu đội, tiến hành công việc theo dõi và bám đuôi một cách thận trọng theo lý thuyết của trường học. Kết quả là trong thành phố số 10 nhiều người du hành thời gian nhất. Ông chủ của một câu lạc bộ ra đường tán gái lại phát hiện có hơn 30 người đang theo dõi mình. Khi đó ông vẩu sợ đến mức suýt nhồi máu cơ tim. Còn tưởng câu lạc bộ đối thủ nào đó muốn giết hắn. Vì thế xoay người bỏ chạy. Hắn vừa chạy đi, học sinh lập tức đuổi theo. Học sinh đuổi theo thì hắn lại chạy nhanh hơn. Cảnh tượng hoang đường như thế này diễn ra nhiều lần. Suýt nữa khiến mấy câu lạc bộ sống mái với nhau sớm hơn dự định. Đương nhiên, các học sinh cũng gặp phải một ít nguy hiểm. Hoang đường thì hoang đường. Sau khi mọi người trở lại Côn Luân, hệ thống nhiệm vụ đã được sửa lại. Mỗi một đoàn đội chỉ được nhận nhiệm vụ về một câu lạc bộ. Thế nhưng việc này cũng đã nêu lên tầm quan trọng của học sinh. Đó là tổ chức tình báo với hơn 60.000 người mang tính tự phát. Tuy còn rất non trẻ nhưng đến cả tổ chức điệp viên của Khánh Trần cũng không có đủ 60.000 người. Tổ chức điệp viên cũng chỉ mới có hơn 30.000 người. Nhưng vấn đề là hắn vừa mới than với Hà Kim Thu là mình quá nghèo. Bây giờ đành phải cắn răng nói. Vậy ta tạm thời ngừng cung ứng cho Bạch Chú. Ưu tiên cung ứng cho trường một thời gian. Chương 1743, kế huyết nha. Trịnh Viễn Đông cảm thấy kinh phục. Trường học sẽ biết ơn ngươi vì cống hiến ngươi với toàn bộ quần thể người du hành thời gian ngày. Hôm nay, cảm ơn ngươi, có điều trường học cũng sẽ không lấy miễn phí. Trong cuộc chiến lần này ngươi vẫn luôn nằm ở trung tâm cơn bão. Vậy nên sẽ bỏ lỡ nhiều chi tiết. Ta có thể bổ sung vài chuyện cho ngươi biết. Trịnh Viễn Đông nói tiếp, lần này, người ra tay giúp ngươi là Khánh Khôn và Khánh Vũ. Họ lần lượt là cha của Khánh Nhất và Khánh Hạnh. Hai người họ dẫn trung đội 103. Trung đội 107 thuộc hạm đội số 1 của Khánh Thị gấp rút tiếp viện tàu Thanh Sơn. Đây quả thật là một hành động đánh cuộc cả tài sản lẫn tính mạng. Có lẽ sau này đáng giá tin tưởng, Khánh Vô và người cha si mê võ nghệ của hắn đến bây giờ vẫn đang canh giữ ở trang viên Ngân Hạnh. Dường như giữ thái độ trung lập, cha của Khánh Thị điều động khu quân sự của hắn cung cấp căn cứ trung chuyển cho Trần Thị tiến lên. Mẹ của Khánh Văn tham gia một cuộc giao dịch với Kasima, Khánh Nguyên và cha hắn. Hiện vẫn chưa xác định được tác dụng của họ trong cuộc chiến lần này. Nhưng tuần trước Khánh Nguyên bỗng xin nghỉ về nhà. Từ đây biến mất không thấy. Ta nghi ngờ hắn biết trước chuyện này. Lo lắng người trả đũa ngay trong trường nên vội vàng rời đi. Trong cuộc chiến giành vị trí ảnh tử, mỗi một người được chọn đều đại diện cho một phe phái. Hiện nay thế cục đã rõ ràng. Khánh Văn và mẹ của hắn, Khánh Nguyên và cha hắn, cha của Khánh Thi, những thế lực này đều là những đối tượng mà Khánh Trần muốn tiêu diệt. Về phần Khánh Thi, hắn chưa xác định, trong ấn tượng của hắn, hình như cô gái đó không tham gia vào những chuyện như thế này. Không chỉ rửa sạch nội bộ Khánh Thi, còn có cả Trần Thị, Trần Dư, Kasimia, Jindai. Khánh Trần bình tĩnh suy nghĩ, con đường của hắn còn rất dài. Trịnh Viễn Đông nhìn hắn, tiếp theo ngươi định làm gì? Khánh Trần tính thời gian, còn khoảng một tháng nữa là đến thời cơ tốt nhất để hắn khiêu chiến sinh tử quan. Vậy trước đó hắn phải trở về thành phố số 11 chuyến. Trước tiên phải giết chết Khánh Văn. Nếu không phải vì ghim cài áo bất diệt của Khánh Văn thì bây giờ Trần Dư đã là người chết rồi. Trịnh Viễn Đông nói với giọng nghiêm túc. Ngươi không muốn nói cũng không sao. Cần cái gì cứ nói với ta. Ta phối hợp được thì nhất định sẽ phối hợp với ngươi. Hắn nắm chặt kê huyết nha trong bọc. Trước kia ông chủ Trịnh cho rằng Khánh Trần là một người khá ích kỷ. Bây giờ hắn không ngờ đối phương lại suy nghĩ toàn diện đến vậy. Hắn phải đánh giá lại thiếu niên này. Có lẽ ở thế giới trong lẫn thế giới ngoài Côn Luân và Bạch Chú có thể trở thành đồng minh chặt chẽ. Hai ông chủ của Côn Luân và Cửu Châu lấy được thứ mình muốn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Không biết sau này họ biết toàn bộ chân tướng sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào. Đột nhiên, Khánh Trần hỏi, gia chủ của Khánh Thị thì sao? Trịnh Viễn Đông nhìn hắn, người đó vẫn luôn ở trong trang viên Ngân Hạnh thành phố số 5. Hiện tại bọn ta chưa phát hiện ra ông ấy có hành động nào. Đương nhiên, điều này rất kỳ lạ. Giao dịch kết thúc, ông chủ Trịnh và ông chủ Hà rời đi. Khánh Trần ngồi trên ghế và suy nghĩ. Thuật hô hấp duy trì tiết tấu với vạn thần lôi ti khiến lôi tương trong cơ thể hắn lớn mạnh không? Ngừng, lúc này, Tiểu Đồng Vân và Jinguji Maki rón rén đi tới thông qua đường hầm. Ương Ương gọi điện thoại cho Tiểu Đồng Vân nói có lẽ bây giờ Khánh Trần vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc bi thương, cho nên cần hai người đến chữa trị cho Khánh Trần. Tiểu Đồng Vân nhận được cuộc gọi này thì vội vàng chạy tới đây. Nhưng khi Khánh Trần thấy hai người họ, việc đầu tiên hắn làm là dặn dò hai người. Maki Chang tạm thời che kín phần đỉnh của cứ điểm chiến tranh này lại rồi lắp vài đèn chiếu. Nhớ rõ đóng chặt cả các cửa ra vào. Bắt đầu từ ngày hôm nay không được để người ngoài tiến vào. Tất cả các cửa ra vào đều phải có khóa mật mã quét mống mắt. Jinguji Maki sửng sốt. Sư phụ, những thứ kia rất quý giá ư? Có người muốn trộm của ngươi à? À, thật ra cũng không phải. Không ai đến trộm đồ của ta hết. Khánh Trần giải thích. Chẳng qua là ta lo lắng nếu hai người nào đó nhìn thấy tốc độ sinh trưởng thực vật trong cứ điểm chiến tranh này sẽ nhảy dựng lên đánh ta. Khánh Trần vẽ cứ điểm chiến tranh mới lên giấy cho Jinguji Maki. Hắn bảo Tiểu Đồng Vân đi nhặt lá cây tử lan tinh vừa rụng xuống trên mặt đất. Cất thứ đó đi, khi luyện lại vạn thần lôi ti thì ngậm nó. Ca, tử lan tinh lợi hại lắm à? Tiểu Đồng Vân hỏi, Khánh Trần gật đầu, đương nhiên là lợi hại. Ở thế giới trong chỉ có tập đoàn tài chính mới có thể thu thập được nhiều tử lan tinh như thế. Trong Trần Thị chỉ có một mình Trần Dư mới có thể sử dụng tử lan tinh liên tục. Chương 1744, sử dụng kình đào. Vì vậy, thật ra giao dịch của Khánh Trần với Hà Kim Thu rất công bằng. Một cơ hội thăng cấp bán thần, người bình thường cả đời cũng chẳng thể có được. Tiểu Đồng Vân tò mò, vậy sao ngươi lại còn áy náy? Vì lừa gạt, Khánh Trần, nói chung lừa gạt người khác là sai. Tiểu Đồng Vân bỗng, ca, ta cảm thấy hình như thái độ của ngươi với Hà Kim Thu và Trịnh Viễn Đông khác nhau. Khánh Trần nhìn nàng, sao lại nói thế? Vừa rồi ta ở trong đường hầm nghe lén một lúc, Lý Đồng Vân, khi Hà Kim Thu nói muốn tử lan tinh, phản ứng đầu tiên của ngươi là nói dối giảm sản lượng, muốn tối đa hóa lợi ích của cuộc giao dịch này, sau đó cảm giác áy náy mới sinh ra, nhưng thái độ của ngươi khi đối diện với Trịnh Viễn Đông lại khác. Hắn nói muốn cung cấp hàng hóa cho các học sinh là ngươi đồng ý luôn. Chắc chắn ngươi biết rõ lượng tài nguyên phải cung cấp cho học sinh trên đảo là cực kỳ lớn. Thậm chí còn phải chiếm dụng một lượng tài nguyên ngươi chuẩn bị cho hội phụ huynh, hội tam điểm, nhưng ngươi vẫn đồng ý. Không chỉ thế còn không có kè mặc cả với Trịnh Viễn Đông. Tại sao? Khánh Trần thở dài, vì cái nhìn của ta về hai người này không giống nhau. Trong nước, Côn Luân vẫn luôn tiêu dùng tiết kiệm, cuối cùng thành lập trường học cho người du hành thời gian. Cho nên sau khi Maki Chan thu dụng kình đảo ta lập tức đồng ý cho họ sử dụng hòn đảo này mà không cần phải trả giá gì cả. Đồng thời cũng sẽ phối hợp với họ xây dựng trường học. Nhưng Hà Kim Thu thì khác. Ngươi còn nhớ kế hoạch xuyên không ngược hướng của Jindai và Kashima lần trước không? Cuối cùng Cửu Châu tìm được người thay thế Lý Trường Thanh ấy. Ừ, ta biết, Lý Đồng Vân gật đầu. Khi ở thế giới trong ta nghe Tiểu Ưng nói về chuyện đó, Hà Kim Thu không xác định được ai đã trở thành người du hành thời gian. Vì vậy giết hết tất cả những người đó. Phải, Khánh Trần gật đầu. Nếu như ta và Côn Luân vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì những việc mà ta và Cửu Châu làm trước nay là giao dịch. Lúc trước ta bị bắt đến căn cứ A02, Trịnh Viễn Đông ra tay giúp đỡ vì ta là người trong nước, là một thành viên mà hắn phải bảo vệ. Còn Hà Kim Thu tham gia cứu viện vì cuối cùng Lý Trường Thanh cũng đồng ý với điều kiện ủng hộ hắn, giành được vị trí giám đốc điều hành. Khánh Trần, lần này hắn lẫn vào đội quân Trần Thị và tham gia hành động cứu viện cùng với Trịnh Viễn Đông không? Phải vì hai bọn ta có giao tình gì, mà vì ta có tử lăng tinh mà hắn cần. Ông chủ Trịnh rất thẳng thắn khi nói rõ ý đồ đến đây. Nhưng hắn lại dùng lý do ta là một thành viên của Cửu Châu lấy lệ. Trong những giây phút cuối cùng trước khi trở về, Rớt ra tay, Huyễn Phú ra tay, Đinh Đông và Cô Đông cũng đến chiến trường. Nhưng ông chủ Trịnh và Hà Kim Thu vẫn không xuất hiện. Thậm chí có lúc ta cho rằng hắn đang chờ đợi, đợi một cơ hội để treo giá. Giống như lần trước Lý Trường Thanh đến giúp ta, hắn nhất định phải đợi Lý Trường Thanh đồng ý ủng hộ mình mới lựa chọn lên đường tham chiến. Hắn nói tiếp, thật ra những điều này cũng chỉ là suy đoán thôi. Hắn có thể tới ta cũng rất biết ơn rồi. cho nên khi ta biết hắn ở chiến trường thì bắt đầu cảm thấy áy náy. Cho dù đây là một cuộc giao dịch thì ta vẫn thật lòng cảm kích hắn. Dù sao đó là một chuyện cần phải gánh vác nguy hiểm. Lý Đồng Vân suy tư, Khánh Trần nhìn Tiểu Đồng Vân, tư tưởng quan niệm của Cửu Châu và Côn Luân khác nhau. Côn Luân đề cao sự bảo vệ, còn Cửu Châu có tính xâm lược hơn. Trịnh Viễn Đông từng nói điều Hà Kim Thu muốn không phải là bảo vệ tổ quốc, mà hắn muốn thành lập một quốc gia mới cho người du hành thời gian. Vậy nên ngươi phòng bị Hà Kim Thu, nhưng lại hào phóng với Trịnh Viễn Đông hơn. Lý Đồng Vân gật đầu, thế sao lúc sau ngươi lại đưa kê huyết nha cho hắn? Ta thấy được ngươi có vẻ xấu hổ. Khánh Trần suy nghĩ, rồi trả lời, vì chí ít hắn là một thương nhân đủ tư cách chứ không phải một kẻ cướp. Hơn nữa, tuy chúng ta vẫn luôn giao dịch với nhau nhưng ít nhất là giao dịch bình thường. Hắn chưa từng hãm hại ta vì giao dịch với người nào khác. Vì thế ta nghĩ đến đây là lại cảm thấy mình đề phòng hắn quá. Sau đó đưa ra một quyết định khác, rốt cuộc hắn muốn thành lập quốc gia cho người du hành thời gian ở nơi nào cũng được. Chỉ cần không phải trong nước thì liên quan gì đến ta. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Đồng Vân hỏi với giọng tò mò, tìm thời cơ đền bù thôi, ta vẫn sẽ ưu tiên cung cấp tài nguyên cho Bạch Chú. Hội Phụ Huynh và Hội Tam Điểm, ta vẫn sẽ giữ mối quan hệ hữu hảo với Côn Luân. Cũng sẽ đề phòng Hà Kim Thu, nhưng ta hy vọng bây giờ nó là một giao dịch công bằng. Chương 1745, sao trà? Khánh Trần, ngươi nghĩ sao? Khánh Trần của hiện tại tuyệt đối sẽ không cảm thấy áy náy nhưng lại không đi thay đổi. Tuy nhiên hắn cũng biết mục tiêu mình theo đuổi là gì. Người đồng hành là ai? Và sớm muộn cũng có một ngày cùng ai mỗi người một ngả. Khánh Trần nằm trên ghế. Tiểu Đồng Vân ngồi dưới đất tựa vào ghế. Ta cảm thấy chỉ cần mọi người của Bạch Chú được bình an là được rồi. Người khác ta chẳng quan tâm. Ương Ương tỷ nói, nhất định bây giờ ngươi đang rất khổ sở. Khánh Trần bật cười, không sao, đã qua rồi, ngươi muốn báo thù không? Tiểu Đồng Vân hỏi, có. Khánh Trần gật đầu, vậy bắt đầu từ hôm nay ta sẽ nỗ lực tu luyện. Không đi dạo lung tung trong trường nữa. Tiểu Đồng Vân cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Hồi mới xuyên không, hai người du hành thời gian trẻ tuổi nhưng trưởng thành sớm này tụ lại bên nhau. Bàn bạc chuyện thế giới trong, bàn bạc kế hoạch tương lai, Lý Đồng Vân chợt cảm thấy giống như mình trở lại trong chung cư nhân viên trên đường hành thử. Hết thảy chưa từng thay đổi, lúc này bỗng có tiếng ngáy vang lên. Khánh Trần quay đầu sang thì thấy Jinguji Maki tựa vào sư phụ đã ngủ rồi. Thời gian đếm ngược 160, 0 giờ, sáng sớm ngày đầu tiên sau khi trở về. Nhóm Tôn Sở Tử nghỉ ngơi dưỡng sức một buổi tối, vẻ mệt mỏi đều tan biến. Sau khi thức dậy, Tôn Sở Tử không ăn điểm tâm mà dẫn đoàn tử chạy đến học viện nông nghiệp luôn. Trên đường đi, họ nghe người ta bàn tán việc trường học sắp cho ra mắt vật phẩm mới. Hình như việc này đã lan truyền khắp trường. Tất cả học sinh đều lên kế hoạch tranh thủ thời gian cày điểm tích lũy để tranh khi hàng hóa mới ra. Mắt mà mình lại không có điểm tích lũy để mua. Tôn Sở Tử và đoàn tử nghe xong thì vô cùng hâm mộ. Nói thật, gạt nhân tố tên là Khánh Trần sang một bên, các bạn học không thuộc học viện nông nghiệp mới giống như sinh viên đang hưởng thụ cuộc sống đại học, tự do, nhiệt tình, tràn trề sức sống, còn học viện nông nghiệp chỉ trồng trọt mà thôi, không có hoạt động ngoại khóa muôn màu muôn vẻ gì, nhưng Tôn Sở Từ không có thời gian suy nghĩ những việc này. Trà cảnh sơn do hai người họ chăm sóc, quả thật tối hôm qua quá mệt mỏi, còn phiền ông chủ tự mình tưới nước hàng giờ khiến họ cảm thấy áy náy. Chẳng qua khi họ đến học viện nông nghiệp thì lập tức sợ ngây người. Hiện tại cứ điểm chiến tranh đã được phủ thêm một tầng lô cốt chỉ sau một đêm. Phong tỏa cả học viện nông nghiệp một cách nghiêm ngặt. Hơn nữa đến cả cổng ra vào cũng đổi thành gác cổng quét mống mắt. Hai người họ thử gõ cửa. Cánh cửa nhỏ hơn lập tức mở ra. Một cánh tay kéo hai họ vào trong. Rầm một tiếng, cửa nhỏ nhanh chóng đóng lại. Trong cứ điểm chiến tranh, những người khác đều có mặt ở đây và đang bận rộn hái búp trà cảnh sơn. Không thể không nói sản lượng cao nhất trong học viện nông nghiệp chính là thứ này. Hai người họ nhìn Khánh Trần với vẻ hoảng sợ. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì à? Người của thế giới trong tấn công à? Không, Khánh Trần, lại đây, ghi lại mống mắt đi. Khánh Trần xoay người đi về phía khu vườn. Trên đỉnh cứ điểm lắp đèn chiếu. Còn vườn gieo trồng hiện nay thay đổi vẻ mộc mạc khi trước. Thậm chí còn lắp đặt hệ thống tưới nước thông minh. Bên cạnh còn có hai bếp lò. Trên bếp là hai nồi sắt lớn. Thế này là đang làm gì vậy viện trưởng? Tôn Sở Từ tò mò. Hỏi, sao trà, Khánh Trần, lấy búp trà họ hái được đến đây? Sau đó sao lá trà? về sau công việc sao trả này do hai người các ngươi chịu trách nhiệm. Nhớ kỹ một điều quan trọng, trong quá trình sao sẽ tỏa hương 9 lần, một lần cũng không được thiếu, nếu không trà sẽ có độc, uống vào sẽ nôn mửa, tiêu chảy, với cả phải đun sôi trà trong 15 phút bằng không cũng sẽ nhiễm độc. Ảnh tử cố ý dặn dò chuyện này, trà cảnh sơn yếu ớt hơn Tử Lan Tinh rất nhiều lần. Dường như loài thực vật này đã tiến hóa thành loài kịch độc để bảo vệ mình. Phải làm theo đúng quy trình, bằng không sẽ gây ra tai nạn chết người. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử ngơ ngác nhìn nhau. Hai người cầm một giọt tre chứa đầy búp trà mà Nam Cung Nguyên Ngữ cõng tới. Sau đó chia nhau ra đổ vào hai nồi sắt rồi bắt đầu đảo liên tục. Khánh Trần nhìn hai người họ. Đừng sao cháy đấy, trà mà cháy thì cho hai người uống. Nghe chưa? Sáu học sinh của Học viện Nông nghiệp nhìn nhau. Viện trưởng lại bắt đầu hóa thân thành địa chủ rồi. Không ai biết rốt cuộc viện trưởng muốn làm gì. Chỉ có điều Học viện Nông nghiệp, tại sao lại đột nhiên sao trà? Tuy sáu đệ tử của Khánh Thị ngày ngày trồng cây nhưng cũng không biết rốt cuộc những loài thực vật ấy có tác dụng gì. Ngay cả Ma Kinh Kinh từng đến khu cấm kỵ số 10 cũng không biết tác dụng của Tử Lan Tinh. Lúc còn ở trong khu cấm kỵ hắn từng hỏi Khánh Trần nhưng đối phương không nói cho hắn. Chương 1746, dùng chung thân thể. Những loài thực vật trong khu cấm kỵ đều là tài nguyên chiến lược nằm trong tay các tập đoàn tài. Chính, giống như vật cấm kỵ, người bình thường chưa từng nghe về chúng. Khánh Trần có thể tiếp xúc với những tin tức cụ thể của khu cấm kỵ vì xuất phát điểm của hắn quá cao. Vừa bắt đầu đã gặp ngay Lý Thúc Đồng, nhưng những người khác không may mắn được như thế. Chẳng qua tuy các đệ tử của Khánh Thị không biết những loài cây này dùng để làm gì nhưng cũng biết. Chúng rất quan trọng, cần phải chăm sóc cẩn thận, về sau nhất định sẽ phát huy tác dụng. Có người hỏi, viện trưởng, lão sư rớt đâu rồi? Khánh Trần, hắn bận, có lẽ sẽ xin nghỉ 2 ngày. Dẫu sao khoảng thời gian tiếp theo Huyễn Vũ sẽ trông chừng rớt không cho hắn đi lung tung. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài học viện vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói oang oang của rớt. Viện trưởng, mở cửa. Khánh Trần đi ra mở cửa với sự nghi ngờ, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đến thật à? Cửa vừa mở ra, rớt cúi đầu kéo một người chui vào trong. Khi Khánh Trần nhìn thấy người trẻ tuổi với gương mặt tái nhợt kia, hắn chợt dùng mình, rớt hớn ha hớn hở cười. Viện trưởng, đây là Huyễn Vũ, hôm nay ta dẫn hắn đến học viện giúp đỡ. Khánh Trần đứng đực ra, sấm sét trong cơ thể không ngừng quay cuồng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nửa đêm hôm qua, Huyễn Vũ tới đập cửa gọi rớt đi. Khánh Trần cho rằng về sau Học viện Nông nghiệp sẽ không có lão sư được mời về nữa. Kết quả là ngay ngày hôm sau rớt lại kéo Huyễn Vũ đến Học viện Nông nghiệp. Lại còn là đến giúp đỡ. Không hổ là ngươi, ngươi không sợ bọn ta đánh một trận ngay trên kình đảo à? Hai cao thủ cấp A đánh nhau kịch liệt trên kình đảo. Sợ rằng cả hòn đảo này sẽ biến thành một mớ hỗn độn. Rồi rớt lại vui vẻ. Viện trưởng, để hắn ở đây, bảo hắn làm gì cũng được. Tiểu Vũ, gọi viện trưởng đi. Huyễn Vũ ngoan ngoãn làm theo. Viện trưởng, Khánh Trần, cái quái gì thế này? Huyễn Vũ bị rớt rót rượu giả à? Khánh Trần biết bị bệnh, nhưng không ngờ hắn vẫn làm được chuyện này. Ngay sau đó, rớt mỉm cười và nói với Huyễn Vũ. Đi chơi đi. Huyễn Vũ vui vẻ cầm giỏ trúc bên cạnh lên và bắt chước Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác hái búp trà cảnh sơn. Không hiểu sao Khánh Trần có cảm giác Huyễn Vũ thật lòng cảm thấy vui vẻ. Có chuyện gì đấy? Hắn nhận ra sự khác thường. Trạng thái phòng bị cũng buông lỏng. Rớt, hắn là Huyễn Vũ thật à? Đúng vậy, hắn là Huyễn Vũ đấy. Ông chủ, ta mang hắn đến cho ngươi. À, nhưng mà thỉnh thoảng hắn mới đến giúp được thôi. Rớt giải thích. Khánh Trần, mọi hành vi của hắn lúc này hoàn toàn khác với Huyễn Vũ mà ta biết. Rớt thoáng im lặng, đây là đệ đệ. Hồi nhỏ hai bọn ta ở cùng một phòng bệnh, khi đó hắn tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị côn đồ giết hại. Vì vậy tâm trí bị kích thích, vĩnh viễn dừng lại ở 6 tuổi. Khánh Trần trầm mặc, hắn không ngờ đệ đệ của Huyễn Vũ lại từng trải qua những chuyện như thế. Thảo nào vừa rồi khi đối phương nói chuyện, giọng điệu và thần thái trông rất non nớt và ngây thơ. Hắn trầm tư, là đệ đệ song sinh của Huyễn Vũ sao? Lẽ nào huynh đệ song sinh của Huyễn Vũ đều đến Học viện Nông nghiệp? Không đúng, không đúng. Hắn lục tìm ký ức và so sánh, giọng nói giống hệt tối hôm qua. Tâm thần phân liệt, hắn đột nhiên nhìn về phía bóng dáng bận rộn của Huyễn Vũ. Có lẽ dùng tâm thần phân liệt để giải thích tình trạng của đối phương bây giờ thì hợp hơn. Rớt, ca ca và đệ đệ đều ở trong cùng một cơ thể. Thật ra trước kia hắn không như vậy. là do sau khi xuyên qua bỗng nhiên có thêm một linh hồn trong cơ thể. Khánh Trần ngơ ngác hồi lâu, rớt bỗng nói, hâm mộ hắn thật đấy, thật ra ta cũng muốn có đệ đệ. Lúc trước ta đi tìm bác sĩ điều trị của ta hỏi ta có thể có thêm đệ đệ không? Kết quả bác sĩ bảo ta nên nói với cha mẹ, nói với hắn cũng vô dụng, nhưng cha mẹ ta không có ở đây, ta đi đâu tìm họ để nói. Khánh Trần, đúng là một câu chuyện nặng nề, thì ra Huyễn Vũ và Rớt đều là trẻ mồ côi, thế nhưng cảm xúc phiền muộn vừa mới dâng lên trong lòng hắn thì thình lình bị quấy rối. Hai người này không phải bạn thuở nhỏ lớn lên bên nhau mà là bạn cùng phòng trong bệnh viện tâm thần. Khánh Trần nhìn bóng lưng Huyễn Vũ, đối phương đang học cách hái búp trà với Nam Cung Nguyên Ngữ. Học xong còn chủ động giúp Ma Kinh Kinh đào hố, vô cùng vui vẻ, hắn nhớ Huyễn Vũ từng nói ca ca của ta sắp trở lại. Hắn nghĩ hai người này sống chung trong một cơ thể cũng coi như hòa thuận. Lúc sau trà, Huyễn Vũ đứng cạnh nồi sắt quan sát, chẳng qua Tôn Sở Từ và Đoàn Tử lần đầu sau trà. Vì không thạo nên không khống chế được độ lửa, dẫn đến việc phạm sai lầm liên tục. Chương 1747, ngày thứ ba. Hương trà khi sao tỏa ra 9 lần, uống không thành vấn đề, nhưng lá trà lá nào lá nấy đều bị sao vàng khô. Hình thức trông rất xấu, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử ngoan ngoãn đứng một bên giống như trẻ con làm sai chuyện. Chờ đợi Khánh Trần răn dậy, Khánh Trần xen rồi thở dài, cháy thì cháy, lấy hũ đựng lá trà, bằng này đủ để mỗi người các ngươi một hũ, cho hết vào đi, mỗi ngày đều phải uống. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử nghe ngữ khí của hắn, họ hiểu ý của hắn là, uống hết toàn bộ lá trà các ngươi sao, lần sau không được tái phạm, vì vậy họ cúi gằm mặt, càng thêm xấu hổ. Đột nhiên Huyễn Vũ nói với vẻ tò mò, viện trưởng ca ca, ta có thể chơi sao trà không? Khánh Trần nhìn hắn, ai có thể ngờ được đường đường là ông vua của Hàm Thành thế mà lại có ngày Huyễn Vũ sao trà cho mình. Hắn suy nghĩ rồi giải thích, tiểu Vũ à, người cứ ngoan ngoãn hái búp trà đi. Cái này không vui đâu, Rớt đứng bên cạnh lên tiếng xin xỏ, viện trưởng, để hắn chơi tí đi. Khánh Trần nghĩ đến thân thế của Huyễn Vũ, đành thở dài, vậy thì chơi đi, đừng cho hắn nhiều lá trà quá, chơi một chút là được rồi. Hắn lại nằm xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần, tích góp lôi tương trong cơ thể, nhưng không bao lâu sau hắn nghe được tiếng reo hò ngay gần đó. Khánh Trần mở mắt ra nhìn, không ngờ lại thấy Huyễn Vũ đang tay cầm hai cái nồi to bằng tay không. Sau đó đảo liên tục trên bếp, phụt, Khánh Trần kinh ngạc, lực tay không của Huyễn Vũ gần như mạnh nhất cấp A. Hai cái nồi hơn 50 cân mà hắn đảo hết sức nhẹ nhàng thành thạo. Các đệ tử của Khánh Thị không có được sức mạnh đó. Nhóm Nam Cung Nguyên Ngữ không ngờ người vừa rồi còn gọi họ là ca ca tỷ tỷ vô cùng thân mật lại có sức lực như siêu nhân. Mọi người cảm thấy may mắn vì vừa nãy không tỏ ra bực dọc. Sức mạnh thế này mà tát họ một cái e rằng văng óc luôn. Hơn nữa, Khánh Trần phát hiện Huyễn Vũ cực kỳ giỏi khống chế độ lửa. Khi đảo muôi, toàn bộ lá trà đều nóng đều với nhiệt độ thỏa đáng. Biết đi đâu tìm lẽ công bằng đâu. Trong tưởng tượng của Khánh Trần, lần đầu tiên hắn và Huyễn Vũ gặp mặt lẽ ra phải giao thủ một trận. Sau đó thế giới sẽ chìm trong mưa máu gió tanh. Thực tế thì lần đầu tiên gặp mặt khác hoàn toàn với tưởng tượng. Làm gì có mưa máu gió tanh, Huyễn Vũ thành thợ sao trà số 1 trong học viện nông nghiệp của hắn luôn rồi. Hôm qua hai người họ còn vương bất kiến vương, chỉ lo mâu thuẫn bùng nổ. Kết quả hôm nay đã bị Rớt xếp chung một chỗ. Khánh Trần không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Có lẽ Huyễn Vũ kia cũng không ngờ được. Buổi tối khi tan học, Khánh Trần nhìn Huyễn Vũ với vẻ nhiệt tình. Hắn cười híp mắt, lần sau lại tới chơi nhé. Huyễn Vũ đi sau lưng Rớt, gật đầu kích động. Vâng, nhất định rồi, nơi này vui lắm, các ca ca tỷ tỷ đều rất tốt. Viện trưởng cũng rất tốt. Nói xong, hắn và Rớt đi về ký túc xá. Rớt còn nhỏ giọng dặn dò, chuyện này tuyệt đối không được viết vào trong thư cho ca ca của ngươi. Nói chung đừng nhắc đến những chuyện trong học viện nông nghiệp là được. Dạ, không được nói sao? Tiểu Huyễn Vũ hơi thất vọng. Hôm nay hắn chơi rất vui vẻ, vốn dĩ còn định chia sẻ với ca ca, nhưng mà hắn nghe lời lắm. Được, ta không nói. Rớt vui mừng, đi, đến siêu thị của trường, ta dùng điểm tích lũy mời ngươi ăn kem. Vốn dĩ điểm tích lũy của vị lão sư được mời về dạy này nên phát cho học sinh. Thế mà lại bị hắn dùng như thế này đây. Bỗng nhiên bên đường có học sinh nhìn thấy Huyễn Vũ. Đối phương lập tức hưng phấn. Cao thủ, tìm ngươi cả ngày đấy. Sao hôm nay ngươi không đến học viện? Buổi tối có trận đấu bóng rổ. Đi không? Huyễn Vũ cười. Không đi, Rớt ca muốn dẫn ta đi ăn kem. Học sinh, Ngày thứ ba sau khi trở về, trên giường, Huyễn Vũ tỉnh lại, hắn cau mày, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình hắn, không biết rớt đã đi đâu. Hắn vươn tay sờ dưới gối, như thường lệ, nơi đó sẽ có một bức thư đệ đệ viết cho hắn. Trong thư, ca ca, người giúp ta kiếm được nhiều điểm tích lũy quá, bây giờ ta đi trên đường sẽ có người gọi ta là cao thủ đấy. Vui ghê, họ sẽ tìm ta chơi bóng rổ, còn hẹn ta đi uống rượu, nhưng ta nhớ ngươi nói không cho phép ta uống rượu nên không đi. Ta nghe lời không nào? Đúng rồi, ta thấy ngươi không tiêu xài điểm tích lũy gì cả, làm ta áy náy lắm. Hai ngày nay ta lại tích góp được 60 điểm, cho ngươi dùng đi uống rượu hết, ngươi phải tiêu hết trước khi ta tỉnh lại đấy. Đọc đến đây, Huyễn Vũ không nhịn được mà nở nụ cười. Lúc trước hắn không nỡ uống rượu ở thế giới ngoài, sau đó trở lại thế giới trong còn phải đi cứu rớt cho nên cũng không dám uống. Chương 1748, bồi dưỡng cao thủ. Bây giờ, hình như có thể uống chút ít, nhưng cũng không thể uống hết 60 điểm tích lũy được. Lỡ như cậu nhóc đau lòng thì sao đây? Hắn tiếp tục đọc thư. Ca ca, dạo này ta có thêm được rất nhiều bạn mới. Các ca ca tỷ tỷ đều là người tốt, đối xử tốt với ta lắm. Họ sẽ mang nhiều món ngon đến cho ta. Ca ca ngươi yên tâm đi, ngươi luôn bảo ta phải kết bạn, bây giờ ta có bạn rồi. Đúng rồi, ta lại gấp rất nhiều vũ yến cho ca ca đấy. Thư viết đến đây là hết. Huyễn Vũ ngồi trên giường, không biết vì sao trái tim sắt đá của hắn bỗng trở nên mềm mại hơn. Sau khi hai linh hồn hòa làm một thể, thật ra hai người từng nổ ra nhiều mâu thuẫn, tranh đoạt quyền khống chế cơ thể. Huyễn Vũ lớn dùng giọng điệu ra lệnh viết thư cho Huyễn Vũ nhỏ làm đối phương sợ đến mức bật khóc. Đủ thứ chuyện đã xảy ra, nhưng không biết từ bao giờ tình huống lại thay đổi. Có lẽ, cậu em đó thật sự coi hắn như ca ca. Huyễn Vũ dậy đánh răng rửa mặt. Hắn cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay rất tốt. Đệ đệ có bạn mới. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Lúc đánh răng, Huyễn Vũ chợt cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình hình như tăng lên một chút. Sự thay đổi đó rất nhỏ bé, hoàn toàn không đáng là gì với một cao thủ cấp A. Cùng lắm cũng chỉ như cọng lông châu mà thôi. Nhưng đối với cao thủ như Huyễn Vũ, một chút biến hóa nho nhỏ cũng khác biệt. Bàn tay hắn nắm chặt rồi lại buông lỏng liên tục. Quả thật sức mạnh trong cơ thể hắn tăng lên. Thế này là thế nào? Huyễn Vũ sinh lòng nghi ngờ. Lẽ nào bởi vì hai linh hồn trở nên hòa hợp hơn khiến hắn có thể khống chế cơ thể này tốt hơn? Sao? Không xác định được. Quan sát rồi tính sau. Huyễn Vũ gọi điện thoại cho rớt, thuê bèo quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Mặt Huyễn Vũ xa sầm, tâm trạng vui vẻ khi biết đệ đệ vừa có bạn mới hoàn toàn tiêu tan. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử vừa ăn bánh bao vừa đi đến học viện. Trên đường đi, họ nghe thấy có người nói, xem thông báo trên app diễn đàn của trường chưa? Trời ạ, lúc trước nghe người ta nói vật phẩm giúp đỡ tu luyện sẽ được ra mắt. Mọi người đều nghĩ là tin vịt, không ngờ lại là thật. Thông báo đăng lúc 2 giờ sáng ấy à? Khi đó ta đang ngủ, sáng dậy mới nhìn thấy. Chẳng qua cần hơi nhiều điểm tích lũy. Nhiều cái gì? Ngươi không thấy có thể dùng điểm tích lũy của đoàn đội để đổi à? Bây giờ xem câu lạc bộ nào lợi hại, mấy câu lạc bộ có thực lực đều mua cho thành viên đấy. Còn câu lạc bộ nào quá kém chỉ có thể bị đào thải dần. Trong các câu lạc bộ tốt đều là thành viên xuất sắc. Những người không có thành tích gì đều sẽ bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử nhìn nhau, tối hôm qua hai người họ về ký túc xá là tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Hoàn toàn không xem thông báo nào cả, mấy ngày nay sau khi trở lại thế giới ngoài, mỗi ngày họ hái quả, trồng trọt, hái búp trà, sao trà rồi đóng gói cẩn thận, mấy việc này mệt hơn học hành nhiều, bàn tay bị chảy xước thì hái kê huyết nha vò nát bôi lên vết thương. Sau đó tiếp tục làm việc, cuộc sống như thế nào còn thời gian chú ý bên ngoài. Hai người họ mở app diễn đàn của trường học ra, trên bản thông báo thình lình công bố 3 vật phẩm, không có hình ảnh, chỉ có dòng giới thiệu, thương phẩm có thể thay đổi số 1, vật phẩm phụ trợ tu luyện, có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp 3 trong vòng 7 ngày, không có tác dụng phụ, sau khi đổi vật phẩm có thể nghỉ 7 ngày vô điều kiện, trường học sẽ cung cấp phòng tu luyện riêng, cá nhân đổi vật phẩm yêu cầu 2.000 điểm tích lũy, đoàn thể đổi vật phẩm yêu cầu 3.000 điểm tích lũy. Không giới hạn số lần sử dụng, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử vừa thấy điểm tích lũy thì tuyệt vọng. Hai họ không tham gia câu lạc bộ nào cả, đi đâu kiếm được nhiều điểm tích lũy như thế này đây? Hiện nay, mỗi tuần một học sinh có thể kiếm được 210 đến 300 điểm tích lũy. Muốn đổi thứ này cần phải cày cuốc mấy chục ngày, Cách nhanh nhất là một câu lạc bộ bồi dưỡng ra một cao thủ. Nếu một học sinh thiên phú cao lấy được Tử Lan Tinh, sợ rằng sẽ ngay lập tức trở thành trụ cột của câu lạc bộ, khi tham gia các trận thi đấu cũng dễ lấy được điểm tích lũy hơn. Thương phẩm có thể đổi số 2, vật phẩm cải thiện thị lực. Mỗi một lần sử dụng có thể giảm 100 độ cận thị. Không có tác dụng phụ. Cá nhân đổi vật phẩm yêu cầu 100 điểm tích lũy. Đoàn thể đổi vật phẩm yêu cầu 150 điểm tích lũy. Sử dụng tối đa 15 lần. Sau khi đổi vật phẩm sẽ được lão sư trong trường hướng dẫn cách sử dụng. Khi Tôn Sở Từ nhìn thấy thứ này thì vô cùng kinh ngạc. Trường biết cách dụ học sinh thật đấy. Chương 1749, chữa mắt. Hiện tại trong trường học dành cho người du hành thời gian, có ít nhất một nửa học sinh đều bị cận thị. Côn Luân dùng quảng cáo như thế này hiển nhiên là muốn hấp dẫn mọi người đổi vật phẩm. Rốt cuộc chi phí cho một lần mổ mắt ở bên ngoài là mấy chục nghìn tệ. Hơn nữa còn có hậu di chứng, mắt dễ mỏi, khó chịu, sẽ đau và thường xuyên chảy nước mắt. Trong học viện lại đổi điểm tích lũy để lấy được món đồ thần kỳ này. Không chỉ không có hậu di chứng mà sau 15 lần sử dụng chỉ sợ biến thành mắt cú vỏ. Trong lúc suy nghĩ, có hai nữ sinh đi ngang qua trò chuyện với nhau, muốn đổi lấy thương phẩm đó liền ghê, bằng không lần nào đi ra ngoài chơi cũng phải mang kính sát tròng. Thứ này thiết thực thật đấy, ta phải đổi cái này trước. Nữ sinh bên cạnh nói, ta cũng phải đổi nó, thứ này quả thật có sức hấp dẫn mạnh mẽ với học sinh hiện đại. Thương phẩm có thể đổi số 3, vật phẩm tăng sức mạnh. Mỗi một lần sử dụng có thể tăng lực đẩy thêm 10 cân. Không có tác dụng phụ. Cá nhân đổi vật phẩm yêu cầu 100 điểm tích lũy. Đoàn thể đổi vật phẩm yêu cầu 150 điểm tích lũy. Sử dụng tối đa 9 lần. Sau 9 lần sử dụng sẽ đạt được thực lực của chiến sĩ gen cấp F. Học sinh của học viện cơ sở sau khi sử dụng hết 9 lần có thể gia nhập học viện dị năng. Lần này, những học sinh không cam lòng tụt lại của học viện cơ sở cũng phát điên. Ba vật phẩm này mỗi một thứ đều xoáy vào lòng người du hành thời gian. Mỗi một thứ đều vô cùng có giá trị thiết thực. Nhiều người hành thời gian muốn trở thành dị năng giả. Cách đơn giản nhất là bất chấp tất cả mua thuốc biến đổi gen. Thế nhưng tác dụng phụ của loại thuốc này quá lớn. Vào giờ phút này, đã có học sinh không thèm ăn sáng mà chạy vội đến chỗ đổi vật phẩm trong trường. Sợ đến chậm thì chẳng còn gì nữa. Một lát sau bỗng có người đứng trong sân trường hô to. Tổ chức Hồng Diệp đã đổi món hàng đầu tiên. Họ đổi thương phẩm số 1, là vật phẩm phụ trợ tu luyện. Thoạt nhìn Hồng Diệp muốn dốc toàn lực trợ giúp Cửu Nhiễm tu luyện. Đây là tin tức lớn. Tất cả mọi người đều không ngờ Hồng Diệp lại hành động dứt khoát và quyết đoán như vậy. Nói thật, khi một tổ chức gần 100 thành viên quyết định dùng điểm tích lũy của tập thể để bồi dưỡng cho một người, nhất định sẽ nổ ra tranh cãi. Xem ra tổ chức Hồng Diệp khá là đoàn kết, nhưng cũng may không phải tất cả các tổ chức đều phải thuê phòng máy server, thuê phòng thí nghiệm như ma trận. Rốt cuộc điểm tích lũy của đa số các đoàn thể đều tìm được đất dụng võ. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử nhìn nhau. Với điểm tích lũy của chúng ta, sợ là phải mất rất lâu mới đổi được những thứ này. Vậy là Tôn Sở Từ và Đoàn Tử cũng dao động khi thấy được những thương phẩm ấy. Đoàn Tử nói, hay là chúng ta gia nhập câu lạc bộ nào đó đi. Tôn Sở Từ cười nói, ai lại cần học sinh của học viện nông nghiệp đâu. Chẳng có thời gian cày điểm, cũng chẳng có một điểm cống hiến nào cho câu lạc bộ. Sau khi thông báo này được phát ra, chắc chắn các câu lạc bộ sẽ không cần những người không được việc nữa. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đoàn Tử nói, ta cũng cận hơn 200 độ, chẳng qua cảm thấy không cần đeo kính nên mới không đeo thôi. Tôn Sở Từ nói, việc này thì có khó gì? Hai ta góp lại, vài ngày là đổi được cho ngươi rồi. Còn những thứ khác, .tin tưởng ta, chúng ta cứ chuyên tâm làm việc ở học viện nông nghiệp. Nhất định sẽ không thiếu được lợi. Ngươi xem đám thực vật thần kỳ của viện trường, chưa biết chừng chúng lại có tác dụng kỳ diệu nào đó. Đi thôi, không cần hâm mộ người khác, làm chính mình là được. Đoàn Tử gật đầu, ngươi giúp ta đổi điểm tích lũy chữa mắt, chờ ta chữa xong thì hai ta lại gom góp điểm đổi cái thứ tăng sức lực cho ngươi. Không biết là thứ gì mà thần kỳ thế. Đột nhiên Tôn Sở Từ nói, ngươi nói xem, vật phẩm có thể đổi mà trường học cung cấp liệu có phải những loài cây chúng ta trồng? Không, Đoàn Tử sửng sốt. Tuy nàng không biết những loài thực vật ấy là gì, nhưng quả thật có khả năng là vậy. Hai người họ đang nói chuyện thì có một học sinh đeo kính giơ một chiếc túi trong suốt dán kín lên. Đi ngang qua và hô to, ta đổi được vật phẩm rồi. Ha ha, đổi ba lần nữa là ta không cần đeo kính nữa. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử nhìn, lá trà trong chiếc túi đóng gói kỹ càng kia. tức khắc trố mắt nhìn nhau. Trời ạ, đó chẳng phải là lá trà mà viện trưởng cho họ sao? Thì ra mặt hàng được ưa chuộng vừa được trường học tung ra đến từ học viện nông nghiệp họ thật. Hơn nữa, chưa biết chừng tất cả đều đến từ học viện nông nghiệp. Nghĩ tới đây, hai người họ xoay người chạy về phòng. Họ phải đi lấy lá trà Khánh Trần đưa cho họ. Chương 1750, hai vị thủ lĩnh. Số lá trà bị cháy lúc trước được họ mang về ký túc xá. Nhưng bởi vì mỗi ngày quá mệt mỏi nên hoàn toàn không có cơ hội đun nước 15 phút rồi pha trà uống. Đến bây giờ họ mới biết mấy ngày qua mình đã bỏ lỡ điều gì. Vốn dĩ họ cho rằng cuộc đời giống đề chọn đáp án. Lựa chọn Khánh Trần và học viện nông nghiệp thì sẽ mất phúc lợi của trường học. Giờ đây họ mới hiểu được, thì ra không phải là đề lựa chọn mà là câu hỏi đúng sai. Người thắng ăn tất, trong biệt thự riêng trên kình đảo, Hà Kim Thu mở mắt ra. Sau đó lấy lá tử lan tinh ngậm trong miệng ra mang đi rửa một cách cẩn thận rồi cất vào trong một chiếc hộp nhỏ để lần sau sử dụng. Sau khi lấy được tử lan tinh, ông chủ Hà tu luyện 3 ngày liên tục. 3 ngày trôi qua, ánh sáng trên tử lan tinh trở nên ảm đạm. Sang đến ngày thứ tư, nó hoàn toàn mất đi độ sáng, không còn tác dụng nữa. Đoạt vận may của trời đất, hóa hủ bại thành phép lạ. Cảm nhận hiệu quả của tử lan tinh, Hà Kim Thu thật lòng khen ngợi. Không hổ là vật tư cấp chiến lược được bán thần coi như bảo bối. Nếu không phải có kình đảo thì sợ rằng mình khó có cơ hội được sử dụng tài nguyên cấp bậc này. Tối hôm qua, hắn có cảm giác hiệu suất mài thanh ngọc tâm kiếm của mình chưa bao giờ cao như lúc này. Giống như hắn có tinh lực dùng hoài không hết. Đáng tiếc là thứ này quá chân quý. Đến chính hắn cũng phải giành giật từng giây để dùng. Hắn không muốn lãng phí một giây phút nào. Lúc này hắn lấy thanh ngọc tâm kiếm của mình ra. Theo truyền thừa tu hành của Hồ Thị, cao thủ cấp A có thể bắt đầu nuôi kiếm. Khi hắn nuôi 4 thanh tâm kiếm là có thể bước vào cảnh giới bán thần. Số lượng cũng có ý nghĩa là cấp bậc, lực lượng của chủ nhân và tâm kiếm là một thể. Tâm kiếm càng nhiều thì chủ nhân của tâm kiếm càng mạnh. Mà phẩm chất của thanh ngọc tâm kiếm cũng có 3 cấp bậc. Phẩm chất càng cao tức là kiếm tâm có thể bay càng xa. Tốc độ càng nhanh, lưỡi kiếm càng sắc bén. Nghe nói, người sáng lập Hồ Thị Hồ Thuyết có đến 24 thanh tâm kiếm. Có thể giết địch cách xa hàng chục cây số một cách dễ dàng. Nhưng kiếm tâm không phải là đôi mắt của chủ nhân. Cho nên nếu khoảng cách quá xa thì còn phải khống chế dẫn đường. Nếu không kiếm sẽ bay lệch. 3 cấp bậc của thanh ngọc tâm kiếm là Tý, Hợi, Ngọ, Tý thấp nhất và Ngọ cao nhất. Hiện nay, phẩm chất thanh ngọc tâm kiếm của Hà Kim Thu dừng lại ở Hợi. Phải vượt qua được ngưỡng cửa bán thần mới có thể tiếp tục tôi luyện đến cấp Ngọ. Lúc này, biệt thự được đấy. Hà Kim Tu thuận miệng khen, căn biệt thự này vốn là một trong những nơi Trịnh Viễn Đông cho học sinh dùng để tổ chức tiệc tùng. Hôm nay bị Hà Kim Tu chiếm dụng, ông chủ Hà yên tâm ở lại kình đảo. Bởi vì tử lan tinh, kê huyết nha không thể mang ra khỏi đảo nên hắn phải tu luyện ngay ở đây. Tử lan tinh quá quý giá, hắn chỉ muốn ngoại trừ thời gian ăn cơm và đánh răng rửa mặt còn lại dùng mỗi giây mỗi phút để tu luyện. Hà Kim Tu nhìn biển cả và ánh nắng ngoài cửa sổ. Bất chợt cảm thấy được bế quan ở nơi thế này một thời gian cũng khá hay. Không tranh với đời, hơn nữa, tiến vào thế giới trong từ nơi này để chiến đấu. Sau khi về cũng ở đây, có kê huyết nha bảo vệ tính mạng, ít nhất tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Điểm thần kỳ của kê huyết nha là dù ngươi bị đâm thủng bụng thì chỉ cần ngươi vò nát kê huyết nha. Thành vụn bôi lên vết thương, nội tạng cũng có thể khép lại ngay lập tức. Vì vậy Hà Kim Thu lập ra một kế hoạch. Khi Cửu Châu sắp tham gia chiến đấu ở thế giới trong, hắn sẽ mang toàn bộ thành viên của Cửu Châu sẽ tham chiến lên hòn đảo này. Một khi trở về là có thể chữa trị ngay lập tức. Tuyệt diệu, hắn gọi điện thoại, Ngô Thành, ta lấy được tử lan tinh rồi. Mấy người các ngươi liên hệ với Lộ Viễn để hắn dẫn các ngươi lên đảo. Chuẩn bị bế quan tu luyện, mọi việc chờ xuất quan rồi nói sau. Ông chủ Hà vươn vai, lần này hắn mặc chỉ quần áo ngủ rồi đi vào trong sân của biệt thự. Dõi mắt nhìn cứ điểm chiến tranh phía xa, kết quả là ngay sau đó hắn đứng đần mặt ra. Ông chủ Hà gọi điện cho ông chủ Trịnh, sao đột nhiên cứ điểm của học viện nông nghiệp lại che kín thế kia, cứ như pháo đài ấy. Trịnh Viễn Đông, không biết. Hà Kim Thu suy nghĩ cẩn thận, sao ta cứ có cảm giác giống như đang đề phòng chúng ta. Tối hôm trước chúng ta vừa mới trèo tường vào, hôm nay đã xây lô cốt gió thổi không lọt, thế là có ý gì? Trịnh Viễn Đông cười nói, có lẽ là sợ chúng ta vào trộm tử lan tinh, đâu đến mức ấy, dầu gì hai ta đường đường là thủ lĩnh của Côn Luân và Cửu Châu. Có thể làm chuyện đó được sao?